Chương 2126, Nổi điên Ninh Mặc trưởng lão. Người bình thường, đối mặt rất nhiều Tam Huyền Thiên trưởng lão mắng chửi, rất khó chịu nổi áp lực. Bất quá, Tô Tỉnh sắc mặt bình tĩnh dị thường, hắn nhìn về phía một vị Tam Huyền Thiên trưởng lão, nói, Ninh Mặc trưởng lão, xin hỏi con gái của ngươi, có phải hay không gọi là Ninh Ni Vân? Đúng. Ninh Mặc nhẹ gật đầu, nhưng sắc mặt rất khó coi. Hắn thân là Tam Huyền Thiên trưởng lão, thanh danh lan xa, một chút ra sự được mọi người biết rõ, cũng không kỳ quái. Mà liên quan tới nàng nữ nhi, Ninh Ni Vân sự tình, cho tới nay, đều là trong lòng của hắn một phần đau xót. Tô Tỉnh lúc này, hoàn toàn là ở đâu ấm không ra sách cái nào ấm, Ninh Mặc tự nhiên không có sắc mặt tốt. Chỉ là, Tô Tỉnh lại phảng phất không nhìn thấy Ninh Mặc sắc mặt khó coi, lại là nói, Ninh Mặc trưởng lao nữ nhi, bản mệnh hồn bài chắc hẳn vẫn luôn không có dập tắt ta. Ngươi là hy vọng nữ nhi của ta chết sao? Ninh Mặc trên mặt hiện hiện từng cây gân xanh, nhìn qua rất là dữ tợn, gầm nhẹ nói, Tô Tỉnh, ta cảnh cáo ngươi, lại nói lung tung, chớ có trách ta không khách khí. Thấy cảnh này, những cái kia lên tiếng trước mắng chửi Tô Tỉnh Tam Huyền Thiên các trưởng lão, nhao nhao lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Ninh Mặc trưởng lão sùng ái nữ nhi mất tích, bao nhiêu năm rồi một mực hạ lạc không rõ, chuyện này là Ninh Mặc tâm bệnh, là trong lòng một khối vết sẹo, bây giờ như vậy trần trụi bị để lộ, làm sao không giận. Chỉ là, Tô Tỉnh vẫn không có im miệng giác ngộ, tiếp tục nói, Ninh Mặc trưởng lão, ta vô ý muốn để lộ vết sẹo của ngươi, mà là ta biết, con gái của ngươi Ninh Ni Vân hạ lạc. Ngươi nói cái gì? Ninh Mặc sắc mặt đột biến, càng là từ trên thần tọa bay ra, đứng tại Tô Tỉnh trước người, cảm xúc lộ ra hết sức kích động. Bộ dáng này, phảng phất lúc nào cũng có thể xuất thủ. Ngươi nói cho ta rõ, nữ nhi của ta ở nơi nào? Ninh Mặc cơ hồ gào thét nói. Nàng tại Mục Thư Dương đạo tràng, Vũ Đàm Phong bên trong. Tô Tỉnh đơn giản nói. Lúc trước, hắn tại Lưu Quang Thần Quốc gặp phải Vân Minh ám đường ám sát, trong đó đối với hắn tổn thương lớn nhất, chính là ám đường sát thủ Mục Uy, đối phương một tay vô thương đao, suýt nữa muốn Tô Tỉnh mệnh. Sau đó tại địa U Hà Sàng, Tô Tỉnh bắt sống Mục Uy, mà Mục Uy vì bảo mệnh, nói cho Tô Tỉnh một thì vô cùng trọng yếu tin tức, chính là ám đường đường chủ, Mục Thư Dương, gan to bằng trời nhốt Ninh Mặc nữ nhi, Ninh Ni Vân, Vũ Đam Phong. Ninh Mặc nhai nuốt lấy cái tên này, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng Phượng Hoàng Điện bên ngoài, quát ầm lên, Mục Thư Dương, ngươi trả cho ta nữ nhi. Mục Thư Dương thân là ám đường đường chủ, hôm nay cũng là đi tới hiện trường, liền đứng ở ngoài Phượng Hoàng Điện. Khi hắn nghe được Tô Tỉnh nhắc lên Ninh Ni Vân thời điểm, trong lòng liền có cực kỳ dự cảm không tốt, nhưng vẫn là chờ mong lấy, Tô Tỉnh không biết chuyện cụ thể. Mà khi Tô Tỉnh báo ra vụ Đàm Phong về sau, Mục Thư Dương sau cùng may mắn, cũng là hóa thành hư không. Hắn vốn là trột dạ đến cực hạn, lúc này nghe được Ninh Mặc gầm lên giận dữ, hai mắt vằn vện tiêm máu, giống như điên cuồng hướng chính mình vào tới, lập tức bị hù hồn bay lên trời, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Theo bản năng, chính là hướng Bạch Vân Phi hô, minh chủ cứu ta. Nhưng mà, Bạch Vân Phi căn bản không có mở miệng, lúc nếu không gặp. Lúc này Ninh Mặc, cảm xúc vô cùng kích động, chủ yếu nhất là, mọi người thấy Mục Thư Dương trột dạ dáng vẻ, liền biết Tô Tỉnh nói tới sự tình, hơn phân nửa là thật. Ầm ầm. Ninh Mặc thân là Tam Huyền Thiên trưởng lão, một thân tu vi ở vào thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong, nó chiến lực, càng là đạt đến thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong tiêu chuẩn. Há lại Mục Thư Dương nhưng so sánh. Vẹn vẹn một trường, Ninh Mặc liền đem Mục Thư Dương đánh thành trọng thương, thân thể như là giống như diều đất dây, hướng phía bên ngoài bay đi. Nhưng hắn còn không có bay ra bao xa, liền bị Ninh Mặc đuổi theo, sau đó thi triển thân pháp, hóa thành một vệt thần quang, biến mất tại trên bầu trời. Mọi người rất rõ ràng Ninh Mặc đi làm cái gì, đây là muốn nắm lấy Mục Thư Dương, đi tìm nữ nhi của mình. Ninh Mặc trưởng lão, để lại người sống. Tinh Không Sơn chủ mở miệng, hướng phía bầu trời hô một tiếng, nhưng hắn sắc mặt, lại cũng không đẹp mắt. Tinh Không Sơn chủ, nén bi thương. Ngọc Sơn chủ nhìn qua Tinh Không Sơn chủ, nói khẽ. Tất cả mọi người có thể hiểu được Tinh Không Sơn chủ tâm tình lúc này, hắn cùng gặp phải, cùng Ninh Mặc giống nhau y hề hệt. Ninh Mặc là nữ nhi mất đi, mà Tinh Không Sơn chủ, thì là nhi tử ném đi. Mà so sánh Ninh Mặc, Tinh Không Sơn chủ tình huống, còn muốn càng thê thảm hơn một chút. Dù sao Ninh Ni Vân còn sống, mà Tinh Không Sơn chủ nhi tử, Tinh Trần, cũng đã là chết rồi, xác nhận không thể nghi ngờ. Phượng Hoàng Điện trong ngoài, lâm vào an tĩnh. Nguyên bản, mọi người cảm thấy Tô Tỉnh muốn diệt trừ Vân Minh, đơn thuần là ý nghĩ hao huyền, nhưng đã trải qua Ninh Mặc trưởng lao sau chuyện này, không ít người trong lòng, có một chút dao động. Dù sao, Vân Minh ra Mục Thư Dương dạng này một tên bại hoại cặn bã, cho người ấn tượng, lập tức liền trở nên kém rất nhiều. Tô Tỉnh nhìn về hướng Bạch Vân Phi, nói, Mục Thư Dương là chân truyền đạo tử, cũng là Vân Minh thâm niên thành viên, lại mắt không cách nào độ, cầm tù Ninh Mặc trưởng lao nữ nhi, dài đến vài chục năm lâu, ngươi thân là Vân Minh minh chủ, chỉ sợ khó từ tội lỗi a. Bạch Vân Phi không có phản bác, chỉ là nói, chuyện này, đích thật là ta sơ sẩy, nhưng Vân Minh chỉ là một cái nhàn tản tổ chức, các thành viên làm cái gì, ta cũng không biết rõ hiểu. Nếu như ngươi muốn bắt chuyện này làm văn chương, nhất định phải giải tán Vân Minh mà nói, vậy liền giải tán đi. Hắn trước nhận lầm, tiếp theo trốn tránh trách nhiệm, cuối cùng trong lời nói, còn ám chỉ Tô Tỉnh là tại chuyện bé xé ra to, đã là tại hóa giải chính mình nguy cơ, đồng thời, lại là tại phản công Tô Tỉnh. Có thể nói, nếu như chỉ có Mục Thư Dương chuyện này, hôm nay căn bản là không có cách làm sao Bạch Vân Phi. Tô Tỉnh không có nói tiếp, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Tinh Không Sơn Chủ, chắp tay nói, nếu như Tinh Không Sơn Chủ, muốn biết là ai đã giết Tinh Trần, như vậy tiếp đó, xin mời bảo vệ tốt người làm chứng. Tinh Không Sơn Chủ sắc mặt, trở nên 10 phần lãnh duệ, nhưng hắn tâm cảnh, so Ninh Mặc trưởng lão phải mạnh mẽ hơn nhiều, không có mất lý trí, nói, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi. Soạn. Tô Tỉnh cũng không dài dòng, lòng bàn tay quang mang lóe lên, hiện hiện một viên phượng nô lệnh, sau đó cách không ném về phía Tinh Không Sơn Chủ. Viên kia phượng nô lệnh, ở giữa không trung phi hành thời điểm, rất nhiều người đều là tiến hành điều tra, liếc thấy phượng nô lệnh mặt sau, chỗ khác xuống hai chữ, Tinh Trần. Đó là thuộc về Tinh Trần phượng nô lệnh. Tinh Không Sơn Chủ đem phượng nô lệnh tiếp trong tay, sắc mặt sớm đã đại biến, con trai mình lệnh bài thân phận, hắn há có thể chưa quen thuộc, Tinh Trần hai chữ, chính là hắn tự tay khắc xuống. Tinh Trần. Tinh Không Sơn Chủ thanh âm, có chút nghẹn ngào, trên nét mặt, có khó có thể dùng che giấu bi thương. Con của hắn Tinh Trần, cho tới nay đều là niềm kiêu ngạo của hắn, tiếp tục hắn phi phàm thiên tư, càng là có thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam xu thế, bước vào lục kiếp hàng ngũ, có hy vọng trở thành chí tôn đạo tử. Nhưng lại tại Tinh Trần, ở vào thời gian quý báu, tiềm lực vô hạn thời điểm, lại là vẫn lạc. Vậy đối với Tinh Không Sơn Chủ mà nói, là một cái cự đại tin dữ, để hắn một đoạn thời gian rất dài, đều là vì chi chán trường thần thương, dù là đến hôm nay, vẫn như cũ khó mà tiêu tan. Chương 2127, Nô Bính hiện thân. Tinh Không Sơn Chủ không chỉ một lần, đi thăm dò tìm Tinh Trần nguyên nhân cái chết, nhưng đều không có kết quả gì. Mà bây giờ, Tô Tỉnh thế mà lấy ra Tinh Trần phượng nô lệnh, Tinh Không Sơn Chủ cỡ nào thông minh, một chút liền đã đoán được, Tô Tỉnh biết rất nhiều trận tướng, không phải bắn tên không đích. Mà lại, hắn càng là đoán được, chuyện này vô cùng có khả năng cùng Vân Minh có quan hệ. Dù sao, Tô Tỉnh hôm nay đứng ra, nơi nhằm vào chính là Vân Minh. Tô Tỉnh, ngươi đem người làm chứng phóng xuất, ta có thể cam đoan với ngươi, không có bất luận kẻ nào, dám làm loại kia giết người diệt khẩu sự tình. Tinh Không Sơn Chủ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lánh rồi nói. Như vậy đồng thời, một cỗ không gì sánh được bàng bạc uy áp, từ hắn thể nội tán giật mà ra, như là tinh không giống như mênh mông khó lường, bao phủ lại cả tòa Phượng Hoàng Điện. Mặc dù Tinh Không Sơn Chủ biết, Tô Tỉnh là đang ngự lực, nhưng hắn căn bản không quan tâm. Hắn giờ phút này quan tâm, chỉ có nhi tử tử vong chân tướng. Mọi người nhìn qua một màn này, không khỏi tâm kinh đảm hàn. Thất phu chi nộ, đều có thể máu phun năm bước. Tinh Không Sơn Chủ giận dữ, cả tòa Phượng Ngô Phúc Địa, đều là vì chi run rẩy. Lúc này, mọi người mới là ý thức được, Tô Tỉnh lần này gõ vang thần trùng, tập kết mọi người đi tới Phượng Hoàng Điện, là có chuẩn bị mà tới. Những cái kia trước đó, hướng Tô Tỉnh kêu gào mấy vị Tam Huyền Thiên trưởng lão, dần dần trầm mặc lại. Kim Quỷ Sơn Chủ không nói một lời ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, thần sắc hung ác nham hiểm. Đồng thời, mọi người lại hết sức tò mò, Tô Tỉnh đến cùng nắm giữ thứ gì, tự tin có thể vặn ngã Vân Minh. Soạn. Tô Tỉnh mở ra Hỗn Độn Chỉ, đem Nô Bính phóng ra. Nô Bính xuất hiện, tự nhiên nhấc lên rất lớn bạo động. Hắn là Vân Minh phó minh chủ, nắm quyền lớn, tại Phượng Nô Phúc Địa, không ai không hiểu, càng là rất nhiều đạo tử trong lòng ác ngộng. Tô sư huynh thế mà bắt được Ngô Bính. Người làm chứng này, thật đúng là đầy đủ hữu lực, nếu là Vân Minh làm cái gì nhận không ra người hoạt động, Ngô Bính nhất định biết đến hết sức rõ ràng. Vân Minh bí mật bộ dáng gì, ngươi coi thật không rõ ràng. Hôm nay, ta nhìn Vân Minh là muốn xong. Phượng Hoàng Điện bên ngoài, tiếng bàn luận xôn xao không ngừng. Ngô Bính trên thân, cũng không có cái gì thương thế, không có chịu qua nghiêm hình tra tấn, nhưng hắn tựa hồ là dự liệu được chính mình kết cục, trạng thái tinh thần mười phần vẻ vải. Khi Ngô Bính phát hiện, chính mình thân ở Phượng Hoàng Điện bên trong, trên thủ tọa là ba vị sơn chủ, bốn phía là rất nhiều tam huyền thiên trưởng lão, Bạch Vân Phi cũng đứng tại cách đó không xa, rất nhanh liền minh bạch tình cảnh của mình. Hắn liếc qua tức giận tinh không sơn chủ, không tự chủ toát ra ý sợ hãi, túi thấp đầu, không nói một lời. Bạch Vân Phi, Ngô Bính tại các ngươi Vân Minh, đảm nhiệm chức vụ gì? Tô Tỉnh nhìn về hướng Bạch Vân Phi. Ngô Bính là Vân Minh người nào, mọi người đều biết, ngươi có lời gì, nói thẳng liền có thể, không cần thiết vòng quanh. Bạch Vân Phi không có thuận Tô Tỉnh lời nói hướng xuống tiếp, hắn rất thông minh, sẽ không để cho mình tại nói chuyện bên trong, ở vào bị động vị trí. Tinh không sân chủ, Ngô Bính là Vân Minh phó minh chủ, Bạch Vân Phi không có ở đây thời điểm, Vân Minh đều do hắn quản lý. Tô Tỉnh nhìn qua tinh không sân chủ, dừng một chút, mới nói, tinh trần, chính là bị Ngô Bính giết chết. Cái gì? Ngô Bính thế mà giết tinh trần. Ông trời của ta, nguyên lai tưởng rằng Mục Thư Dương đầy đủ gan to bằng trời, cùng Ngô Bính so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu a. Phượng Hoàng Điện bên ngoài, vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Chính là ở trong Phượng Hoàng Điện, ngồi ngay thẳng rất nhiều tam huyền thiên các trưởng lão, cũng là một trận sao động. Thạch Tôn meo lại con người, U Minh trưởng lão toàn thân khí tức, trở nên mười phần băng lãnh. Ngay cả tinh không sơn chủ nhi tử cũng dám giết, cái này Ngô Bính lá gan to lớn, tội ác chi ác liệt, cũng là để bọn hắn khó nén tức giận. Tinh không sơn chủ đã đứng thẳng thân tử, nhìn xuống Ngô Bính, giọng nói vô cùng độ băng lãnh mà nói, ngẩng đầu lên. Ngô Bính tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực, không thể không ngẩng đầu, nhìn về hướng tinh không sơn chủ, nói, ngươi không cần hỏi nữa. Tinh trần, đích thật là ta giết chết. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không cách nào phủ nhận, bởi vì Tô Tỉnh sớm đã đem chứng cứ phạm tội nắm vào trong tay, đã như vậy, dứt khoát liền trực tiếp thừa nhận. Quả nhiên là ngươi. Tinh không sơn chủ ánh mắt trở nên trước nay chưa có lãnh duệ, toàn thân đằng đằng sát khí. Tinh không sơn chủ, xin bất giận, Ngô Bính tạm thời không thể giết. Tô Tỉnh gặp tinh không sơn chủ lâm vào nổi giận, tuy thời có khả năng động thủ giết Ngô Bính. Liền vội vàng ngăn cản. Ta muốn hắn chết, ngươi có thể cản ta. Tinh không sơn chủ sát ý, hoàn toàn chính xác không gì sánh được cuộn trào, ngay cả ngăn cản hắn Tô Tỉnh, cũng bị hắn đối xử lạnh nhạt đối đãi. Tô Tỉnh không có đi trách tinh không sơn chủ, có thể lý giải tâm tình của đối phương, chỉ là nói, tinh không sơn chủ, ta tự nhiên ngăn không được ngươi, chỉ là, ngươi muốn vì tinh trần chết, lấy một cái công đạo, ta cũng muốn là càng nhiều người chết, lấy một cái công đạo. Chết trong tay Ngô Bính người, không chỉ tinh trần một cái, hắn từng đống tội ác, hẳn là đem ra công khai. Ngọc Sơn chủ do dự một chút, cũng là mở miệng nói ra, tinh không, Tô Tỉnh nói rất có lý, ngươi giết Ngô Bính đơn giản tự nhiên, thế nhưng là, cứ như vậy giết Ngô Bính, chẳng phải là quá tiện nghi hắn sao. Tinh không Sơn chủ sắc ý, hơi thu liễm một phần, nhưng không có một lần nữa ngồi trở lại đi, nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, ngươi tiếp tục. Tô Tỉnh cảm kích nhìn thoáng qua Ngọc Sơn Chủ, sau đó hướng phía tinh không Sơn Chủ chắp tay một cái, lại nhìn về phía Bạch Vân Phi, nói, thân là Vân Minh Minh Chủ, Bạch Vân Phi, ngươi có lời gì có thể nói? Ta cũng không nghĩ tới, Ngô Bính thế mà con ta, làm ra như thế phát rổ sự tình. Bạch Vân Phi thở dài một cái. Ngươi nói như vậy, là muốn đem tất cả tội ác, hết thể thối lui đến Ngô Bính trên thân sao? Tô Tỉnh lắc đầu, thần sắc lãnh khốc nói. Tinh trần chết, cố nhiên là Ngô Bính một người cách làm, nhưng Vân Minh giết những người khác đâu. Nếu là không có ngươi người minh chủ này thụ ý, Ngô Bính có năng lực gì, để Vân Minh biến thành một thanh vươn hướng các đạo tử đồ đao. Tô Tỉnh, đây chỉ là ngươi phán đoán thôi. Bạch Vân Phi nhàn nhạt nhìn lướt qua Tô Tỉnh, nói, ngươi muốn gây bất lợi cho ta, đều có thể nói thẳng, không cần thiết lợi dụng một cái Ngô Bính, đi xác nhận ta phạm vào cái gì sai lầm. Ta thừa nhận. Ta đối với Vân Minh có giám thị chưa đủ trách nhiệm, dẫn đến Ngô Bính, Mục Thư Dương những người này, con ta ủ thành sai lầm lớn, sau ngày hôm nay, ta biết giải tán Vân Minh, đồng thời tiếp nhận ba vị sơn chủ sau khi thương nghị trừng phạt. Nhưng là, cái này không có nghĩa là, ngươi có thể lung tung nói xấu ta, cùng Ngô Bính bọn hắn thông đồng làm bậy. Không thể không nói, Bạch Vân Phi tương đương thông minh, tại bất luận cái gì dưới cục diện, đều có thể nắm chắc đến một tia quyền chủ động. Mục Thư Dương cùng Ngô Bính tội ác bị vạch trần về sau, Bạch Vân Phi cũng chỉ là rơi xuống, một cái giám thị chưa đủ chịu tội, mà cái này, không thể nghi ngờ rất khó đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Lớn nhất tổn thất, bất quá là giải tán Vân Minh thôi. Nhưng loại tổn thất này, kỳ thật càng thêm không đau không ngứa, bởi vì chỉ cần Bạch Vân Phi vẫn còn, Vân Minh cũng bất quá là trên danh nghĩa giải tán, bí mật, mọi người hay là sẽ tụ tập tại Bạch Vân Phi bên người. Chương 2128, công bố tội ác. Tô Tỉnh hít mắt, nhìn chằm chằm một chút Bạch Vân Phi. Hắn cũng không thể không thừa nhận, Bạch Vân Phi thật không tốt đối phó, giam ba câu ở giữa, liền đem chính mình phiết sạch sẽ. Nếu là hắn không có nắm giữ mặt khác vật chứng, mà chỉ có Ngô Bính người này chứng mà nói, như vậy hôm nay, thật đúng là rất khó làm gì được Bạch Vân Phi. Dù sao, Bạch Vân Phi là chí tôn đạo tử, lại có Kim Quỷ Sơn chủ cho hắn chỗ dựa, mà lại tinh trần chết, hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với hắn, tinh không sơn chủ lửa giận, cũng chút xuống không đến trên đầu của hắn. Tô Tỉnh, ngươi có lời gì có thể nói? Kim Quỷ Sơn chủ cũng là mở miệng, cho Tô Tỉnh làm áp lực. Tô Tỉnh nhàn nhạt liếc qua Kim Quỷ Sơn chủ, ánh mắt lần nữa về tới Bạch Vân Phi trên thân, nói, ngươi ngược lại là một tay giỏi tính toán, chỉ là, ngươi có biết hay không, Nô Bính vì phòng ngươi một tay, lặng lẽ sưu tập rất nhiều chứng cứ phạm tội. Thật sao? Bạch Vân Phi mặt không đổi sắc, không có hốt hoảng dấu hiệu. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, lòng bàn tay một phen, một mặt hình tròn tấm gương hiện hiện, tấm gương mặt ngoài, điêu khắc có không ít đạo thần văn. Loại này tấm gương, tên là toàn tức ảnh kính, có thể ghi chép một cái nào đó thời gian bên trong, phát sinh sự tình. Hào hào. Nương theo lấy Tô Tỉnh đem thần lực, rót vào toàn tức ảnh kính bên trong, nhất thời, tấm gương mặt ngoài thần văn, nhao nhao tản mát ra ánh sáng chói lọi, lẫn nhau xen lẫn dung hợp, rất nhanh liền hóa thành, một vài bức hình ảnh. Ngô Bính, người đi đem Lôi Tuyết Ý Điề, Lý Nhất Tiếu bọn hắn ở trong Đoạn Thiên Cốc tin tức, tiết lộ cho Bắc Tông Thất Tử. Nhớ kỹ, việc này nhất định phải bí ẩn, trừ ngươi bên ngoài, đừng cho người thứ hai biết hiểu. Minh chủ, Lôi Tuyết Y dù sao cũng là Tam Huyền Thiên trưởng lão, nếu là nàng xảy ra sự tình, chỉ sợ phía trên sẽ nghiêm mật điều tra a. Mà lại lấy chúng ta cùng Tô Tỉnh ở giữa mâu thuẫn, rất dễ dàng liền nghĩ đến trên đầu chúng ta tới. Ngươi một mực buông tay đi làm, đừng có bất kỳ cố kỵ nào, ngươi phải biết, ta là chí tôn đạo tử, không có 10 phần chứng cứ. Coi như người khác đoán được là ta làm, cũng không thể làm gì ta. Bức tranh thứ nhất mặt, phát sinh ở Thiên Trụ Thần Vực, trên tấm hình chỉ có Bạch Vân Phi cùng Ngô Bính hai người. Nhìn thấy đây hết thảy, Phượng Hoàng Điện trong ngoài, tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại, ánh mắt không hẹn mà cùng, tụ tập tại Bạch Vân Phi trên thân. Bằng chứng. Nếu như nói, Ngô Bính chỉ là một cái trọng yếu chứng nhận, như vậy trước mắt bức tranh này, chính là giống như núi bằng chứng. Toàn tức ảnh kính ghi chép hình ảnh, căn bản không có khả năng làm bộ. Bạch Vân Phi, ngươi ngược lại là rất am hiểu lợi dụng chí tôn đạo tử cái thân phận này a. Lôi Tuyết Y Lìa đứng người lên, dương mắt lạnh lẽo Bạch Vân Phi. Đối với cái này, mọi người hoàn toàn có thể lý giải. Chuyện này, Lôi Tuyết Y chính là trực tiếp nhất người bị hại, bị vây ở Đoạn Thiên Cốc dưới, nếu không có Tô Tỉnh kịp thời đổi tới, hậu quả khó mà lường được. Thật sự là quá ghê tởm. Ta lúc ấy cũng tại Đoạn Thiên Quốc, nếu không phải Tô Sư Huynh kịp thời xuất hiện, hiện tại, ta đã là Đoạn Thiên Quốc dưới một bộ oan hồn. Nguyên bản liền hoài nghi là Bạch Vân Phi làm, quả thật là hắn. Tất cả mọi người là đồng môn, vì đối phó Tô Sư Huynh, liền xem tính mạng của chúng ta tại không có gì, quả nhiên là tàn nhẫn a. Phượng Hoàng Điện bên ngoài, lý dục các loại các chân truyền đạo tử, nhao nhao giận không kèm được. Bọn hắn cũng là lúc ấy trực tiếp nhất người bị hại. Bây giờ hồi tưởng lại, vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Sau đó, lại có rất nhiều hình ảnh xuất hiện, có là Bạch Vân Phi, trực tiếp thụ ý Ngô Bính đi làm, còn có rất nhiều, thì là Ngô Bính nhận được Bạch Vân Phi đưa tin về sau, bắt đầu chấp hành kế hoạch. Trong những hình ảnh kia thời gian bất định, nhưng liên quan tới năm gần đây hình ảnh, cơ bản đều là nhằm vào Tô Tỉnh. Như là tại Lưu Quang Thần Cốc kế hoạch giám sát, trong đó quy mô lớn nhất một lần hành động, chính là địa ưu hà sàng một lần kia, Vân Minh điều động rất nhiều tinh nhuệ, muốn ám sát rơi Tô Tỉnh. Gan to bằng trời. Vân Minh quả nhiên là tội ác từng đống. Làm cho người rất trái tim băng giá, một mực liền hoài nghi Vân Minh làm việc không hợp, nhưng cũng không nghĩ tới, bọn hắn dĩ nhiên như thế phát rổ. Thấy không, thế mà còn có không ít Tam Huyền Thiên trưởng lão, cũng cùng Vân Minh lẫn nhau cấu kết, chúng ta đợi tại Phượng Ngô Phúc Địa, thật sự là quá nguy hiểm. Vân Minh chưa trừ diệt, ta rời khỏi Phượng Ngô Phúc Địa. Phượng Hoàng Điện bên ngoài, quần tình xúc động phẫn nộ. Toàn tức ảnh kính bên trong hình ảnh, để rất nhiều đạo tử trái tim băng giá. Thậm chí có người ý đồ rời khỏi Phượng Ngô Phúc Địa. Một màn này, để Ngọc Sơn chủ sắc mặt, cũng là hơi đổi. Một cái tông môn thế lực, nếu như mất lòng người, khoảng cách như vậy hủy diệt, cũng không xa. Vân Minh hành động, để cả tòa Phượng Ngô Phúc Địa, đều có lật út nguy hiểm. Ngọc Sơn chủ từ trước đến nay bình tĩnh như nước sắc mặt, hiếm thấy lạnh nhạt trầm xuống xuống dưới, nhất là nhìn lướt qua, mấy vị kia cùng Vân Minh cùng nhau cấu kết, Tam Huyền Thiên trưởng lão. Soạn. Ngọc Sơn chủ xuất thủ, đem toàn tức ảnh kính thu vào, kỳ thật còn có rất nhiều hình ảnh không có thả xong, nhưng nàng đã không dám để cho toàn tức ảnh kính, tiếp tục phóng thích những hình ảnh kia. Bây giờ Phượng Ngô Phúc Địa, đã là lòng người bàng hoàng, tình thế không thể tiếp tục mở rộng. Đối với cái này, Tô Tỉnh cũng không có nói cái gì, hắn cũng không muốn Phượng Ngô Phúc Địa vì vậy mà xảy ra vấn đề. Mà vừa rồi chỗ thả ra hình ảnh, cũng đã đầy đủ đem Vân Minh, Bạch Vân Phi, cùng Vân Minh cùng nhau cấu kết những Tam Huyền Thiên kia các trưởng lão, định ra trọng tội. Bạch Vân Phi, ngươi có lời gì có thể nói? Ngọc Sơn chủ dương mắt lạnh lẽo Bạch Vân Phi. Ta không nên thành lập Vân Minh tổ chức như này. Bạch Vân Phi thở dài một tiếng, mọi người ở đây đều coi là, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm. Hắn lại nói, mặc dù Vân Minh, để cho ta tích lũy rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng tài phú, nhưng nó bản thân lỗ thủng cùng sơ hở, cũng quá là nhiều. Thật sao? Vậy ngươi cảm thấy, ngươi phải nên làm như thế nào? Ngọc Sơn chủ trầm mặt hỏi, chuyện cho tới bây giờ, Bạch Vân Phi vẫn như cũ không biết hối cải, hiển nhiên là để nàng tương đương phẫn nộ. Mà Tô Tỉnh, thì là híp mắt dò xét Bạch Vân Phi, hắn không có ngoại ý muốn Bạch Vân Phi không biết hối cải, nhưng đến bây giờ, Bạch Vân Phi vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, phảng phất không có ý thức được, tiếp xuống nguy cơ, để Tô Tỉnh trong lòng sinh nghi. Hắn tin tưởng, lấy Bạch Vân Phi thông minh, không có khả năng không biết, chính mình gặp phải dạng gì hạ tràng, tuyệt đối là vạn kiếp bất phục, ngay cả Kim Quỳ Sơn chủ, cũng không bảo vệ được hắn. Thế nhưng là, Bạch Vân Phi vì sao còn có thể bình tĩnh đối đãi đâu? Binh quý tại tinh. Đối mặt Ngọc Sơn chủ chất vấn, Bạch Vân Phi thần sắc thản nhiên nói, chỉ cần bồi dưỡng mấy cái đắc lực tâm phúc là được, mà lại nếu có thể tùy thời nắm giữ sinh tử của bọn hắn, mới có thể giảm bớt sơ hở cùng lỗ thủng. Cái này giống như là tại tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, là lần sau Đông Sơn tái khởi mà làm chuẩn bị, căn bản không phải một kẻ hấp hối sắp chết, phải nói đi ra. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội như vậy sao? Ngọc Sơn chủ tự nhiên nghe được Bạch Vân Phi nói bóng gió, không khỏi phát ra cười lạnh. Tự nhiên là có. Bạch Vân Phi cười nhạt một tiếng, sau đó hướng phía Kim Quỳ Sơn chủ không người cong xuống. Sư tôn, đa tạ ngươi nhiều năm vung trồng, sau này chỉ sợ rất khó lại gặp nhau. Kim Quỳ Sơn chủ khẽ gật đầu một cái. Bạch Vân Phi vừa nhìn về phía Tô Tỉnh, khoe miệng khẽ nhếch, nói, Tô Tỉnh, ngươi cố ý chỉ hoãn 3 tháng, mới đưa Ngô Bình phóng xuất, là vì tê liệt ta, lo lắng ta thấy tình thế không ổn mà thoát đi, thật sao? Vậy ngươi có biết hay không, ta đồng dạng lợi dụng 3 tháng này, làm đủ dự tính xấu nhất. Có hay không một loại, thông minh quá sẽ bị thông minh hại cảm giác. Chương 2129, Sơ Nguyên Thai Thân. Bạch Vân Phi nhìn qua Tô Tỉnh, trên mặt thậm chí treo nhàn nhạt dáng tươi cười, phảng phất căn bản không lo lắng, chính mình tiếp đó, sẽ rơi vào dạng gì hạ tràng. Làm đủ dự tính xấu nhất. Tô Tỉnh con ngươi nheo lại, quan sát tỉ mỉ lấy Bạch Vân Phi. Như vậy đồng thời, Ngọc Sơn Chủ, Tinh Không Sơn Chủ, cùng Kim Quỳ Sơn Chủ, đồng dạng là cẩn thận nhìn chằm chằm Bạch Vân Phi nhìn. Bọn hắn đều từ Bạch Vân Phi trong lời nói, nghe được mặt khác một tầng ý tứ. Chỉ là, vô luận là Tô Tỉnh, hay là Ngọc Sơn Chủ, Tinh Không Sơn Chủ, thậm chí là đối với Bạch Vân Phi hiểu rõ nhất Kim Quỳ Sơn Chủ, đều không có từ Bạch Vân Phi trên thân, nhìn ra mảy may mánh khỏe. Không phải phân thân. Mọi người trước tiên ý nghĩ, là trước mắt Bạch Vân Phi, chỉ là một bộ do thần lực ngưng tụ mà thành phân thân, nhưng là, thấy thế nào cũng đều là không giống. Thần tu cố nhiên có thể lợi dụng thần lực, ngưng tụ ra từng đạo phân thân, nhưng phân thân cũng có được rất nhiều thiếu hụt. Vụng về điểm phân thân, không có đủ mảy may trí tuệ, chỉ là tử vật. Cao cấp phân thân, có thể ẩn nấp nạp một sợi thần hồn, có trí tuệ, nhưng cũng rất khó trường tồn tại thế. Huống chi, Ngọc Sơn Chủ, Kim Quỷ Sơn Chủ, Tinh Không Sơn Chủ nhãn lực, cỡ nào cay độc, làm sao lại phân biệt không ra, trước mắt Bạch Vân Phi, là chân thân hay là phân thân. Nhất định có vấn đề. Mặc dù, Tô Tỉnh còn không có từ Bạch Vân Phi trên thân, nhìn ra không chút nào thích hợp địa phương, nhưng từ Bạch Vân Phi thái độ, hắn có thể khẳng định, đối phương nhất định có phương pháp thoát thân. Không cần uổng phí sức lực, các ngươi là nhìn không ra vấn đề. Bạch Vân Phi cười nhạt một tiếng, hay là ta đến nói cho các ngươi biết đi. Không biết Ngọc Sơn Chủ, có thể hay không nghe nói qua Sơ Nguyên Thai Nê. Sơ Nguyên Thai Nê. Ngọc Sơn Chủ gương mặt tinh xảo mỹ lệ, hiện hiện một vòng kinh hãi, đó là một phương thế giới sinh ra mới bắt đầu, chỗ dựng dục ra khối thứ nhất bùn đất, ngươi thế mà đạt được Sơ Nguyên Thai Nê. Không hổ là Ngọc Sơn Chủ, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Bạch Vân Phi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về hướng Tô Tỉnh, cười nhạt nói, ta bộ thân thể này, chỉ là lợi dụng một khối nhỏ Sơ Nguyên Thai Nê, luyện chế ra một bộ Sơ Nguyên Thai Thân, hiện tại, ngươi biết ta vì sao không sợ chút nào sao. Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác minh bạch. Trước mắt Bạch Vân Phi, chỉ là một bộ Sơ Nguyên Thai Thân, cho dù chết, đối với hắn chân thân, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng chút nào, mà đoán chừng lúc này, hắn chân thân đoán chừng không biết trốn đi nơi nào. Lấy Bạch Vân Phi tu vi, hữu tâm trốn mà nói, cho dù là Phượng Ngô Phúc Địa, cũng rất khó đem hắn tìm ra. Đây cũng là Tô Tỉnh lo lắng nhất sẽ xuất hiện tình huống, cho nên hắn mới cố ý trì hoãn 3 tháng, dùng để tê liệt Bạch Vân Phi. Lại không muốn, Bạch Vân Phi hay là quá cẩn thận. Đồng thời, hắn thế mà đạt được Sơ Nguyên Thai Nê loại kia côi bảo, thành công man thiên quá hải. Kỳ thật, Bạch Vân Phi còn có một loại lựa chọn tốt hơn, hắn có thể không bại lộ Sơ Nguyên Thai Thân bí mật này, mặc cho Phượng Ngô Phúc Địa xử trí Sơ Nguyên Thai Thân, đến lúc đó, tất cả mọi người cho là hắn đã chết. Bởi như vậy, liền sẽ không có người đi đuổi giết hắn chân thân, hắn sẽ càng thêm tiêu dao tự tại. Tô Tỉnh rất rõ ràng, Bạch Vân Phi sở dĩ chẳng phải làm, mà là cố ý bại lộ Sơ Nguyên Thai Thân bí mật, diệt trừ đối tự thân rất có lòng tin, cảm thấy Phượng Ngô Phúc Địa không làm gì được hắn bên ngoài, còn tồn lấy trả thù tâm tư của mình. Hắn chính là muốn để Tô Tỉnh biết, dù là tỉ mỉ chuẩn bị đây hết thảy, cuối cùng, hay là sẽ thất bại trong gang tấc. Tô Tỉnh sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống dưới, song quyền không khỏi nắm chặt, trong lòng thật có lửa giận tại sinh sôi, tràn ngập. Bạch Vân Phi chiêu này, đúng là chọc giận hắn. Nếu không luận bàn một phen, ta cố này Sơ Nguyên Thai Thân, thế nhưng là có được chân thân năm thành thực lực. Bạch Vân Phi khỏe miệng khẽ nhếch, một mặt khiêu khích nhìn qua Tô Tỉnh. Sơ Nguyên Thai Thân là cực kỳ hiếm thấy cơ bảo, tác dụng lớn nhất, tự nhiên không phải dùng để thay thế chân thân tử vong, mà là có thể cùng chân thân một dạng đi tu luyện, trưởng thành, chiến đấu. Điểm này, cùng Đinh Khê lấy được U Linh Chi Nguyên. Giống nhau ý gì hết. Chỗ khác biệt chính là, U Linh Chi Nguyên bị dung hợp về sau, nó trên bản chất, hay là U Linh Chi Nguyên, mà Sơ Nguyên Thai Thân, thì cùng chân thân mở dạng, giống như là thần tu thứ hai tính mệnh. Bất quá, Bạch Vân Phi cố này Sơ Nguyên Thai Thân, chỉ có thể coi là một cái bán thành phẩm, chỉ có chân thân một nửa thực lực. Ngươi muốn thăm dò thực lực của ta. Tô Tỉnh hít mắt, lãnh không nói, ngươi chân thân tới đây, ngược lại là có lực đánh một trận. Nhưng cố này Sơ Nguyên Thai Thân, còn không có tư cách kia. Không thử một lần, làm sao biết đâu. Bạch Vân Phi cười nhạt một tiếng, khiêu khích hương vị vẫn như cũ 10 phần, lại nói, nếu là ngươi có thể tại trong vòng 100 chiêu, phá ta cố này Sơ Nguyên Thai Thân, vậy ta liền nói cho ngươi, ta chân thân ở nơi nào, thế nào. Nguyên bản, Ngọc Sơn Chủ không để cho Tô Tỉnh cùng Bạch Vân Phi Sơ Nguyên Thai Thân, giao thủ dự định, nhưng nghe đến câu nói này về sau. Chính là kiềm chế xuống dưới. Vô luận Bạch Vân Phi nói, là thật hay là giả, đều hẳn là đi nếm thử một lần. Dù sao, liền xem như giả, do Tô Tỉnh động thủ giết Bạch Vân Phi Sơ Nguyên Thai Thân, cũng không có gì tổn thất. Tô Tỉnh cũng là ý nghĩ như vậy, nhìn thoáng qua Ngọc Sơn Chủ, thấy đối phương hướng chính mình gật đầu, chính là nhìn về hướng Bạch Vân Phi, đáp ứng xuống. Vậy thì mời đi. Bạch Vân Phi quay người, chuẩn bị hướng phía bên ngoài bước đi, dù sao lấy thực lực của bọn hắn, ở trong Phượng Hoàng Điện khai chiến mà nói, các loại thần thuật không thi triển được. Không cần. Tô Tỉnh lại là lắc đầu, gặp Bạch Vân Phi dừng bước lại, rất có vài phần không hiểu nhìn về hướng chính mình, chính là đơn giản nói, chỉ là một bộ bán thành phẩm sơ nguyên thai thân, giết ngươi vừa lại không cần trăm chiêu. Một chiêu là đủ. Ngươi ngược lại là đầy đủ tự tin. Nếu Tô Tỉnh khăng khăng muốn ở trong Phượng Hoàng Điện một trận chiến, Bạch Vân Phi cũng lười hướng mặt ngoài bước đi. Song phương giằng co lẫn nhau. Phượng Hoàng Điện trong ngoài, cũng biến thành yên tĩnh trở lại. Mọi người ánh mắt, tụ tập tại Tô Tỉnh cùng Bạch Vân Phi trên thân, mặc kệ như thế nào, hai người kia, đều đại biểu cho Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử bên trong, đứng đầu nhất chiến lược. Mà bây giờ, Tô Tỉnh lại còn nói, một chiêu liền muốn diệt Bạch Vân Phi sơ nguyên thai thân, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng. Cho dù, cỗ này sơ nguyên thai thân, chỉ có Bạch Vân Phi chân thân một nửa thực lực, cũng tuyệt đối là không thể khinh thường, chí ít, có thể quét ngang Tô Tỉnh bên ngoài mặt khác bất luận cái gì đạo tử. Hào hào! Bạch Vân Phi dẫn đầu động thủ, từng tia từng sợi vân khí, tại bên cạnh hắn hội tụ, đem hắn thân hình, phụ trợ 10 phần mờ mịt linh động, giống như trích tiên giống như phong thần tuấn lãng. Trong chớp mắt, Bạch Vân Phi liền xuất hiện ở giữa không trung, tay trái nhô ra, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, chật, một quyền oanh sát hướng về phía Tô Tỉnh. Cuồn cuộn thân lực, như trong nháy mắt trào lên mà ra. Đặc thù quyền cương ân ký, nổi lên từng vòng gợn sóng, hướng phía Tô Tỉnh tiến lên. Mỗi một vòng gợn sóng bên trong, đều là ẩn chứa cường hoành thân lực ba động, cùng cao thâm pháp tắc ý chí, khiến cho một quyền này, cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Phảng phất liền ngay cả rộng rãi kiên cố Phượng Hoàng Điện, đều có thể bị một quyền này phá hủy rơi. Chương 2130, Thiên Văn Diệt Thần Quyền. Phượng Ngô Phúc Điệu Tàng Bảo Điện bên trong, có rất nhiều thiên thụ thần thuật. Có chuyện tốt đạo tử, cho những thiên thụ thần thuật kia, liệt kê ra một cái xếp hạng, coi như công chứng, phần lớn người phi thường tin phục. Mà Bạch Vân Phi giờ phút này thi triển quyền pháp, tên là Thiên Văn Diệt Thần Quyền, tại Tàng Bảo Điện thiên thụ thần thuật bên trong. Xếp ở vị trí thứ ba, đại danh đỉnh đỉnh, tu luyện độ khó cao, uy lực cường tuyệt. Tỉ mỉ đến một chút, Bạch Vân Phi trong một quyền này, nhấc lên từng vòng gợn sóng, nhiều đến 846 nói. Thiên Văn Diệt Thần Quyền chỗ lợi hại, ngay tại ở quyền pháp thi triển ra về sau, chỗ kích thích quyền cương gợn sóng, số lượng càng nhiều, uy lực càng cường đại. Mà trong lịch sử, tu luyện Thiên Văn Diệt Thần Quyền đạo tử, có rất ít người có thể đánh ra 500 đạo quyền cương gợn sóng. Một cái lợi hại nhất người, cũng chỉ là đánh ra 807 đạo quyền cương gọn sóng, được ghi vào sử sách. Nhưng giờ phút này, Bạch Vân Phi lại phá vỡ kỷ lục này. Mấu chốt nhất là, mọi người đều biết, Bạch Vân Phi lợi hại nhất, cũng không phải là quyền pháp, mà là cầm thuật. Hắn bất quá là kiêm tu quyền pháp, liền có thể có thành tựu như thế này, phần thiên tư này, hoàn toàn chính xác cực cao. Nếu là không có Tô Tỉnh xuất hiện, Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử thiên tư đệ nhất nhân. Hoàn toàn chính xác trừ Bạch Vân Phi ra không còn có thể là ai khác. Hào hào. Từng vòng quyền cương gợn sóng, hướng phía Tô Tỉnh tiến lên, lực lượng hùng hồn vô tận, 10 phần trắng lệ. Tô Tỉnh muốn một chiêu đánh bại Bạch Vân Phi, hiển nhiên là đem hắn chọc giận, liền trực tiếp thi triển ra Thiên Văn Diệt Thần Quyền, muốn để Tô Tỉnh kinh ngạc, rất mất thể diện. Mọi người cảm thụ được Thiên Văn Diệt Thần Quyền uy lực, rất nhiều người ở trong lòng, cũng hoàn toàn chính xác không cho rằng. Tô Tỉnh có thể một chiêu đánh bại Bạch Vân Phi. Nhưng mà, vô luận người khác nghĩ như thế nào, Tô Tỉnh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Khi cái kia từng vòng quyền cương gợn sóng, đến trước người hắn thời điểm, hắn mới là chậm rãi giơ tay lên, nơi lòng bàn tay, một viên phong cách cổ xưa ấn ký, đã sớm xúc thế hoàn tất. Không giống với trước kia chính là, viên này phong cách cổ xưa ấn ký bốn phía, hiện ra từng đạo thần linh hư ảnh, bảo vệ lấy phong cách cổ xưa ấn ký. Đây chính là Bát Hoang Cổ Thần Ấn thức thứ tư, Diệt Thần Ấn. Diệt Thần Ấn một thức này, cần Thiên Thần Cảnh tu vi, mới có thể thi triển. Theo Tô Tỉnh tu vi đột phá đến Thiên Thần Cảnh, tự nhiên là tìm hiểu một thức này, nhưng trước đó không có thi triển qua, dù sao chỉ là một thức ấn pháp, so với hai thức, ba thức ấn pháp hợp nhất, uy lực hay là yếu đi không ít. Nhưng là, dùng để đối phó Bạch Vân Phi sơ nguyên thai thân, Tô Tỉnh cảm thấy, hẳn là đầy đủ. Một trường một quyền. Trường là Diệt Thần Ấn, quyền là Thiên Văn Diệt Thần Quyền. Cả hai cấp tốc tới gần, như là triển khai một trận số mệnh giống như va chạm. Diệt thân ấn bốn phía, tất cả thần linh hư ảnh, cùng nhau giơ bàn tay lên, đánh ra hướng về phía tiến lên mà tới quyền cương gọn sóng. Một tiếng ầm vang, đạo thứ nhất quyền cương gọn sóng, ầm vang pha thoái. Ngay sau đó, diệt thân ấn một đường thế như trẻ tre, đem một đạo lại một đạo quyền cương gợn sóng nghiền nát. Tựa như là một cái bom nổ dưới nước, mất hết trong kinh đảo Hải Lãng, đem sóng biển nguyên bản hung manh tình thế, cưỡng ép đánh sơ xác, dẫn đến cũng không có bao nhiêu lực lượng dư ba khuyết tán ra đến, liên lụy phạm vi cũng không lớn. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh bên trong, diệt thân ấn một đường quét ngang vô địch thủ, tan vỡ 846 đạo quyền cương gợn sóng về sau, trung điệp đánh vào Bạch Vân Phi trên ngực. Thổi phu một tiếng, máu tươi bắn tung tóe mà ra, áo trắng nhuốm máu, hiển thị rõ thê thảm chật vật. Tô Tỉnh khí tức quanh người bình tĩnh lại, không tiếp tục xuất thủ. Phượng Hoàng Điện trong ngoài, cũng biến thành lặng ngắt như tờ. Bạch Vân Phi cố này, có được chân thân một nửa thực lực sơ nguyên thai thân, thế mà thật ngăn không được Tô Tỉnh một chiêu, hoàn toàn ra khỏi ý liệu của mọi người, khiến cho người khiếp sợ không thôi. Đây cũng là bắt kiếp thiên kiêu chiến lược sao. Thật là đáng sợ, Tô Sư Huynh nếu như động thủ với ta, cảm giác chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể nghiền chết ta. Ngoài điện các đạo tử, cảm thán âm thanh liên tục. Đồng thời, nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, trong lòng lại là khó nén sùng bái chi tình. Chính là trong điện Tam Huyền Thiên các trưởng lão, đồng dạng không tự chủ toát ra nghiêm nghị chi ý, Tô Tỉnh bây giờ chiến lực, tuyệt đại bộ phận Tam Huyền Thiên trưởng lão, đều không thể bằng được. Kim Quỷ Sơn chủ con ngươi, đồng nhiên co rụt lại, hắn đối với Tô Tỉnh triển lộ thực lực, cũng là cảm thấy giật mình. Nhưng đáng sợ nhất, hay là Tô Tỉnh tốc độ phát triển. Hắn đi vào Phượng Ngô Phúc Địa, bất quá hơn 10 năm quan cảnh, đã là từ một cái nho nhỏ chân thần, từng bước một trưởng thành, thuế biến, đến bây giờ như vậy độ cao. Bạch Vân Phi ho khan vài tiếng, khỏe môi nết lên vết máu, nhưng không có vì vậy mà hề hoài, tâm cảnh kiên cố. Thần sắc hắn bình tĩnh nhìn qua Tô Tỉnh, nói, cuối cùng chỉ là bán thành phẩm sơ nguyên thai thân, xác thực quá yếu điểm, đã như vậy mà nói, ta tại Bách Hoa Thần Đô, chờ ngươi nhất quyết sinh tử. Bách Hoa Thần Đô. Tô Tỉnh ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hồn niệm quét về ngoài điện, quả nhiên là không có phát hiện lãnh mạch rưu thân ảnh. Bạch Vân Phi, ngươi đến cùng đối với Bách Hoa Thần Quốc làm cái gì? Diệu Khả Nhi từ ngoài điện bay tiến đến, mị hoặc chúng sinh trên gương mặt xinh đẹp. Hiện đầy tức giận, còn có thật sâu lo lắng. Thật cũng không làm cái gì, chỉ là Bách Hoa Thần Đô bên trong ước vạn thần tu, còn có ngươi mẫu đế, cùng Diệu thị hoàng tộc, lúc này tính mệnh, đều nắm vào trong tay ta. Bạch Vân Phi phong khinh vân đạm nói. Ngươi hỗn đản. Diệu Khả Nhi nắm thật chặt một đôi bàn tay trắng như phấn, hận không thể đem Bạch Vân Phi chém thành muôn mảnh. Không nên gấp gáp, ngươi mẫu đế bọn hắn, bây giờ còn không có lo lắng tính mạng, đương nhiên. Qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ rất khó cam đoan cái gì. Bạch Vân Phi trên mặt mang không ai bị nổi dáng tươi cười, lại nói, Diệu Khả Nhi, ngươi muốn cứu ngươi mẫu hậu bọn hắn, kỳ thật cũng rất đơn giản. Trong vòng 3 ngày, để Tô Tỉnh đi Bách Hoa Thần Đô, cùng ta nhất quyết sinh tử là đủ. Đúng rồi, nếu là bị ta phát hiện, Ngọc Sơn chủ bóng dáng của bọn hắn, như vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Nói xong, Bạch Vân Phi thể nội, hiện lên từng đạo thần huy, một cỗ cường hoành thần lực ba động, cấp tốc hiện lên, hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Thối lui. Ngọc Sơn chủ nôn nóng quát một tiếng, thân ảnh lóe lên, qua trong giây lát cướp đến Bạch Vân Phi cách đó không xa, duỗi ra hóng ánh như ngọc giống như bàn tay, một cỗ cực kỳ bàng bạc thần lực chen chúc mà ra, đem Bạch Vân Phi bao phủ ở bên trong. Như vậy đồng thời, một tiếng ầm vang, Bạch Vân Phi thể nội, bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Đem hắn cố này sơ nguyên thai thân, nổ hài cốt không còn. Hắn dẫn nổ sơ nguyên thai thân thần nguyên, lấy tự bạo phương thức chấm dứt, không cho bất luận kẻ nào, thẩm phán hắn cố này sơ nguyên thai thân cơ hội. Tự bạo thần nguyên, tạo ra lực lượng 10 phần khủng bố, nếu không có Ngọc Sơn chủ xuất thủ, kiên cố rộng rãi Phượng Hoàng Điện, cũng có thể bị san thành bình địa, càng có không biết bao nhiêu đạo tử, trưởng lao vẫn lạc, trọng thương. Trong đại điện lần nữa yên tĩnh trở lại. Diệu Khả Nhi cúi đầu, không nói một lời. Bách Hoa Thần Đô xuất hiện trọng đại nguy cơ, nàng không có khả năng mặc kệ, nhưng nàng cũng không muốn Tô Tỉnh đi mạo hiểm. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, Bạch Vân Phi nếu dám bại lộ chân thân vị trí, tất nhiên là có vạn toàn chuẩn bị, chờ đợi lấy Tô Tỉnh tự chui đầu vào lưới. Lần này đi, nhất định hung hiểm vạn phần. Chương 2131, Cường Hoành Tinh Không Sơn Chủ. Bạch Vân Phi sơ nguyên thai thân tự bạo về sau, Phượng Hoàng Điện trong ngoài bầu không khí, vẫn như cũ mười phần kiềm chế. Một lần nữa trở lại trên thần tọa Ngọc Sơn Chủ, sắc mặt tương đương lạnh nhạt trầm xuống. Mà tại bên cạnh nàng, đứng thẳng người Tinh Không Sơn Chủ, càng là ở vào nổi giận biên giới, sắc ý không cầm được tuôn ra. Ngược lại là từ trước đến nay làm việc bá đạo Kim Quỷ Sơn Chủ, lần này một cách lạ kỳ an tĩnh. Đội chấp pháp. Ngọc Sơn Chủ quát lạnh một tiếng, nhất thời, liền có từng đạo bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh, từ trong hư không cất bước mà ra, khí tức túc sát băng lãnh. Đối với những người chấp pháp này, mọi người đương nhiên sẽ không lạ lắm. Bọn hắn là thần giáp tử sĩ, chỉ biết là dựa theo quy củ làm việc, giữ gìn Phượng Ngô Phúc Địa chuẩn mực cùng an toàn. Tất cả Vân Minh thành viên, cùng Vân Minh cùng nhau cấu kết trưởng lão, vô luận phẩm giai, hết thể giam giữ, người chống lại, giết không tha. Ngọc Sơn Chủ thần sắc băng lãnh ra lệnh. Nàng lần này hiển nhiên là thật sự nổi giận, muốn tiến hành một phen đại thanh tẩy. Mộ Dung Ngọc, ngươi muốn chế tài chúng ta. Không có cửa đâu. Ha ha ha. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết ra một đường máu. Vân Minh cấu kết Tam Huyền Thiên trưởng lão, hết thể có 5 vị, bọn hắn tự biết một khi bị giam giữ, tranh luận thoát khỏi cái chết, trước đây một mực bất động, là trong bóng tối thương nghĩ cái gì, lúc này, hết thể đứng dậy. Bằng các ngươi 5 người liên thủ, cũng nghĩ cùng ta chống lại. Ngọc Sơn Chủ con ngươi nheo lại. Mộ Dung Yến, chúng ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi chúng ta động thủ, thế nhưng là có không ít đạo tử, sẽ vì chúng ta trốn cùng. Đúng rồi. Thả chúng ta đi, từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Cái kia 5 vị Tam Huyền Thiên trưởng lão, cầm Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, tiến hành uy hiếp, chuẩn bị dùng cái này thoát thân. Bọn hắn đều có được thần chủ cảnh chiến lược tiêu chuẩn, một khi đại khai sát giới, hoàn toàn chính xác có không biết bao nhiêu đạo tử, sẽ chết ở trong tay bọn họ. Vậy đối với Phượng Ngô Phúc Địa mà nói, không thể nghi ngờ là cực lớn tổn thất. Vậy các ngươi liền thử nhìn một chút. Ngọc Sơn Chủ thái độ vô cùng cường ngạnh, hiển nhiên không có khả năng buông tha cái kia 5 vị Tam Huyền Thiên trưởng lão. Vậy liền để ngươi nhìn một chút, sự lợi hại của chúng ta. 5 vị Tam Huyền Thiên trưởng lão, vô cùng có ăn ý, nhao nhao hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Thấy thế, Ngọc Sơn Chủ cũng không có ý xuất thủ, mà bên người nàng Tinh Không Sơn Chủ, đã một bước bước ra ngoài, vẹn vẹn chỉ là một bước, Tinh Không Sơn Chủ liền xuất hiện ở cái kia 5 vị Tam Huyền Thiên trưởng lao bên người. Sau một khắc, một cỗ không gì sánh được mênh mông thần lực ba động, từ Tinh Không Sơn Chủ thể nội quần quận tuân ra, xen lẫn thành một tòa tinh không lĩnh vực, đem 5 vị Tam Huyền Thiên trưởng lão hết thể bao phủ ở bên trong. Chết! Tinh Không Sơn Chủ thần sắc lãnh khốc, quanh thân sát ý sôi trào, trong nháy mắt liên tiếp hoanh kích ra 5 quyền, mỗi một đạo quyền cương, đều là ẩn chứa giống như tinh thần vĩ lực. Bành bành bành! Một đạo tiếp một đạo tiếng nổ mạnh vang lên. 5 vị Tam Huyền Thiên trưởng lão, cơ hồ trong cùng một lúc, nhao nhao bạo thành một đám huyết vụ, ngay cả thần hồn đều không thể thoát đi, cùng nhau bị rào sát tan thành mây khói. Bọn hắn đánh ra quá thấp Sơn Chủ thực lực, còn mưu toan cầm các đạo tử tính mệnh, đi uy hiếp Sơn Chủ. Thật tình không biết, bọn hắn ngay cả bay ra Phượng Hoàng Điện đều có thể tính đều không có. Mà Ngọc Sơn Chủ sở dĩ không xuất thủ, cũng là biết đầy ngập sát ý Tinh Không Sơn Chủ, nhất định không có khả năng để 5 vị Tam Huyền Thiên trưởng lão đào tẩu. Ngoài điện, nguyên bản bởi vì cái kia 5 vị Tam Huyền Thiên trưởng lão uy hiếp, mà lâm vào kinh hoàng các đạo tử, thấy được Tinh Không Sơn Chủ lôi đỉnh thủ đoạn về sau, tự nhiên là chấn kinh không thể so với. Lúc này, mọi người mới là rõ ràng cảm nhận được, Sơn Chủ thực lực, kinh khủng đến cỡ nào. Không giống di vãng, chỉ là có một cái mơ hồ khái niệm. Thần chủ cảnh ngũ giai. Tô Tỉnh nhìn qua Tinh Không Sơn Chủ, thông qua đối phương vừa rồi lúc xuất thủ thần lực ba động, hắn đã là suy đoán ra, Tinh Không Sơn Chủ tu vi, ở vào thần chủ cảnh ngũ giai. Thần chủ cảnh mỗi một giai ở giữa chênh lệch đều 10 phần to lớn. Mà có thể trở thành Phượng Ngô Phúc Địa Sơn Chủ, nhất định đều là thiên tư hơn người hạng người, nó chân thực chiến lược tiêu chuẩn, còn xa hơn siêu chính mình tu vi cảnh giới. Phượng Hoàng Điện bên ngoài, nguyên bản dục dịch Vân Minh tinh nhuệ bọn họ, lập tức yên tĩnh trở lại. Tinh Không Sơn Chủ xuất thủ, triệt để uy hiếp ở bọn hắn. Dưới loại tình huống này, căn bản là không có cách thoát đi, sẽ chỉ chết càng nhanh. Những cái kia quanh thân bao phủ tại trong áo bào đen chấp pháp giả bọn họ, cũng là cấp tốc theo vào, đem Phượng Hoàng Điện bên ngoài Vân Minh tinh nhuệ, hết thể giam giữ. Trong đó, liền bao quát Vân Minh một vị khác phó minh chủ, Sài Ngự. Vân Minh xảy ra chuyện lớn như vậy, Sài Ngự tự nhiên lòng như cho nguội, cũng không có phản kháng, mặc cho chấp pháp giả, mặc lên đặc chất gông xiềng. Ngọc Sơn Chủ, nơi đây sự tình, liền nhờ ngươi đến xử lý. Tinh Không Sơn Chủ không có làm quá nhiều giải thích, một bả nhấc lên Ngô Bính, chính là phi thân rời đi. Nhân sinh lớn nhất bi kịch một trong, không ai qua được người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thần tu mặc dù cùng trời đồng thọ, có thể tinh trần chết, cũng cho Tinh Không Sơn Chủ mang đến đả kích rất lớn, vì vậy đối với cử động của hắn, tất cả mọi người tỏ ra là đã hiểu. Lần này vội vã rời đi, hơn phân nửa là muốn tại tinh trần trước mộ, chính tay đâm Ngô Bính cái này hung phạm. Ngọc Sơn Chủ lôi lệ phong hành, những người chấp pháp kia bọn họ, cấp tốc đem Vân Minh thành viên, cùng hiểu đời các trưởng lão, hết thể giam giữ lên, nhưng không có lập tức thẩm vấn, hình phạt. Bởi vì trước đó, còn có một chuyện khác, nhất định phải giải quyết. Bạch Vân Phi sơ nguyên thai thân tự bạo trước đó, chỗ lộ ra tin tức, cực kỳ trọng yếu. Việc quan hệ Bách Hoa Thần Đô, vô số thần tu tính mệnh, Ngọc Sơn Chủ cũng là tương đương coi trọng, nói cho cùng. Chuyện này hay là bởi vì Phượng Ngô Phúc Địa mà lên, nếu là Bách Hoa Thần Đô thật xảy ra vấn đề, Phượng Ngô Phúc Địa khó từ tội lỗi. Chí tôn đạo tử bội phản, đồ sát vô số thần tu, loại chuyện này truyền ra ngoài, đối với Phượng Ngô Phúc Địa thanh danh, sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Ngọc Sơn Chủ nhìn thoáng qua Diệu Khả Nhi, nàng rất rõ ràng, người sau tuyệt đối không nguyện ý, để nàng đích thân tới Bách Hoa Thần Đô. Bởi vì đó là tại cầm Bách Hoa Thần Đô vô số thần tu tính mệnh đang đánh cược. Mà lại, Bạch Vân Phi không phải người bình thường, Ngọc Sơn Chủ cũng hoàn toàn chính xác không có nắm chắc, lặng yên không tiếng động tại Bách Hoa Thần Đô, đem Bạch Vân Sơn chém giết. Khả Nhi đạo tử, ngươi nghĩ như thế nào? Ngọc Sơn Chủ ôn nhu hỏi. Chuyện này, liền giao cho ta đi. Tô Tỉnh vượt lên trước một bước mở miệng, nàng biết Diệu Khả Nhi xoắn suýt cùng khó xử, mà với hắn mà nói, tự nhiên là không có khả năng buông tay mặc kệ. Tỉnh ca ca, ngươi đừng đi, Bạch Vân Phi dám bại lộ chân thân vị trí, Bách Hoa Thần Đô bây giờ, tất nhiên cũng đã là đầm rồng hang hổ. Mặc dù Diệu Khả Nhi tâm hệ Bách Hoa Thần Đô, nhưng nàng cũng không nguyện ý Tô Tỉnh xảy ra chuyện. Nghe ta, chuyện này quyết định như vậy đi. Tô Tỉnh thái độ 10 phần cường ngạnh nói. Tỉnh ca ca Diệu Khả Nhi con mắt đỏ bừng, nước mắt không cầm được rơi xuống, nàng há có thể không rõ. Tô Tỉnh sở dĩ biểu hiện mạnh như vậy thịnh, chính là không nghĩ nàng tình thế khó xử. Ta cùng ngươi đi. Lôi Tuyết Y Lìa đứng người lên, lại bổ sung, Bạch Vân Phi chỉ nói là, không để cho Ngọc Sơn Chủ đích thân tới, nhưng chưa hề nói, không để cho người khác cùng đi. Ta cũng đi. Cũng coi như ta một cái. Tô Sư Huynh, còn có ta. Giết Bạch Vân Phi, để hắn vì mình hành động, bỏ ra cái giá thích đáng. Phượng Hoàng Điện bên ngoài. Quân tình xúc động phẫn nộ. Chương 2132, đoàn kết nhất trí. Phượng Hoàng Điện bên ngoài, tất cả Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, cùng rất nhiều nhất huyền thiên, nhị huyền thiên trưởng lão, trước nay chưa có đoàn kết nhất trí, muốn cùng Tô Tỉnh đồng hành, tiến đến Bách Hoa Thần Đô, chém giết Bạch Vân Phi. Mà ở trong Phượng Hoàng Điện, Thạch Tôn, U Minh trưởng lão, cùng với khắc tam huyền thiên trưởng lão, đồng dạng đứng lên, cho thấy thái độ, cũng là muốn trợ Tô Tỉnh một chút sức lực. Vân Minh hành động, Bạch Vân Phi hành động, triệt để chọc giận mọi người. Ngọc Sơn Chủ nhìn qua một màn này, lộ ra nụ cười vui mừng. Vân Minh tự nhiên cho Phượng Ngô Phúc Địa mang đến rất nhiều ảnh hưởng không tốt, thậm chí một lần huyên náo lòng người bàng hoàng, nhưng cũng trời đất xui khiến, để Phượng Ngô Phúc Địa trở nên so di vãng, càng thêm đoàn kết. Diệu Khả Nhi cảm động không thôi, dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, tại nàng hoang mang lo sợ thời điểm. Tô Tỉnh đứng dậy, rất nhiều đạo tử đứng dậy, các trưởng lao đứng dậy. Giờ khắc này, Diệu Khả Nhi tại Phượng Ngô Phúc Địa, tìm được một loại nhà cảm giác. Tô Tỉnh, lần này ngươi liền xuất lĩnh mọi người, tiến về Bách Hoa Thần Đô, đem Bạch Vân Phi bắt về Phượng Ngô Phúc Địa, tiếp nhận thẩm phán, như hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết không tha. Ngọc Sơn Chủ không nhìn bên người Kim Quỳ Sơn Chủ, trực tiếp ra lệnh. Giờ khắc này, khó xử nhất không thể nghi ngờ là Kim Quỳ Sơn Chủ, không chỉ có bị Ngọc Sơn Chủ không nhìn, còn bị trong đại điện Tam Huyền Thiên trưởng lão, ngoài điện rất nhiều đạo tử, cùng còn lại các trưởng lão, không nhìn. Mọi người phảng phất quên đi, có Kim Quỷ Sơn chủ như thế một cái nhân vật hết sức quan trọng, lộ ra vô cùng có ăn ý. Cũng tình không phải là ai, tận lực tại nhằm vào Kim Quỷ Sơn chủ. Chủ yếu là bởi vì, Kim Quỷ Sơn chủ dù sao cũng là Bạch Vân Phi Sư Tôn, dù là hắn không có liên lụy đến Vân Minh sự tình bên trong, nhưng cũng khó thoát một cái quản giáo không nghiêm chịu tội. Chỉ là, hắn dù sao cũng là Sơn chủ, quyền cao chức trọng, không thể bởi vì chút chuyện này, liền công khai lên án hắn. Tô Tỉnh tuân mệnh. Tô Tỉnh hướng phía Ngọc Sơn chủ chắp tay cúi đầu, lúc ngẩng đầu, liếc qua Kim Quỷ Sơn chủ, ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một đạo hàn mang. Hắn biết rõ, mặc dù Kim Quỷ Sơn chủ không có dính vào đến Vân Minh sự tình bên trong, nhưng hắn tội ác, không có chút nào so Vân Minh ít, chỉ là bây giờ, Tô Tỉnh còn không có nắm giữ đến, mạnh mẽ nhất chứng cứ phạm tội. Bốn mắt nhìn nhau, Kim Quỷ Sơn chủ đồng tử chỗ sâu, đồng dạng là có lánh mang tại cấp độ. Hôm nay Tô Tỉnh diệt trừ Vân Minh, bước đi Bạch Vân Phi, chẳng khác gì là gây mất Kim Quỷ Sơn chủ một tay, đồng thời quét hắn mặt mũi, món nợ này, hắn hiển nhiên là nhớ kỹ. Chỉ là hôm nay quần tình xúc động phẫn nộ, cũng không thích hợp đối với Tô Tỉnh ra tay, chỉ có thể chờ đợi một đoạn thời gian, chờ phong ba lắng lại nói. Kim Quỷ Sơn chủ, Phượng Hoàng Thuyền ở chỗ của ngươi a. Ngọc Sơn chủ nhìn về hướng Kim Quỷ Sơn chủ, nói ra. Bạch Vân Phi chỉ cấp Tô Tỉnh 3 ngày thời gian, mà Phượng Ngô Phúc địa đại quân xuất động, để cho an toàn, phòng ngừa Ma Tông thừa cơ xuống tay với các đạo tử, cũng cần Phượng Hoàng Thuyền làm một cái bảo hộ. Soạn. Kim Quỷ Sơn chủ thân ảnh lóe lên, chính là rời đi Phượng Hoàng Điện, sau đó hắn đem Phượng Hoàng Thuyền lấy ra ngoài, đặt ở Hạo Đỉnh Thần Sơn bên ngoài trên bầu trời. Lại sau đó, Kim Quỷ Sơn chủ chính là trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, biến mất tại chân trời. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có mở miệng, ngay cả một câu mang theo bản thân kiểm điểm mà nói, đều không có lưu lại, mà là ỷ vào Sơn chủ thân phận, mặt lạnh lấy rời đi. Ngọc Sơn chủ ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, ngẩng đầu nhìn một chút chân trời, ánh mắt lộ ra một tia lanh duệ, lấp lóe không yên. Tô Tỉnh ổn định lại tâm thần, hạ quyết tâm, chờ đến Bạch Vân Phi chuyện này sau khi kết thúc, liền bắt đầu tìm kiếm Tiêu Độ Hạ Lạc, cho dù là mò kim đáy biển, cũng nhất định phải tìm tới. Sau đó, hắn cùng Diệu Khả Nhi, cùng rất nhiều Tam Huyền Thiên trưởng lão, dẫn đầu leo lên Phượng Hoàng Thuyền. Mà mặt khác các đạo tử, tại Đinh Khê sắp xếp của bọn hắn dưới, cũng là đều đâu vào đấy lên thuyền. Phượng Hoàng Thuyền tầng cao nhất, có một gian khoang điều khiển, nhưng cùng thế tục giới thuyền khoang điều khiển, bố cục bên trên lại có khác biệt rất lớn, không có tay bánh lái, đang điều khiển khoang thuyền trung ương, để đặt lấy một tòa to lớn sa bàn. Trên sa bàn, có một tòa lập thể quang ảnh địa đồ. Tô Tỉnh không có lựa chọn điều khiển Phượng Hoàng Thuyền, mà là giao cho Thạch Tôn, U Minh trưởng lão các loại Tam Huyền Thiên các trưởng lão đi khống chế, bọn hắn đối với Phượng Hoàng Thuyền càng thêm quen thuộc, điều khiển thời điểm, cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phượng Hoàng Thuyền là nhị phẩm thiên thụ thần khí, có thể tự chủ hấp thu giữa thiên địa thần đạo khí tức, cho mình sử dụng. Nhưng nếu là khoảng cách dài tiến hành hư không xuyên thẳng qua, cũng cần rót vào đại lượng thần tinh, dùng để làm phụ trợ động lực. Bách Hoa Thần Đô khoảng cách Phượng Ngô Phúc Địa, cũng không tính đặc biệt xa xôi, tiêu hao cũng không phải là quá lớn. Ông ngong ngong. Nương theo lấy Thạch Tôn đem thần lực rót vào trong sa bàn, trên sa bàn lập thể quang ảnh địa đồ, liền nhanh chóng lưu động lên, cuối cùng Bách Hoa Thần Đô diện mạo, hiện ra đi ra. Thạch Tôn khóa chặt Bách Hoa Thần Đô, mở ra Phượng Hoàng Thuyền, liền có một đạo màn ánh sáng lớn khởi động, đem Phượng Hoàng Thuyền bao phủ ở bên trong, chật, nương theo lấy một đạo nổ thật to âm thanh, Phượng Hoàng Thuyền nở rộ quang hoa sáng chói ở giữa, ở trên bầu trời một cái chớp mắt tức thì. Bách Hoa Thần Đô. Đây là một tòa lập thể thần thành, diện tích lãnh thổ bao la, phương viên không biết bao nhiêu dặm, trên trời dưới đất, cung điện thành đàn, khí thế rộng rãi công trình kiến trúc, không thể nhìn thấy phần cuối. Cùng Tô Tỉnh lần trước đi vào Bách Hoa Thần Đô khác biệt chính là, bây giờ Bách Hoa Thần Đô, hộ thành đại trận đã toàn diện mở ra. Từng đạo quang trụ hóng ánh, tráng kiện như là sơn phong, từ mặt đất trận cơ trong lầu tháp, phóng lên tận trời, tản ra không gì sánh được quang huy chói mắt, giống như chống ra thiên địa sống lưng. Mà tại cao cao trên bầu trời, quang trụ tán hào quang, lại là sen lẫn thành, một tòa vô biên vô tận màn sáng khổng lồ kết giới, bao phủ lại cả tòa Bách Hoa Thần Đô. Bách Hoa Thần Quốc chính là trung vị thần quốc, lịch sử đã lâu, thần đô hộ thành đại trận, bị kinh doanh vô số tuế nguyệt, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, có thể xưng đến một cái trình độ khủng bố. Muốn phá vỡ loại này hộ thành đại trận, gần như không có khả năng làm được. Mà ngoại trừ cực kỳ lực phòng ngự cường hãn, loại này hộ thành đại trận, đồng dạng ẩn chứa lực công kích đáng sợ, đánh xuống một đòn, phổ thông thần chủ, cũng sẽ tan thành mây khói. Bách Hoa Thần Đô Hoàng Cung, tọa lạc tại cao cao trên bầu trời. Đứng ở chỗ này, lại thêm thần tu hơn người thị lực, đủ để quan sát cả tòa Bách Hoa Thần Đô. Lúc này, Hoàng Cung chi đỉnh, Bạch Vân Phi đứng chắp tay, áo trắng không nhuốm bụi trần, tướng mạo phong thần tuấn dật, khí chất cao quý, cho người ta thần thánh lại không thể mạo phạm cảm giác. Tại bên cạnh hắn, Lãnh Mạch Du một bộ màu xanh váy dài, đen nhánh tú tự nhiên rủ xuống đến thắt lưng, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, giống như thần trạm ngọc mài mà thành. Mạch Du, ngươi nói Tô Tỉnh có dám tới hay không? Bạch Vân Phi ngắm nhìn phương xa, thản nhiên nói. Hắn là người trọng tình trọng nghĩa, cùng Diệu Khả Nhi quan hệ cũng không phải bình thường, không có khả năng thờ ơ. Lãnh Mạch Du nói, ngươi đối với Tô Tỉnh đánh giá, ngược lại là rất cao. Bạch Vân Phi hơi nhíu một chút lông mày, mặc dù, hắn cũng biết Lãnh Mạch Du phân tích, không có sai lầm chút nào, nhưng là, hắn không thích Lãnh Mạch Du đối với Tô Tỉnh đánh giá. Chương 2133, Phệ Tâm Độc Vương Cổ. Lần này Vân Minh bị diệt trừ, Bạch Vân Phi ngoại trừ sớm thông chi Lãnh Mạch Du rời đi, không có thông báo bất kỳ người nào khác, bao quát đệ đệ của hắn Bạch Vũ. Bất quá, Bạch Vũ tình huống không giống nhau lắm, hắn nhập môn thời gian ngắn ngủi, sau đó lại bị Tô Tỉnh đánh sụp tâm cảnh, cũng không có tham dự vào, Vân Minh nhượng xuống tội ác ở trong. Ngọc Sơn chủ thẩm phán Vân Minh thời điểm, Bạch Vũ mặc dù có tội, cũng tội không đáng chết. Nhưng không thể nghi ngờ, Bạch Vân Phi là từ bỏ những người khác, lộ ra ích kỷ mà lạnh nhạt. Lúc này, Lãnh Mạch Du một câu Tô Tỉnh trọng tình trọng nghĩa đánh giá, khó tránh khỏi để Bạch Vân Phi trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Lãnh Mạch Du cũng không có phát giác được Bạch Vân Phi có cái gì dị dạng, mà là đưa ánh mắt về phía dưới. Khi nàng dựa theo Bạch Vân Phi phân phó, trở lại Bách Hoa Thần Đô thời điểm, liền hiện lớn như vậy Bách Hoa Thần Đô, lâm vào một loại tĩnh mịch trạng thái. Trên đường phố, nhìn không thấy một cái người đi đường, trên bầu trời, cũng không có một chiếc phi hành lâu thuyền. Các nhà các hộ, đại môn đóng chặt. Ngược lại là có không ít bóng đen, tại rất nhiều trong góc âm u, xuyên thẳng qua du tẩu. Lãnh Mạch Du sức quan sát cỡ nào nhạy cảm, liếc mắt liền nhìn ra, những hắc ảnh kia là ma tu, trên người có khó mà che giấu ma tính khí tức. Khi nàng coi là, Bách Hoa Thần Đô tao ngộ ma tông xâm lấn, chuẩn bị động thủ chém giết ma tu thời điểm, Bạch Vân Phi xuất hiện. Mặc dù Bạch Vân Phi không có giải thích quá nhiều, Lãnh Mạch Du thông minh hơn người, chỗ nào còn có thể không rõ, Bạch Vân Phi đã cùng ma tông cùng nhau cấu kết, đúng là hắn cùng ma tông phối hợp, mới nắm giữ Bách Hoa Thần Đô. Một khắc này, Lãnh Mạch Du trong lòng nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, nàng không tính là Vân Minh thành viên, Vân Minh làm ra qua những cái kia hoạt động, nàng tuy biết một chút, lại cũng không tham dự trong đó, một lần duy nhất, chính là tiến về địa ưu hà sảng, đối phó Tô Tỉnh. Mà Lãnh Mạch Du sở di đối với Tô Tỉnh xuất thủ, ngoại trở là xem ở Bạch Vân Phi trên mặt mũi, mới đáp ứng Ngô Bính, còn có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi đi quá gần. Diệu Khả Nhi là Bách Hoa Thần Quốc Thất Công Chúa, thâm thụ Bách Hoa Nữ Hoàng Cương Triều, mà Lãnh Mạch Du chỗ Lãnh Thị, thì thuộc về Đại Công Chúa phe phái, nàng không muốn nhìn thấy Diệu Khả Nhi mượn Tô Tỉnh lực lượng, đối với Đại Công Chúa sinh ra uy hiếp. Tô Tỉnh một lần kia tại Bách Hoa Thần Đô, đem Bách Hoa Thần Quốc một đám thanh niên tài tuấn, dẫm bỏ không ngẩng đầu lên về sau, Lãnh Mạch Du liền nhận được Đại Công Chúa gửi thư. Ngoại trời những này, Lãnh Mạch Du tại trong đáy lòng cũng không nguyện ý cùng Vân Minh có quá nhiều liên lụy, cả tòa Vân Minh, ngoại trời Ạc Vân Phi, những người khác, nàng đều không để vào mắt. Mà chính là nàng để ý nhất Bạch Vân Phi, thế mà cùng ma tông cấu kết, tại trước đó giấu giếm tình huống của nàng dưới, đồng thời xuống tay với Bách Hoa Thần Đô. Mặc dù Lãnh Mạch Du rất rõ ràng, Bạch Vân Phi làm như thế nguyên nhân, có thể nàng tại trong đáy lòng, hay là rất khó đi tiếp thu. Chỉ là nàng lại không muốn bởi vì chuyện này, mà cùng Bạch Vân Phi ở giữa xuất hiện mâu thuẫn. Cuối cùng, Lãnh Mạch Du hay là nhịn xuống, lựa chọn yên lặng trợ giúp Bạch Vân Phi. Lãnh Thị gia tộc bên kia, tựa hồ là có không ít lời oán giận. Bạch Vân Phi nhìn qua phương xa, cũng không quay đầu lại nói ra, bọn hắn là thật ngu xuẩn, hay là giả ngu xuẩn. Bằng quan hệ của ta và ngươi, ta đương nhiên sẽ không xuống tay với bọn họ. Lần này sự tình kết, Bách Hoa nữ hoàng vừa chết, đến lúc đó, Bách Hoa thần quốc còn không phải rơi vào trên đầu của bọn hắn. Tốt như vậy tiện nghi sự tình, thế nhưng là ngàn năm một thở a. Chuyện này, ta sẽ cùng bọn hắn nói rõ ràng. Lãnh Mạch Du dừng một chút, lại nói, Bách Hoa nữ hoàng cùng thành viên hoàng thất, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Bách Hoa nữ hoàng thế nhưng là một viên trọng yếu mồi câu, không đến cuối cùng, ta sẽ không giết nàng, về phần thành viên hoàng thất thôi. Không quan trọng gì, đến lúc đó kéo đến trước trận, từng cái chém giết, có thể kích thích một phen Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi. Bạch Vân Phi nói, có thể hay không lưu Bách Hoa nữ hoàng một mạng? Lãnh Mạch Du do dự một chút, hỏi, bởi vì nàng không xử bạc với ngươi sao? Bạch Vân Phi quay người nhìn xem Lãnh Mạch Du. Ừm. Lãnh Mạch Du nhẹ gật đầu. Mạch Du, những cái kia bất quá là đế vương chi thuật thôi, ta là hoàng tử xuất sinh, há có thể không rõ. Ngươi nếu là đem điểm này tiểu quan tâm, xem như thật tình cảm, coi như quá ngu. Bạch Vân Phi lắc đầu. Vậy ngươi đợi ta, cũng là đế vương chi thuật sao? Lãnh Mạch Du ngẩng đầu nhìn Bạch Vân Phi. Chúng ta tự nhiên không giống với. Bạch Vân Phi nhìn chăm chú Lãnh Mạch Du đẹp đẽ hoàn mỹ khuôn mặt, cười nói, Mạch Du, ta biết trận biến cố này, để cho ngươi trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng, nhưng không cần vì vậy mà suy nghĩ lung tung, biết không? Lãnh Mạch Du nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Nhưng lại không biết, Bạch Vân Phi nhìn qua bóng lưng của nàng, trong ánh mắt, thế mà toát ra một kia lãnh ý. Hậu cung Thanh Tâm Điện, Lãnh Mạch Du rời đi Bạch Vân Phi về sau, liền tới đến nơi này. Thanh Tâm Điện là Bách Hoa Nữ Hoàng tẩm cung, lúc này Bách Hoa Nữ Hoàng cũng ở trong Thanh Tâm Điện. So sánh di vãng, cái kia cao cao tại thượng, tôn quý vô song nữ hoàng, lúc này dù chưa thụ thương, nhưng tinh khí thần cũng tương đương mệt mỏi. Mà cả người tu vi khí tức, càng là không còn sót lại chút gì. Phải biết, thân là Bách Hoa thần quốc đệ nhất cường giả, Bách Hoa nữ hoàng tu vi, đạt đến thần chủ cảnh nhị giai đình phong, rất khó tưởng tượng, nàng thế mà lại lưu lạc đến tận đây. Mà đường đường nữ hoàng, đều biến thành bộ dáng này, Bách Hoa thần đô bên trong. Những người khác hạ chẳng, cũng liền có thể tưởng tượng được. Gì? Lãnh Mạch Du đi vào Thanh Tâm Điện, hướng phía Bách Hoa nữ hoàng hành lễ. Ngươi có thể hô một tiếng gì, xem ra hay là niệm một chút tình cũ. Bách Hoa nữ hoàng mặc dù bị giam giữ tại Thanh Tâm Điện, nhưng dù sao cũng là người ở vị trí cao lâu ngày, vẫn như cũ có thể duy trì thong dong. Gì? Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi lại như thế nào bị cầm tù ở đây sao? Ta cũng không có trong hoàng cung, hiện quá kịch liệt đánh nhau. Lãnh Mạch Du hỏi. Giết người chưa hẳn toàn bằng thực lực, ma tông thủ đoạn xưa nay quỷ dị, đầu độc loại sự tình này, làm càng là xe nhẹ đường quen. Bách Hoa nữ hoàng giải thích nói. Đầu độc. Lãnh Mạch Du nhíu mày một cái, khó hiểu nói, lấy gì tu vi của ngài, độc gì có thể không bị ngươi hiện, hơn nữa còn có thể thương tổn được ngươi. Bình thường độc dược, tự nhiên làm không được. Chỉ là một cái ngũ quỷ giáo, cũng không làm gì được ta. Bách Hoa nữ hoàng mang theo châm chọc nhìn thoáng qua Lãnh Mạch Du, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn phệ tâm độc vương cổ loại đồ vật kia, cũng chỉ có Bạch Vân Phi, mới có thể đem tới tay đi. Phệ tâm độc vương cổ. Nghe vậy, Lãnh Mạch Du không khỏi biến sắc. Đó là một loại cực kỳ đáng sợ độc dược, là từ thần vương thi thể bên trên, mọc ra một loại độc trùng, được luyện chế thành độc cổ về sau, vô sắc vô vị. Rất khó phát giác, mà một khi tiến nhập thần tu thể nội, độc cổ liền sẽ gặm nuốt thần nguyên. Gặm nuốt thần nguyên trong quá trình, thần tu sẽ triệt để mất đi đối với thần nguyên trưởng không quyền, một thân tu vi hóa thành hư không. Chờ đến thần nguyên bị gặm nuốt hoàn tất về sau, độc cổ liền sẽ đi gặm nuốt thần tu huyết nhục, xương cốt, cuối cùng cái gì cũng sẽ không còn lại, hài cốt không còn. Chương 2134, độc nhất là lòng người. Soạn. Lãnh Mạch Du duỗi ra một cây hóng ánh ngón tay ngọc, điểm vào Bách Hoa nữ hoàng chô mi tâm. Từng tia từng sợi thần lực, tràn vào Bách Hoa nữ hoàng thể nội, cuối cùng đến thần nguyên phụ cận. Xuyên thấu qua thần lực cảm giác, Lãnh Mạch Du hiện Bách Hoa nữ hoàng thần nguyên bên trong, chiếm cư trong đó cổ trùng, toàn thân gần như trong suốt, nhìn như yếu nhỏ như kiến cỏ, nhưng lại tản ra một cô vương giả chi khí, mười phần bá đạo. Khi Lãnh Mạch Du thần lực, thẩm thấu tiến Bách Hoa nữ hoàng thần nguyên bên trong. Tại một sát na, cổ trùng kia, chính là cùng nhau mở ra giữ tận miệng, đem Lãnh Mạch Du thần lực, cắn xé bột phấn. Lãnh Mạch Du sắc mặt biến hóa, thu hồi thủ trưởng. Vô dụng. Bách hoa nữ hoàng hướng phía lãnh mạch ru lắc đầu, sắc mặt lộ ra tái nhợt, hư nhược nói, cái này phệ tâm độc vương cổ, trừ phi là thần vương xuất thủ, nếu không căn bản giết không được bọn chúng. Lãnh mạch ru trở nên trầm mặc xuống. Phệ tâm độc vương cổ, tuyệt đối là thế gian này, đáng sợ nhất độc dược một trong. Bạch Vân Phi dùng thủ đoạn như thế, đối phó bách hoa nữ hoàng, để lãnh mạch ru trong lòng dâng lên mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn, trên mặt của nàng, hiện lên một tia tức giận, ta đi tìm hắn nói chuyện. Trở về, bách hoa nữ hoàng gọi lại lãnh mạch ru, lắc đầu nói, độc nhất không phải cổ trùng, mà là lòng người. Bạch Vân Phi tâm tư thâm trầm lại tàn nhẫn vô tình, ngươi đi chất vấn hắn, chính là muốn chết. Hắn không có khả năng động thủ với ta. Lãnh mạch ru nhìn chằm chằm bách hoa nữ hoàng, ngữ khí chắc chắn nói. Bạch Vân Phi không quan tâm Vân Minh những người khác chết sống, cũng có thể xem bách hoa thần đô tính mạng của vô số người tại không có gì, như thế nào lại quan tâm một mình ngươi. Bách hoa nữ hoàng nhìn qua lãnh mạch ru, ngữ trọng tâm trường nói, mạch ru, ngươi từ nhỏ tính tình thanh lãnh, không có cái gì bằng hữu, mặc dù thông minh hơn người, ngộ được đạo pháp, tu được thần thuật, lại nhìn không thấu lòng người a. Ta đích xác không hiểu những người khác, nhưng ta hiểu Vân Phi, hắn không có khả năng hại ta. Lãnh mạch ru một mặt chắc chắn nói xong, chính là mặt lạnh lấy rời đi. Nhưng mà, cái kia nguyên bản chuẩn bị đi chất vấn Bạch Vân Phi ý nghĩ, chung quy là dao động, ngược lại tiến về một tòa khác hoàng gia biệt viện. Hoàng cung chi đỉnh, năm đạo bóng đen lướt qua bầu trời, cuối cùng hạ xuống sau lưng Bạch Vân Phi, hóa thành năm bóng người. Mỗi một đạo thân ảnh, đều là có được cường hoành tu vi ba động, hết thể đạt đến thần chủ cảnh. Bọn hắn chính là ngũ quỷ giáo, tiếng tăm lừng lấy ngũ quỷ. Cái gọi là ngũ quỷ giáo, chính là cùng Bạch Vân Phi cấu kết ma tông. Năm đó Bạch Vân Phi hoàn thành trí tôn khảo hạch thời điểm, tiêu diệt không ít ma tông thế lực, nhưng lại lặng lẽ lưu lại không ít ma tu, cuối cùng bồi dưỡng được một cái ngũ quỷ giáo. Nói là cấu kết, trên thực tế, ngũ quỷ giáo hoàn toàn bị Bạch Vân Phi nắm trong tay. Những năm này càng là vụ trộm, không biết làm bao nhiêu chuyện ác, cũng vì vậy mà bay lớn mạnh. Chủ nhân, đặt ở phía ngoài nhãn tuyến, đã hiện mánh khỏe, có một chiếc khổng lồ lâu thuyền, chỉnh thể tương tự một đầu phượng hoàng, ở trên bầu trời nhanh chóng bay qua, phía trên có phượng ngô phúc địa cờ hiệu. Xếp ở vị trí thứ nhất đại quỷ, mở miệng nói ra. Đó là phượng hoàng thuyền. Bạch Vân Phi nheo lại đôi mắt, ngắm nhìn phương xa, lẩm bẩm nói. Nếu bọn hắn vận dụng phượng hoàng thuyền, như vậy rất nhanh liền sẽ đến bách hoa thần đô, thông chi một chút đi, đem thành viên hoàng thất, áp giải đến phía trước đi. Tuân mệnh. Năm bóng người nhanh rời đi. Chỉ chốc lát sau, liền có ngũ quỷ giáo bọn giáo chúng, thông qua từng chiếc lâu thuyền, đem bách hoa hoàng thất thành viên, vận chuyển đến phía trước, bách hoa thần đô khu vực biên giới. Trên lâu thuyền tiếng la khóc vô số, tại yên tĩnh bách hoa thần đô bên trong, lộ ra đặc biệt chói tai. Thần đô bên trong, trốn ở trong nhà, không dám thò đầu ra vô số các thần tu, nhao nhao câm như hàn thiền, sợ kế tiếp, liền sẽ đến phiên chính mình. Cả tòa bách hoa thần đô, ngoại trừ hoa nữ hoàng bên ngoài, còn có 2-3 vị ẩn thế thần chủ, nhưng tu vi, cũng chỉ là thần chủ cảnh nhất giai sơ kỳ, căn bản không phải Bạch Vân Phi cùng ngũ quỷ đối thủ. Bạch Vân Phi khống chế bách hoa thần đô thời điểm, trước tiên, liền xuất thủ đem cái kia 2-3 vị ẩn thế thần chủ đánh giết mất rồi. Trận chiến kia, cũng làm ra cực lớn uy hiếp tác dụng. Ngay cả thần chủ cảnh đều chết tại Bạch Vân Phi trong tay, bách hoa nữ hoàng cũng là biến thành phế nhân, sau đó bách hoa thần đô, nơi nào còn có người nào, dám cùng Bạch Vân Phi khiêu chiến. Khi ngũ quỷ mở ra hộ thành đại trận về sau, Bạch Vân Phi càng là đối với bách hoa thần đô, có tuyệt đối trưởng khống quyền. Đem bách hoa thần đô bên trong những người khác, ví von thành phàm nhân nói, như vậy Bạch Vân Phi, chính là cao cao tại thượng thần. Bạch Vân Phi thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở thanh tâm điện bên trong. Bạch hoa nữ hoàng dương mắt lạnh lẽo Bạch Vân Phi, cười nhạo nói, ngươi dùng phệ tâm độc vương cổ đối phó ta, là không dám chính diện một trận chiến sao. Bạch Vân Phi bình thản lắc đầu, diệu nghi vinh, tại bách hoa thần quốc các con dân trong mắt, ngươi là cao cao tại thượng nữ hoàng, nhưng ở trong mắt ta, ngươi còn không có tư cách, cùng ta giao phong. Hắn lười nhác tiếp tục nhiều lời, tiện tay bắt lấy bách hoa nữ hoàng, chính là hướng phía bên ngoài bay đi. Bách hoa thần đô phía đông, trận pháp kết giới biên giới, có một đầu rộng lớn sông hộ thành, nước sông sóng cả mãnh liệt, bành trướng lao nhanh. Lúc này, tại sông hộ thành bên bờ, rất nhiều ngũ quỷ giáo giáo chúng, đã đem đại đa số thành viên hoàng thất, áp giải đến nơi đây. Thành viên hoàng thất bọn họ, hết thể bị giam cầm tu vi, đã mất đi năng lực phản kháng, chói gô, còn tại trên mặt đất, từng cái tiếng khóc thê thảm, hoảng sợ không thôi. Trong đó, còn bao gồm hoàng thất lục công chúa Diệu Vũ Hà, cùng Diệu Khả Nhi bằng hữu tốt nhất Thanh Hoan quận chúa, Diệu Thanh Hoan. Đối với những người khác mà nói, Diệu Thanh Hoan coi như chấn định, nhưng so với lúc trước linh động bộ dáng khả ái, lúc này liền lộ ra thê thảm rất nhiều, trong ánh mắt, có khó mà che giấu tuyệt vọng. Bờ sông hậu phương, là cao cao đứng vững tường thành. Trên tường thành, ngoại trừ thật nhiều ngũ quỷ giáo giáo chúng bên ngoài, còn có lãnh thị thành viên gia tộc, cùng bách hoa thần quốc đại công chúa bọn người. Những người này đãi ngộ, so dưới tường thành thành viên hoàng thất bọn họ, tốt hơn một chút. Bất quá, bọn hắn cũng bị cầm giữ tu vi, đồng thời bị nghiêm mật trông coi. Hào hào. Nương theo lấy một vệ thần quang từ trên trời giáng xuống, lãnh mạch lưu xuất hiện ở trên tường thành, đối xử lạnh nhạt liếc nhìn một đám lấy vì cái gì ngũ quỷ, nói, các ngươi đang làm cái gì? Vì sao muốn đem đại công chúa cùng phụ thân ta bọn hắn đưa đến nơi đây? Ngũ quỷ không có mở miệng, nhưng cũng không có nhượng bộ ý tứ. Là ta để bọn hắn làm như vậy. Lúc này, Bạch Vân Phi mang theo bách hoa nữ hoàng, đi tới trên tường thành. Vân Phi, vì cái gì ngay cả ta gia tộc, còn có đại công chúa bọn hắn, cũng bị dẫn tới nơi này? Lãnh mạch ru sụ mặt hỏi. Chỉ là để bọn hắn liền làm nhân chứng thôi, ngươi gấp cái gì? Bạch Vân Phi lắc đầu, một mặt phong khinh vân đạm, nhưng loại giải thích này, lại hết sức gượng ép. Lãnh mạch ru còn đợi mở miệng thời điểm, đồng nhiên lòng có cảm giác, hướng phía ngoài sông hộ thành trên bầu trời nhìn lại. Ở nơi đó, Phượng Hoàng thuyền quanh thân nở rộ thần huy, rong rổi mà tới. Chương 2135, Bạch Vân Phi trò chơi. Hình thể khổng lồ Phượng Hoàng thuyền, giống như một tòa thần sơn, lơ lửng ở trên bầu trời, toàn thân tản ra chói mắt thần huy, lộ ra thần thánh, cao lớn, nguy nga, làm cho người chú mục. Dưới tường thành bách hoa hoàng thất các thành viên, trên tường thành ngũ quỷ giáo giáo tông bọn họ, cùng Bạch Vân Phi, Lãnh Mạch Du, bách hoa nữ hoàng, đại công chúa các loại, hết thể đều là nhìn về hướng Phượng Hoàng thuyền. Mà ở hậu phương bách hoa thần đô bên trong, cũng thật nhiều thần tu, cẩn thận từng ly từng tí ngoi đầu lên quan sát. Đại biểu cho Phượng Ngô Phúc Điệu tinh kỳ, đón gió phần phật pháp phối, nhận ra độ cực cao. Mà tại Phượng Hoàng thuyền từng tầng bong thuyền, lúc này chính đứng sừng sững lấy từng đạo anh tư bất phàm thân ảnh, chính là Phượng Ngô Phúc Điệu vô số đạo tử, cùng tất cả trưởng lão bọn họ. Mỗi người bọn họ, bỏ vào bên ngoài, đều là có thụ chú mục nhân vật thiên kiêu. Nhưng lúc này, lại hết thể nhìn về hướng cùng một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia cất bước đi ra Phượng Hoàng thuyền, dáng người thẳng tắp phong dài, như một thanh tuyệt thế thần kiếm, tóc đen theo gió tung bay, ngũ quan thanh tú, hai con ngươi thâm thúy lại sáng tỏ. Hắn không có Bạch Vân Phi như vậy tuấn tu phong thần, lại có một loại ung dung tự tin khí chất phi phàm, phảng phất vô luận gặp vấn đề gì, hắn đều có thể giải quyết dễ dàng. Lại phảng phất dù là thiên đạo sụp đổ, hắn cũng có thể một mình chống lên một khoảng trời. Tô Tỉnh. Mọi người không tự chủ mở miệng, la lên ra tên của hắn. Cả tòa bách hoa thần đô, nhận biết Tô Tỉnh người, tuyệt đối không phải số ít. Hắn lần trước đến bách hoa thần đô thời điểm, trong hoàng cung lực bại rất nhiều thanh niên tài tuấn, ngay cả bách hoa thần đô thập đại thiên kiêu bên trong, xếp hạng thứ hai Vương Nguyên, đều thua ở trong tay hắn, như vậy vô song anh tư, thật sự là làm cho người khó mà quên, khắc sâu ấn tượng. Húng chi, Tô Tỉnh còn cùng thất công chúa Diệu Khả Nhi ở giữa, quan hệ mười phần mật thiết, để cho người ta cảm nghĩ trong đầu liên tục. Thời gian qua đi mấy năm, Tô Tỉnh lần nữa đi vào bách hoa thần đô, anh tư càng hơn trước kia. Hắn không còn là một cái bình thường đạo tử, mà là trở thành Phượng Ngô Phúc Địa Chí Tôn đạo tử, một thân tu vi càng thêm sâu không lường được. Đồng thời, ngay cả Phượng Ngô Phúc Địa vô số đạo tử, cùng tất cả trưởng lão, đều là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một màn này, đối với bách hoa thần đô bên trong vô số thần tu, tạo thành rất lớn lực trùng kích. Chính là đứng tại trên tường thành Bạch Vân Phi, con ngươi cũng là không khỏi nheo lại, có hâm mộ, ghen ghét, còn có thật sâu không cam lòng. Từng có lúc, Bạch Vân Phi đã từng huyễn tưởng qua, chính mình vung cánh tay hô lên, Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, các trưởng lão, liền sẽ nhất hô bách tướng, nhưng Thủy Trung chưa từng làm đến. Mà bây giờ, Tô Tỉnh làm được, đồng thời thúc đẩy đây hết thể sinh ra nhân tố chủ yếu, chính là Bạch Vân Phi. Trong cõi u minh, phảng phất tại nói cho Bạch Vân Phi, hắn không bằng Tô Tỉnh đồng dạng. Lãnh Mạch Du đứng tại Bạch Vân Phi bên người, nàng có thể cảm nhận được Bạch Vân Phi ghen tị và không cam lòng, bình tĩnh mà xem xét, lúc này Tô Tỉnh, nó phong thái hoàn toàn chính xác lấn át Bạch Vân Phi. Bạch Hoa Nữ Hoàng nhìn Tô Tỉnh, ánh mắt lấp loe không yên, có hối hận, cũng hổ thẹn. Lúc trước Tô Tỉnh đi vào Bạch Hoa Thần Đô lúc, nàng cũng không hy vọng Tô Tỉnh cùng với Diệu Khả Nhi, một lần ngầm thừa nhận Bạch Hoa Thần Đô các thanh niên tài tuấn, đi khó xử Tô Tỉnh. Lại không muốn, hôm nay Bạch Hoa Thần Đô gặp lớn như thế khó, lại là Tô Tỉnh xuất lĩnh Phượng Ngô Phúc Địa trước mọi người đến nghị cách cứu viện. Mặc dù Bạch Hoa Nữ Hoàng rõ ràng, Tô Tỉnh lần này đến đây, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là vì Diệu Khả Nhi, nhưng trong lòng cảm kích, hay là khó mà ức chế. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều có thể có Tô Tỉnh như vậy, bất kể hiểm khích lúc trước rộng lớn lòng dạ. Chính là đứng ở một bên đại công chúa, cũng là vì đó động dung. Bạch Vân Phi hứa hẹn chỗ tốt, đại công chúa tự nhiên là có chút tâm động. Thế nhưng là, nàng thân là trên triều đình sờ bò lăn lộn mấy trăm năm nhân vật, lại chỗ nào không rõ ràng, Bạch Vân Phi lời hứa, chỉ là vì tạm thời trấn an lãnh mạch lưu thôi, căn bản sẽ không để cho mình đăng cơ trở thành nữ hoàng. Về tình về lý, đại công chúa đều không hy vọng Bạch Hoa Nữ Hoàng xảy ra chuyện. Môi hở răng lạnh đạo lý, nàng loại nhân vật này, lại há có thể phỏng đoán không thấu. Tô Tỉnh đạo tử, cứu lấy chúng ta a! Chúng ta không muốn chết. Mau cứu nữ hoàng. Bị trói gô, nhét vào dưới tường thành Bạch Hoa Hoàng thất các thành viên, lúc này không thể nghi ngờ là tại trong tuyệt vọng thấy được ánh dạng đông, từng cái hai mắt toát ra ánh sáng, nhịn không được khản giọng hô to. Bạch Vân Phi ổn định lại tâm thần, cũng không ngăn cản thành viên hoàng thất bọn họ phát ra cầu cứu, mà là nhìn về hướng trận pháp bên ngoài kết giới mặt Tô Tỉnh, thản nhiên nói, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, nhanh như vậy liền đến. Ngươi muốn thế nào? Tô Tỉnh lãnh đạm nói. Bạch Hoa Thần Đô rơi vào tình cảnh như thế, để hắn cũng là vì đó động dung, Bạch Vân Phi cùng Ma Tông cấu kết, càng làm cho hắn sát ý tăng nhiều, chỉ là, trước mắt không thể hành sự lỗ mãng. Giết Bạch Vân Phi còn là thứ yếu, cứu Bạch Hoa Nữ Hoàng, giải trừ Bạch Hoa Thần Đô nguy cơ, mới là chủ yếu nhất. Không bằng chúng ta chơi cái trò chơi, thế nào? Bạch Vân Phi cười lạnh cười một tiếng, chỉ ở vào mở ra trạng thái hộ thành đại trận, nói, ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, đi phá tỏa này hộ thành đại trận. Đồng thời, ta sẽ cách mỗi 10 hơi thở, liền chém giết một vị Bạch Hoa Hoàng thất thành viên, nếu là ngươi trong vòng một khắc đồng hồ, không phá nổi hộ thành đại trận, như vậy ta liền giết sạch Bạch Hoa Hoàng thất thành viên, như thế nào? Nghe vậy, Bạch Hoa Nữ Hoàng sắc mặt cái thứ nhất thay đổi. Không ai so với nàng rõ ràng hơn, Bạch Hoa Thần Đô hộ thành đại trận, đến cỡ nào không gì phá nổi. Đừng nói một khắc đồng hồ thời gian, chính là 3 ngày 3 đêm, cũng tuyệt không có khả năng đánh vỡ. Bạch Vân Phi cử động lần này hoàn toàn chính là cầm Bạch Hoa Hoàng thất thành viên tính mệnh, đi trêu đùa Tô Tỉnh. Hắn biết rõ, Tô Tỉnh đến đây mục đích, là vì cứu người, mà hắn an bài đây hết thảy, chính là muốn để Tô Tỉnh cảm nhận được vô lực cùng tuyệt vọng, để hắn trơ mắt nhìn xem, chính mình muốn cứu người, từng cái chết đi. Dũng tâm như vậy, có thể nói cực kỳ ác độc. Cho ta nửa ngày thời gian. Tô Tỉnh trầm giọng nói. Ngươi không có tư cách có kẻ mà cả. Bạch Vân Phi lắc đầu, 10 hơi thở đã đến. Thổi phun một tiếng. Đứng tại Bạch Hoa Hoàng thất các thành viên sau lưng ngũ quỷ giáo giáo chúng, giơ tay chém xuống, đem một vị Bạch Hoa Hoàng thất thành viên đầu, chém xuống tới. Những người khác Bạch Hoa Hoàng thất các thành viên, bị hù mặt không còn chút máu, hoảng sợ kêu to. Phượng Hoàng thuyền bên trên, đứng yên vô số đạo tử cùng các trưởng lão, nhao nhao biến sắc, trong ánh mắt có khó nén sát ý tỏ khắp, Bạch Vân Phi cử động lần này lần nữa khơi dậy mọi người trong đáy lòng lửa giận. Nhưng bọn hắn đều không có mở miệng nói chuyện, mà là đem quyền quyết định, hoàn toàn giao cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh trong ánh mắt, hiện lên một vòng nồng đậm hàn ý, thật sâu nhìn chằm chằm Bạch Vân Phi một chút, sau đó truyền âm tiến vào Phượng Hoàng thuyền. Rất nhanh, Lôi Tuyết Ý thì chính là dáng người ưu nhã bay ra. Lôi trưởng lão. Bạch Vân Phi nao nao, không hiểu Tô Tỉnh vì sao loại chuyện này, hô lên Lôi Tuyết Ý. Chẳng lẽ là nói, Lôi Tuyết Ý có thể phá vỡ hộ thành đại trận. Bạch Vân Phi theo bản năng lắc đầu, hắn thiết lập ra trò chơi này lúc, là trải qua một phen nghiêm mật thôi diễn, Bạch Hoa Thần Đô hộ thành đại trận, cực kỳ kiên cố. Đừng nói là Lôi Tuyết Ý. Coi như Tô Tỉnh mang theo Phượng Ngô Phúc Địa chúng nhân chi lực, lại thêm Phượng Hoàng Thuyền, chí ít cũng cần thời gian một ngày, mới có thể phá vỡ hộ thành đại trận. Chương 2136, Lôi Tuyết Y Lìa Độ Kiếp. Rất nhanh, lần thứ hai thời gian 10 hơi thở, cũng đã đến. Phúc! Theo một đạo suối máu bắn tung tóe mà lên, lại có một tên Bách Hoa Hoàng Thất thành viên, bị chém xuống thủ cấp. Đồng thời, tính cả nó thần hồn, cùng nhau bị rào sát thành cho bụi. Phượng Hoàng Thuyền bên trong, Diệu Khả Nhi hung hăng nắm nuốt đôi bàn tay trắng như phấn, trong tinh mâu nổi lên tơ máu, hận không thể lập tức lao ra, bất chấp hậu quả phóng tới hộ thành đại trận. Những Bách Hoa Hoàng Thất kia thành viên, đều là cùng nàng có huyết thống bên trên quan hệ, mỗi chết một người, đều để nàng tim như bị đào cát. Chỉ là, lúc này Diệu Khả Nhi, lại bị Đinh Khê, Thạch Tôn, U Minh trưởng lão bọn người, dựa theo Tô Tỉnh phân phó, trông coi tại trong khoang điều khiển, không để cho nàng làm loạn. Diệu Khả Nhi không có quay ai, nàng cũng có thể lý giải Tô Tỉnh làm như thế ý đồ. Thân phận của nàng quá nhạy cảm, lộ diện đằng sau, rất khó lý trí làm việc, vậy liền rất dễ dàng bị Bạch Vân Phi nắm lấy cơ hội, lợi dụng nàng tới đối phó Tô Tỉnh. Khả Nhi, chúng ta phải tin tưởng Tô Tỉnh. U Minh trưởng lão khuyên nhủ. Sư tôn, ta biết. Diệu Khả Nhi đỏ hồng mắt gật gật đầu, không có đi làm dãy rua, yên lặng siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhìn qua phía ngoài hết thảy. Lôi trưởng lão, động thủ đi. Trận pháp bên ngoài kết giới, Tô Tỉnh nhìn qua Lôi Tuyết Y Lìa, lại nói, hết thảy cẩn thận. Yên tâm đi. Lôi Tuyết Y Lìa gật gật đầu, thân ảnh lóe lên, hóa thành một vệt thần quang, nhanh như cầu vồng, dọc theo trận pháp kết giới, hướng phía trên không trung bay đi. Tô Tỉnh, ngươi không tự mình động thủ, để Lôi Tuyết Y Lìa một mình hành động, nàng lại có thể làm cái gì? Bạch Vân Phi mười phần khó hiểu nói. Tô Tỉnh chấn định ung dung bộ dáng, để Bạch Vân Phi trong lòng, dâng lên một loại dự cảm không tốt, luôn cảm giác mình không để ý đến cái gì, mang tính then chốt đổ vỡ. Ngươi cảm thấy hoảng loạn rồi sao? Tô Tỉnh bình tĩnh nhìn chằm chằm một chút Bạch Vân Phi. Cho cười. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể có biện pháp nào? Bạch Vân Phi đương nhiên sẽ không thừa nhận cái gì, bày đủ một bộ thờ ơ lạnh nhạt tư thái. Rất nhanh. Lôi Tuyết Y Lìa bay đến trận pháp kết giới trên không. Nàng duỗi ra hồng ánh trắng non ngọc thủ, chỉ lên trời đánh ra, thuộc về thần chủ cảnh nhị giai tu vi mạnh mẽ, từ nàng nguyện chuyển thần thể bên trong, cấp tốc phóng thích ra ngoài, cùng thiên địa đại đạo tiến hành câu thông. Đồng nhiên, tại cái kia trí cao trên bầu trời, mây gió đất trời biến sắc, mảng lớn mây đen cuồn cuộn mà tới. Một cỗ đến từ thiên địa đại đạo uy áp kinh khủng, tỏ khắp mà ra, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được, một câu ngạt thở giống như cảm giác các bách, không khỏi nhao nhao sắc mặt đại biến. Thiên kiếp. Bạch Vân Phi ngẩng đầu nhìn thương khung, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra đồng thời, sắc mặt lại là âm trầm xuống, nắm chặt lấy song quyền, nhìn về hướng Tô Tỉnh, ngươi lại là muốn nhờ thiên kiếp lực lượng, phá vỡ hộ thành đại trận. Tựa hồ ngươi không có quy định, không thể sử dụng mượn dùng thiên kiếp chi lực A. Tô Tỉnh không thể phủ nhận. Hắn đang đuổi đến Bách Hoa Thần Đô trên đường, liền cùng Thạch Tôn các loại Tam Huyền Thiên các trưởng lão cẩn thận thảo luận qua, ở trong Bách Hoa Thần Đô, có thể sẽ gặp phải đủ loại tình huống. Mà như thế nào phá vỡ hộ thành đại trận, rất nhanh liền trở thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ đến Lôi Tuyết Y, luyện hóa hai giọt huyền vũ chân huyết về sau, Lôi Tuyết Y không chỉ có tu vi tăng nhiều, càng là có 10 phần lòng tin, đi độ vô tướng kiếp. Mà mượn nhờ thiên kiếp chi lực, đi phá vỡ hộ thành đại trận, không thể nghi ngờ là một chiêu diệu kế. Bách Hoa Thần Đô hộ thành đại trận, hoàn toàn chính xác vững như thành đồng, bình thường thủ đoạn, rất khó trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Nhưng là, Lôi Tuyết Y bản thân tu vi cực cao, chỗ độ lại là đạo thứ 6 vô tướng kiếp, uy năng tất nhiên vô cùng kinh khủng, xé nát hộ thành đại trận, hơn phân nửa không nói chơi. Sấm sét vang dội, gió nổi mây phun. Trận pháp trên kết giới. Lôi Tuyết Y Lìa váy phiêu đãng, mái tóc đen nhánh bay lên, ngạo nghễ mà đứng, thần thể tắm rửa lấy lôi quang, rực rỡ ngời ngời, giống như hóng ánh sáng long lanh thần trạm ngọc mài mà thành. Ầm ầm, nương theo lấy đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh, một đạo màu tím lôi long từ cái kia quần cuộn trong kiếp vân đáp xuống. Thân thể của nó khổng lồ như là sơn lĩnh, sừng rồng, vướt rồng, vảy rồng, long nhãn các loại bộ vị. Tất cả đều có thể thấy rõ ràng, sinh động như thật, tản ra đáng sợ uy áp. Thử hư thiên lôi. Tô Tỉnh khẽ giật mình, đầu kia màu tím lôi long, chính là do một đạo cường hoành tử hư thiên lôi diễn hóa mà thành. Tại cửu trọng thiên kiếp bên trong, vô tướng kiếp quỷ dị nhất khó dò, Tô Tỉnh độ vô tướng kiếp lúc, liền tao ngộ 100.000 ma tộc, giết tới điên cuồng, mới cướp thành công. Mà bây giờ, Lôi Tuyết Y hệ vô tướng kiếp, lại là tao ngộ tử hư thiên lôi, lộ ra tương đương không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là bởi vì, Lôi trưởng lão luyện hóa đạo kia tử hư thiên lôi nguyên nhân sao? Như vậy lần này vô tướng kiếp, Lôi trưởng lão vượt qua đằng sau, khẳng định sẽ có cực lớn thu hoạch, nói không chừng, có thể nhất cử lĩnh hội tử hư thiên lôi hảo diệu chân nghĩa. Tô Tỉnh nhìn lên bầu trời, ánh mắt lấp loe không yên, ẩn ẩn có chờ mong chi ý. Thiên điểu thiên lôi ấn. Đối mặt tử hư thiên lôi biến thành lôi long, Lôi Tuyết Y không sợ hãi chút nào, thi triển ra tự thân sở học bên trong, cường đại một bộ thiên thụ thần thuật, phóng ánh ngọc thủ, lượn lờ lấy sáng tỏ lôi quang, đột nhiên hướng phía trên bầu trời vỗ tới. Cùng khổng lồ như dãy núi màu tím lôi long so sánh, Lôi Tuyết Y lìa thân ảnh, lộ ra 10 phần nhỏ bé. Nhưng mà, nàng trên khí thế mặt, lại là vững vàng vượt trên màu tím lôi long. Vô số chim bay hình dáng ấn ký phóng lên tận trời, xen lẫn thành óng ánh khắp nơi hoa mỹ lôi quang, đem màu tím lôi long bao phủ, khiến cho nó thân thể cao lớn, từng khúc giãn nước, cuối cùng phi hôi yên diệt. Nhưng rất nhanh, vô tướng kiếp đợt thứ hai thế công, chính là cấp tốc giáng lâm. Lần này là hai đầu màu tím lôi long, mỗi một đầu, đều là có được thần chủ cảnh nhị giai đỉnh phong chiến lực, một trái một phải giáp công hướng về phía Lôi Tuyết Y Lì. Hào hào! Lôi Tuyết Y Lì hai tay cùng lúc nô ra, khí thế không giảm trái lại còn tăng, sau lưng càng là hiện hiện một tòa quần quận mênh mông lôi điện hải vực. Khi hai đầu màu tím lôi long bị chém chết về sau, rất nhanh liền có ba đầu màu tím lôi long vỡ ra, không cho Lôi Tuyết Y Lì mảy may cơ hội thở dốc. Nhưng nàng tựa hồ cũng không cần thở dốc, khí thế càng tăng vọt, chiến ý vô song. Sau đó là 4 đầu màu tím lôi long, 5 đầu màu tím lôi long, 6 đầu màu tím lôi long. Cái này vô tướng kiếp 9 làn sóng thế công, mỗi một đợt giáng lâm, màu tím lôi long số lượng liền sẽ gia tăng một đầu. Đến cuối cùng, Lôi Tuyết Y liền cần đồng thời đối mặt 9 đầu màu tím lôi long vây công, tương đương với tao ngộ cửu tôn thần chủ cảnh nhị giai đỉnh phong đại năng. Vô luận là Phượng Hoàng Thuyền bên trong, rất nhiều Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, trưởng lão, hay là Bách Hoa Thần Đô bên trong, vô số thần tu đều chú ý tới Lôi Tuyết Y Lìa độ kiếp. Tuyệt đại bộ phận người, đều là chấn động không gì sánh nổi, cảm thấy vô tướng kiếp độ khó quá cao. Bất quá, Tô Tỉnh ngược lại là cảm thấy, Lôi Tuyết Y Lìa vô tướng kiếp, tại trên độ khó cũng tạm được, cùng hắn lúc trước so sánh, muốn đơn giản không ít, nguyên bản tâm tình khẩn trương, không khỏi buông lòng xuống. Hắn có thể có này cảm giác, cũng là bình thường, thiên kiếp độ khó, tùy từng người mà khác nhau. Không chỉ có là Lôi Tuyết Y Lìa, đám người còn lại độ kiếp độ khó, đều không có Tô Tỉnh như vậy biến thái. Chương 2137, áo trắng nhuốm máu. Trên bầu trời, Lôi Tuyết Y thay đổi ngày xưa ưu nhã thông dong, trong lúc xuất thủ lôi lệ phong hành, huyền chuyển thức tha thần thể bên trong, phóng xuất ra ngập trời chiến ý, khí thế như hồng. Nàng biết môi kéo dài thêm một phần, Bách Hoa Hoàng thất thành viên, tử thương liền sẽ nghiêm trọng hơn một phần, cho nên muốn sớm một chút kết thúc thiên kiếp, sớm một chút đánh vỡ hộ thành đại trận. Bất quá, tao ngộ 8 đầu màu tím lôi long giáp công, Lôi Tuyết Y Lìa cũng không thể không thận trọng đối đãi. Mà nàng cùng 8 đầu màu tím lôi long ở giữa giao phòng, sinh ra dư uy, có thể nói là kinh thiên động địa, không ngừng đánh thẳng vào hộ thành đại trận kết giới. Nhất là nguồn gốc từ tại tử hư thiên lôi còn sót lại lực lượng, 10 phần cường hành, cấp tốc ma diệt lấy, trận pháp kết giới phòng hộ lực lượng, khiến cho trận pháp kết giới, lắc lư không ngừng, rung động liên tục. Tô Tỉnh thu hồi ánh mắt, liếc thấy dưới tường thành, Bách Hoa Hoàng thất thành viên, tại Lôi Tuyết Y Y độ kiếp trong khoảng thời gian này, lại là chết không ít người, không khỏi hướng Bạch Vân Phi nói ra, hộ thành đại trận phá diệt sắp đến, căn cứ ước định, ngươi muốn thả những này Bách Hoa Hoàng thất thành viên. Cái gì ước định? Bạch Vân Phi ra vẻ không hiểu nói. Ngươi ký ức kém như vậy sao? Tô Tỉnh trầm giọng chất vấn. Tô Tỉnh, đến cùng là ta ký ức kém, hay là ngươi không có dài đầu óc? Bạch Vân Phi khinh bỉ nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, ta chỉ nói là qua, nếu ngươi tại trong vòng một khắc đồng hồ, không phá nổi hộ thành đại trận, ta sẽ giết sạch Bách Hoa Hoàng thất thành viên. Nhưng ta không có nói qua, ngươi tại một khắc đồng hồ trong hội làm được. Ta liền sẽ buông tha bọn hắn. Loại chuyện này, nói dễ nghe một chút gọi văn tự trò chơi, khó nghe chút chính là ăn vạ. Tô Tỉnh còn chưa lên tiếng, đứng ở bên người Bạch Vân Phi lánh mạch ru, cũng nhịn không được mở miệng. Vân Phi, nếu Tô Tỉnh có thể phá vỡ hộ thành đại trận, vậy không bằng liền thả Bách Hoa Hoàng thất thành viên đi. Dù sao coi như giết bọn hắn, đối với ngươi cũng không có gì tốt chỗ. Im miệng. Bạch Vân Phi lạnh lùng vừa quát. Lãnh Mạch Du nhất thời ngu ngơ nguyên địa, hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch Vân Phi biết dùng này tâm thái độ đối đãi chính mình. Nữ nhân này Tô Tỉnh rất có vài phần ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm một chút Lãnh Mạch Du, không nghĩ tới đối phương sẽ là Bách Hoa Hoàng thất thành viên, mở miệng cầu tình. Nhưng cái này cũng không hề có thể, để Tô Tỉnh đối với Lãnh Mạch Du tâm hoài cảm kích. Lãnh Mạch Du từng làm qua đủ loại, cũng không thể bởi vì một câu thay Bách Hoa Hoàng thất thành viên cầu tình, liền có thể đơn giản xóa đi. Mà lại, Tô Tỉnh cũng không thấy đến Lãnh Mạch Du có thể thành công, hắn thông minh hơn người, nhìn thấy Lãnh thị thành viên cùng đại công chúa, đồng dạng bị giam cầm tu vi, liền biết tại Bạch Vân Phi tâm lý, cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm Lãnh Mạch Du. Chỉ là, Lãnh Mạch Du tựa hồ không có phát hiện điểm này. Có lẽ là phát hiện, lại không muốn đi tin tưởng. Tô Tỉnh, nếu không chúng ta lại chơi cái trò chơi đi. Bạch Vân Phi ánh mắt một lần nữa rơi vào Tô Tỉnh trên thân, khóe môi nết lên vẻ chế nhạo, ta sẽ để cho ngũ quỷ áp giải Bách Hoa Hoàng thất thành viên, tiến về Hoàng Cung, nếu là ngươi có thể chặn lại, vậy liền mặc cho ngươi cứu bọn hắn, nếu là không thể, cái kia đến Hoàng Cung thời khác, cũng chính là Bách Hoa Hoàng tộc diệt vong thời điểm. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn ngũ quỷ, chỉ huy một đám giáo chúng, cấp tốc hành động đứng lên, đem Bách Hoa Hoàng thất thành viên, cùng Lãnh thị gia tộc, đại công chúa bọn người, phân biệt cất vào hai chiếc trong lâu thuyền. Lúc này Lôi Tuyết Y Y vừa mới bắt đầu gặp phải đợt thứ 9 thế công, khoảng cách hộ thành đại trận bị xé nát, còn có một số thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ ngũ quỷ giáo, đem Bách Hoa Hoàng thất các thành viên, áp giải đến trong hoàng cung. Cứ như vậy, coi như Tô Tỉnh tốc độ lại nhanh, cũng là không có khả năng, sớm đem Bách Hoa Hoàng thất các thành viên, chô lâu thuyền chặn lại. Đây cũng là một cái không thể nào làm được sự tình. Đổi lại người bình thường, tao ngộ loại tình huống này, đoán chừng đã sớm giơ chân chửi mẹ, ai cũng có thể nhìn ra, Bạch Vân Phi chính là tại có chủ tâm trêu đùa Tô Tỉnh. Bất quá, Tô Tỉnh vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, chỉ là ánh mắt chỗ sâu, sắc bén chi sắc càng phát ra nồng đậm. Ầm ầm. Hai chiếc lâu thuyền đằng không mà lên, hướng phía hoàng cung chỗ phương hướng bay đi. Mà Bạch Vân Phi, Lãnh Mạch Du, Bách Hoa nữ hoàng, thì vẫn như cũ lưu tại trên tường thành. Tô Tỉnh, để lại cho ngươi thời gian, thế nhưng là không nhiều lắm, còn không mau một chút nghĩ biện pháp sao. Bạch Vân Phi nhìn chằm chằm trận pháp bên ngoài kết giới Tô Tỉnh, cười nhạt một tiếng. Hắn muốn nhìn đến Tô Tỉnh lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể làm gì, cuối cùng bi phẫn không thôi dáng vẻ. Đáng tiếc, hắn thất vọng. Tô Tỉnh không chỉ có không có bi phẫn, thân ảnh còn tại dần dần trở nên hư ảo. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan mất đồng dạng, bình thản nói, Bạch Vân Phi, ngươi cho rằng ta quả nhiên là đang bồi ngươi chơi loại trò chơi này. Phân thân. Bạch Vân Phi ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. So sánh hắn sơ nguyên thai thân, Tô Tỉnh loại này đơn thuần lấy thần lực ngưng tụ ra phân thân, cũng không tính cỡ nào cao minh, sở dĩ có thể cùng hắn nói chuyện, cũng bất quá là giấu vào một sợi thần hồn tại phân thân mà thôi. Chỉ là... cách xa nhau lấy trận pháp kết giới, Bạch Vân Phi rất khó phân biệt tra được cái gì. Khi Tô Tỉnh phân thân tồn tại thời gian quá dài, tự chủ tiêu tán thời điểm, hắn mới là kịp phản ứng. Mà nếu trận pháp bên ngoài kết giới Tô Tỉnh, chỉ là một đạo phân thân mà nói, như vậy hắn chân thân, lại đi nơi nào đâu. Đồng nhiên, Bạch Vân Phi trong lòng dâng lên một sự nguy hiểm mãnh liệt dấu hiệu, hắn gần như không giả suy tư, một quyền đánh về phía, tường thành hậu phương một tòa công trình kiến trúc. Nhưng ở trước đây, lại có một bóng người, từ tòa kiến trúc kia bên trong, lướt nhanh ra, tốc độ cực nhanh, như cùng ở tại tiến hành bước nhảy không gian xuyên thẳng qua, trước một khắc còn tại nơi xa, sau một khắc liền tránh khỏi Bạch Vân Phi quyền cương, xuất hiện ở biên giới thành tường. Ầm ầm. Bạch Vân Phi quyền cương, đánh vào tòa kiến trúc kia bên trên, trong chốc lát, tòa kiến trúc kia chính là hóa thành bột mịn, tính cả bốn phía những người khác công trình kiến trúc, cũng bị cuốn vào trong đó. Nhấc lên vạn trượng bụi bặm. Mà như vậy đồng thời, cái kia đạo cướp đến biên giới thành tường thân ảnh, cũng là động thủ. Hào hào. Từng đạo bành trướng kiếm khí sắc bén, như là lũ ông giống như gào thét mà ra, mang theo lệnh thấu xương sắc cơ, trùng kích hướng về phía Bạch Vân Phi. Đây là mưu đồ đã lâu một kích, đem thời cơ, tốc độ, lực lượng các loại, đều là nắm chắc rượu đến đỉnh phong. Bạch Vân Phi căn bản không thể nào tránh né, cơ hồ là hết thể thủ đoạn, đều khó mà phát huy tác dụng. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn chỉ có thể tới kịp thôi động hộ thể thần quang, mà hắn treo móc ở bên hông một viên thần ngọc, cũng là tự động bảo vệ, phóng xuất ra một màn ánh sáng, phía trên thần văn lưu động, ngăn tại Bạch Vân Phi trước người. Giang giác. Thần ngọc phóng thích ra màn sáng, tại cuộn trào kiếm khí không ngừng trùng kích vào, rất nhanh chính là chia 5 xẻ 7. Ngay sau đó, Bạch Vân Phi hộ thể thần quang, cũng là cấp tốc bị ma diệt. Nhưng hai thứ này thủ đoạn, cuối cùng là cho hắn tranh thủ đến một chút xíu thời gian, miễn cưỡng đưa tay đánh ra một quyền, chỉ là trong lúc vội vã này một quyền, hiển nhiên không đủ để hoàn toàn ngăn trở kiếm khí thế công, đồng dạng bị phi tốc tan ra lấy. Ầm ầm. Cuối cùng, kiếm khí dư uy, hung hăng đánh ở trên người Bạch Vân Phi. Cước bộ của hắn không ngừng lui lại, thân thể run rẩy liên tục, không nhốn bụi trần áo trắng bên trên, vết máu màu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình. Chương 2138, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hào hào. Bạch Vân Phi lui lại thời khắc, một chưởng vô đánh vào trên tường thành, nhất thời, trong tường thành ẩn tàng trận văn, cấp tốc bị kích hoạt, xen lẫn xuyên thẳng qua, hóa thành một tòa truyền tống trận, đem hắn cùng lãnh mạch ru bao phủ ở bên trong. Tòa truyền tống trận này khởi động tốc độ thật nhanh, đến mức Tô Tỉnh cũng không kịp đi ngăn cản. Bất quá, hắn cũng không có sốt ruột, bình thường khởi động rất nhanh truyền tống trận, kết cấu bên trong sẽ tương đối dạng dị, cũng liền nhất định truyền tống không có bao nhiêu đường xá. Mà lại, hắn đã mơ hồ bắt được, tòa truyền tống trận này, cùng Hoàng Cung liên tiếp. Tô Tỉnh, nghĩ không ra ngươi có thể không nhìn trận pháp kết giới, sớm liền tiềm nhập Bách Hoa Thần Đô. Bạch Vân Phi đứng tại trong truyền tống trận, áo trắng vết máu pha tạp, ánh mắt hung ác nham hiểm không gì sánh được nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Hắn thông minh hơn người, lúc này hoàn toàn phản ứng lại, biết Tô Tỉnh trước đó vẫn luôn là đang cố ý kéo dài thời gian, tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Nếu không có hắn sớm bố trí đường lui, thực lực bản thân lại đầy đủ thâm hậu, bây giờ chỉ sợ đã ngã xuống Tô Tỉnh dưới chân, hồi tưởng lại, không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Thân pháp loại thiên thụ thần thuật, muốn so công sát tính chất thiên thụ thần thuật, càng thêm chân quý hiếm thấy. Tuy nói Bạch Vân Phi, cẩn thận điều tra qua Tô Tỉnh, biết hắn tu luyện thân pháp loại thiên thụ thần thuật, nhưng là, Bạch Vân Phi cũng không biết, thần thiền cửu biến tình huống cụ thể. Mà thần thiền cửu biến có thể ở một mức độ rất lớn, không nhìn trận pháp kết giới loại đặc tính này, Tô Tỉnh vận dụng cũng không nhiều, Bạch Vân Phi tự nhiên cũng không hiểu rõ. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm một chút Bạch Vân Phi, không có mở miệng nói chuyện, cũng không có đi chặn đường, áp giải có Bách Hoa Hoàng thất thành viên, cùng lãnh thị gia tộc, đại công chúa đám người cái kia hai chiếc lâu thuyền. Quang mang đem Bạch Vân Phi cùng lãnh mạch ru bao khỏa ở bên trong, qua trong dây lát liền từ trên tường thành biến mất không thấy gì nữa. Tô Tỉnh rơi vào trên tường thành, nhìn qua Bách Hoa Nữ Hoàng, trong ánh mắt lóe lên một đạo mê hoặc chi sắc. Bách Hoa Nữ Hoàng nhìn ra hắn mê hoặc, giải thích nói, ta trúng phệ tâm độc vương cổ, coi như Bạch Vân Phi không đem ta mang đi, kết quả cũng giống như vậy. Phệ tâm độc vương cổ. Tô Tỉnh thật sâu nhíu mày một cái, đối với loại này đại danh đỉnh đỉnh kích độc, hắn cũng là có châu nghe thấy, tự nhiên cảm thấy chuyện khó giải quyết tính. Tô Tỉnh, ta là đã từng sự tình, cảm thấy thật có lỗi. Bách Hoa Nữ Hoàng mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn qua Tô Tỉnh, lại nói, chỉ là hy vọng ngươi có thể nể tình khả nhi trên mặt mũi, đi cứu một chút Bách Hoa Hoàng thất các thành viên. Nữ Hoàng hiểu lầm, ta không đi nghĩ cách cứu viện, là bởi vì đã có người đi. Tô Tỉnh giải thích nói, dạng này a. Bách Hoa Nữ Hoàng thở dài một hơi, lại nói, còn có một cái yêu cầu quá đáng, ta thân chúng phệ tâm độc vương cổ sự tình, còn xin đừng nói cho Khả Nhi. Tô Tỉnh minh bạch Bách Hoa Nữ Hoàng tâm tư, đây là không muốn để cho Diệu Khả Nhi lo lắng, mặc dù hắn gật đầu đáp ứng, chỉ là hắn không cảm thấy, loại chuyện này có thể giấu giếm bao lâu. Ầm ầm. Lúc này, Lôi Tuyết Y cùng 9 đầu màu tím lôi long kịch chiến. Đến gây cấn trạng thái, song phương đánh khó phân thắng bại, mà nhận chiến đấu dư huy tác động đến, trận pháp kết giới cũng là cấp tốc tăng dã. Cuối cùng, khi Lôi Tuyết Y nhất cử hoành sát 9 đầu màu tím lôi long thời điểm, Bách Hoa Thần Đô hộ thành đại trận, cũng là ầm vang tăng dã. Tô Tỉnh mật thiết chú ý Lôi Tuyết Y độ kiếp, phát hiện nàng đánh giết 9 đầu màu tím lôi long về sau, tự thân cũng là thương thế nghiêm trọng, bất quá cũng may không có nguy hiểm đến tính mạng. Trong hư không, Lôi Tuyết Y tắm rửa lấy màu tím lôi quang, ngồi xếp bằng xuống. Nàng tại chữa thương đồng thời, cũng đang tiêu hóa hấp thu, vượt qua thiên kiếp về sau, mang đến trả lại. Phượng Hoàng thuyền rong rổi mà tới, đứng tại tường thành cách đó không xa. Vù vù. Phượng Hoàng thuyền bên trong, một đạo huyền chuyển thức tha thân ảnh, cấp tốc bay ra, cuối cùng nhào vào bách hoa nữ hoàng trong ngực, khóc không thành tiếng. Tốt, mẫu đế không có việc gì. Bách hoa nữ hoàng vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy rượu khả nhi vai, ôn nhu an ủi. Phượng Hoàng thuyền bên trên nghiêm túc một mảnh, Tô Tỉnh nhìn qua rượu khả nhi thân ảnh, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn gặp qua tức giận rượu khả nhi, gặp qua nghịch ngợm rượu khả nhi, như là một cái hại nước hại dân yêu tinh, nhưng không có gặp qua, như vậy thương tâm rượu khả nhi, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Còn nếu là bị rượu khả nhi biết được, bách hoa nữ hoàng thân chúng vệ tâm độc vương cổ, không biết lại sẽ thương tâm tới trình độ nào. Trên bầu trời, hai chiếc lâu thuyền chậm rãi lái tới, chính là trước đó áp giải bách hoa hoàng thất thành viên, cùng lãnh thị gia tộc, đại công chúa bọn hắn cái kia hai chiếc. Lúc này hai chiếc trên lâu thuyền, tất cả ngũ quỷ giáo giáo chúng, bao quát tu vi đạt đến thần chủ cảnh ngũ quỷ, hết thể chết hết, thay vào đó là một vị sắc mặt trắng bệnh, lộ ra một cô yêu tà khí chất thanh niên, đứng ở một chiếc lâu thuyền bong thuyền. Vị này khí chất yêu tà thanh niên, tự nhiên chính là Thiên Ảnh Thử. Tô Tỉnh chui vào bách hoa thần đô thời điểm, liền lặng lẽ thả ra Thiên Ảnh Thử. Thiên Ảnh Thử luyện hóa Tô Tỉnh đưa cho hắn giọt kia huyền vũ chân huyết về sau, tu vi đã đạt đến thần chủ cảnh tam giai, lại thêm nó ám sát năng lực, giải quyết một cái ngũ quỷ giáo, tự nhiên không phải việc khó gì. Nhưng những người khác, ngoại trừ Linh Khê, Diệu Khả Nhi bên ngoài, cũng không nhận ra Thiên Ảnh Thử, mà lại ngũ quỷ giáo chết hết về sau, cũng không có thi thể, nhìn không ra bao nhiêu mánh khỏe. Thiên Ảnh Thử mặc dù không có tận lực triển lộ tu vi khí tức, nhưng cường giả khí thế, cũng làm cho hắn cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Phượng Hoàng thuyền bên trong rất nhiều đạo tử, các trưởng lão, nhao nhao bày ra một bộ như lâm đại địch tư thái, còn tưởng rằng Thiên Ảnh Thử cùng Bạch Vân Phi là cùng một bọn đâu. Công tử, ngũ quỷ giáo đã diệt trừ, Bạch Vân Phi trốn vào trong hoàng cung, mở ra trong hoàng cung đại trận. Thiên Ảnh Thử để hai chiếc lâu thuyền dừng ở tường thành cách đó không xa, cũng không nhìn tới Phượng Hoàng thuyền bên trên những người khác, không gì sánh được cung kính hướng phía Tô Tỉnh không người nói. Làm không tệ. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Hắn cũng không lo lắng, bại lộ Thiên Ảnh Thử thân phận. Thiên Ảnh Thử thân là Thiên Ma Tông thần ma đường chủ, lại cực kỳ am hiểu giấu kín chi thuật, xa không phải ngũ quỷ giáo có thể so sánh. Hắn có thể đem trên người ma khí thu liễm đến cực hạn, chính là thần chủ cảnh đại năng, đều rất khó coi ra mánh khỏe. Mặc dù như thế, một màn này hay là đưa tới không nhỏ rung động. Ai cũng có thể nhìn ra được, Thiên Ảnh Thử tất nhiên là một vị cường giả, lại hoàn toàn nghe theo Tô Tỉnh mệnh lệnh, lấy người hầu tư thái tự cho mình là, rất khó tưởng tượng, Tô Tỉnh lại như thế nào làm được. Đồng nhiên, Tô Tỉnh kinh ngạc phát hiện, sau lưng Thiên Ảnh Thử, còn đứng lấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Thiên Ảnh Thử nghiêng người né ra, đem trạng thái 10 phần hỏng bét Vương Nguyên, vứt xuống trước người, hướng phía Tô Tỉnh giải thích nói, công tử, tiểu tử này thế mà so ta trước một bước động thủ, đi chặn đường hai chiếc lâu thuyền, chỉ là thực lực của hắn quá yếu, suýt nữa bị ngũ quỷ đánh chết. Ta giải quyết ngũ quỷ về sau, cũng không biết nên xử lý như thế nào hắn, liền đem hắn cùng nhau mang theo tới. Lúc này, Vương Nguyên cũng nhìn về hướng Tô Tỉnh, cứ việc trong ánh mắt, gặp nạn che đậy ý sợ hãi, nhưng hắn hay là ưỡn ngực, không muốn chính mình quá chật vật. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vương Nguyên nói, chương 2139, thần vương chi thủ. Trước đem hắn dẫn đi đi. Tô Tỉnh phất phất tay, đã không có nói giết chết Vương Nguyên, cũng không có thả đi ý tứ, khiến cho người khó hiểu. Sau đó, hắn bắt đầu ra lệnh, phân ra một đội nhân mã, lưu thủ tại tường thành bên này, bảo hộ vừa mới độ kiếp kết thúc Lôi Tuyết Y, cùng chưa tỉnh hồn thành viên hoàng thất. Sau đó xuất lĩnh đại bộ phận nhân mã, tiến về hoàng cung, nhất cử giải quyết hết, biến thành cá trong chậu Bạch Vân Phi. Thỉnh ca ca, chúng ta cũng đi. Diệu Khả Nhi vịn bách hoa nữ hoàng, đi vào Tô Tỉnh trước người, bởi vì đã mới vừa khóc, hai mắt đẫm lệ mông lung, nhưng sắc mặt cũng rất là kiên định. Tốt ta. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Lúc này, từng vị Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, đi vào hai chiếc lâu thuyền bên trong, vì hoàng thất thành viên, cùng lãnh thị gia tộc, đại công chúa bọn người, giải trừ cấm chế trên người. Bọn hắn cũng không có thân chúng vệ tâm độc vương cổ, cấm chế giải trừ về sau, tu vi chính là bắt đầu khôi phục. Sống sót sau tai nạn, để rất nhiều thành viên hoàng thất bọn họ, không khỏi vui đến phát khóc, trong lòng đối với Phượng Ngô Phúc Địa, càng là phát ra từ đáy lòng cảm kích. Mà nghe nói, Bạch Vân Phi vẫn như cũ chiếm cứ lấy hoàng cung về sau, cũng là nhao nhao yêu cầu, cùng nhau đi tới. Trong đó thanh âm lớn nhất, chính là Diệu Thanh Hoan, hận nghiến chặt hàm răng, Tô Tỉnh nhìn nàng bộ dáng, đoán chừng có thể đem Bạch Vân Phi ăn sống nuốt tươi. Sau đó không lâu, ngoại trừ lưu thủ tại trên tường thành một đội nhân mã, đám người còn lại, hết thể hướng phía hoàng cung bay ra. Phượng Hoàng thuyền phía trước, còn lại hai chiếc lâu thuyền ở phía sau, cấp tốc tới gần hoàng cung. Giờ khắc này, Bách Hoa Thần Đô bên trong vô số các thần tu, nhao nhao cẩn thận từng ly từng tí thăm dò quan sát. Bạch Vân Phi không chết, mọi người từ đầu đến cuối khó có thể bình an, lúc này còn không dám đi tới. Dưới vạn chúng chú mục, Phượng Hoàng thuyền cùng còn lại hai chiếc lâu thuyền, đi tới phía ngoài hoàng cung. Hoàng cung trên tường thành, Bạch Vân Phi một lần nữa đổi một kiện trắng nõn sạch sẽ quần áo, lỗi lạc mà đứng, thương thế cũng là sớm đã phục hồi như cũ, tu vi khí tức tương đương hùng hậu. Phượng Hoàng tử hỏa sao? Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Bạch Vân Phi nhìn thoáng qua, hắn vừa rồi một kiếm kia, tuyệt đối là trọng thương Bạch Vân Phi, mà đối phương trong thời gian ngắn như vậy, chính là thương thế khỏi hẳn, dĩ nhiên chính là Phượng Hoàng tử hỏa tác dụng. Bạch Vân Phi tấn thăng trở thành chí tôn đạo từ lúc, cũng là hưởng thụ lấy một lần Phượng Hoàng trì tẩy lễ, có thể có được một sợi Phượng Hoàng tử hỏa, Tô Tỉnh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tương phản, hắn cảm thấy đây là một tin tức tốt. Sơ nguyên thai thân sự tình, cho Tô Tỉnh một cái tỉnh táo, hắn lo lắng ở trong Bách Hoa Thần Đô Bạch Vân Phi, cũng là một bộ sơ nguyên thai thân, nhưng trước mắt xem ra, hẳn không phải là. Chỉ có tiếp nhận Phượng Hoàng trì tẩy lễ chân thân, mới có thể có được Phượng Hoàng tử hỏa. Cẩn thận suy nghĩ một chút, sơ nguyên nghê thai không gì sánh được hiếm thấy chân quý, Bạch Vân Phi có thể luyện chế ra một bộ sơ nguyên thai thân, đã là thiên đại vận khí, gần như không có khả năng luyện chế ra càng nhiều sơ nguyên thai thân. Mà Tô Tỉnh sở dĩ biểu hiện tương đương cẩn thận, ngoại trừ bởi vì nếm qua một lần thua thiệt bên ngoài, cũng bởi vì hắn biết rõ, Bạch Vân Phi không phải người bình thường, ngoại trừ thiên tư cực cao bên ngoài, còn người mang đại khí vận. Người mang người có đại khí vận, vận khí từ trước đến nay vô cùng tốt, bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, đối với người khác tới nói, gần như không có khả năng, nhưng bọn hắn thật có thể gặp được. Cái gì biến nguy thành an, đại nạn không chết, tất có hậu phúc các loại tình huống, đều rất dễ dàng xuất hiện tại trên người của bọn hắn. Bạch Vân Phi có thể luyện chế ra sơ nguyên thai thân, kỳ thật cũng là một cái bằng chứng. Mà ngoại trừ sơ nguyên thai thân bên ngoài, Bạch Vân Phi phải chăng còn đạt được mặt khác bảo vật, tài phú đâu? Đáng tiếc một đạo Phượng Hoàng tử hỏa. Bạch Vân Phi nhìn Tô Tỉnh, nơi ngực, mặc dù đã hết đau, nhưng trước đó Tô Tỉnh một kiếm kia, hay là để hắn có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Bất quá, lấy tâm cảnh của hắn, không có khả năng bị một kiếm đánh. Ngược lại chiến ý không gì sánh được hùng hồn hứng hực, trong lòng có niềm tin vô địch, tự tin tương lai sẽ vô địch khắp thiên hạ. Tô Tỉnh, chúng ta bây giờ cũng không có Phượng Hoàng tử hỏa, vừa vặn, hôm nay có thể một trận chiến phân sinh tử. Bạch Vân Phi nhàn nhạt mở miệng, Tô Tỉnh ở trong nguyệt hành chiến trường, độ vạn linh kiếp thời điểm, dùng hết một đạo Phượng Hoàng tử hỏa, bị hắn tận mắt nhìn thấy. Chỉ là, hắn hiển nhiên không biết, Tô Tỉnh thể nội còn có hai đạo Phượng Hoàng tử hỏa, còn tưởng rằng Tô Tỉnh giống như hắn, ở trong Phượng Hoàng trì, đều chỉ đạt được một sợi Phượng Hoàng tử hỏa đâu. Hắn nghĩ như vậy, kỳ thật cũng rất bình thường. Trong lịch sử, tiếp nhận Phượng Hoàng trì tẩy lễ chí tôn đạo tử, vô cùng có một phần nhỏ người, mới có thể có đến Phượng Hoàng tử hỏa, nhưng cũng chỉ có một sợi thôi. Cùng loại Tô Tỉnh như vậy, đạt được dòng ra ba sợi Phượng Hoàng tử hỏa người, gần như không tồn tại. Trong lúc vô hình, đây cũng là một loại thiên tư bên trên chia cao thấp. Bớt nói nhiều lời, ngươi muốn đánh với ta một trận, trận chiến kia chính là, kết quả lại làm ra nhiều như vậy hoa dạng, là bởi vì trong lòng e ngại sao? Tô Tỉnh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là muốn dùng ngôn ngữ, đánh tan tâm cảnh của ta. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Bạch Vân Phi lắc đầu, cười nhạt nói, Tô Tỉnh, giữa ngươi và ta, tự nhiên là sẽ một trận chiến, bất quá, ta không chỉ có muốn đánh bại ngươi, còn muốn ngươi lấy thê thảm nhất phương thức chết đi. Đang khi nói chuyện, Bạch Vân Phi lòng bàn tay quang mang lóe lên, hiện hiện một cái màu xanh đậm tay gãy. Mặc dù chỉ là một cái tay gãy, nhưng dù là cách xa nhau lấy trận pháp kết giới, Tô Tỉnh cũng là có thể từ cái kia màu xanh đậm trong tay gãy, cảm nhận được một cỗ uy thế lớn lao, đó là thuộc về ý chí chi tâm đặc biệt khí tức, khiến cho tâm thần người khó mà bình tĩnh. Thần vương chi thủ. Tô Tỉnh con ngươi co rụt lại, tay gãy kia, thế mà đến từ một vị thần vương. Không sai. Bạch Vân Phi gật gật đầu, cười nói, muốn giải trừ phệ tâm độc vương cổ, kỳ thật cũng chưa chắc cần thần vương đích thân tới xuất thủ, chỉ cần dùng thần vương thi thể, liền có thể đem độc cổ dẫn ra. Cái này thần vương tay gãy, liền tới từ ở một bộ thần vương thi thể, lợi dụng nó, liền có thể đem độc cổ hấp dẫn ra tới. Tương đương nói là, cái kia thần vương chi thủ, chính là phệ tâm độc vương cổ giải dược. Nhưng là, Tô Tỉnh sắc mặt, vẫn như cũ mười phần lãnh duệ, Bạch Vân Phi mặc dù lấy ra thần vương chi thủ, nhưng hắn sẽ không hảo tâm như vậy, đem nó giao ra. Phệ tâm độc vương cổ. Bạch Vân Phi làm sao đống nhiên nhắc lên cái kia kịch độc chi vật. Chẳng lẽ trong chúng ta, có ai trúng phệ tâm độc vương cổ sao? Tô Tỉnh sau lưng, vang lên không ít tiếng nghị luận. Thật sự là Bạch Vân Phi bỗng nhiên xuất ra thần vương tay gãy, lộ ra mười phần kỳ quặc. Bạch Vân Phi nhìn qua một màn này, lập tức liền hiểu cái gì, cười nói, Tô Tỉnh, xem ra ngươi không muốn Diệu Khả Nhi lo lắng, cũng không nói đến chân tướng sự tình a. Im miệng. Tô Tỉnh quát lạnh một tiếng. Ha ha ha, Bạch Vân Phi cất tiếng cười to, không nhìn Tô Tỉnh, nhìn về hướng Diệu Khả Nhi, nói, chẳng lẽ ngươi còn không biết, ngươi mậu đế, đã thân chúng phệ tâm độc vương cổ sao? Diệu Khả Nhi biến sắc. Vừa rồi, thành viên hoàng thất bọn họ giải trừ cấm chế về sau, đều đang từng bước khôi phục tu vi, duy chỉ có bách hoa nữ hoàng, nhưng không có mảy may tu vi khí tức hiện hiện, nàng liền đã sinh nghi. Lúc này Bạch Vân Phi câu nói này nói ra, Diệu Khả Nhi không khỏi tin hơn phân nửa. Chương 2140, Thập Nhị Tinh Thần Chu Thiên Trận. Không chỉ có là Diệu Khả Nhi, đại công chúa các loại còn lại 6 vị công chúa, quận chúa Diệu Thanh Hoan, mặt khác 3 vị hoàng tử, cùng hoàng thất tất cả thành viên, hết thảy sắc mặt kịch biến. Mẫu đế tu vi cao thầm, tuyệt không có khả năng có chuyện, ta không tin, đây không phải là thật. Tô Tỉnh đạo tử, các ngươi Phượng Nô Phúc Địa muốn cho chúng ta làm chủ a? Nhất định phải mau cứu mẫu đế. Bạch Vân Phi là các ngươi Phượng Nô Phúc Địa chí tôn đạo tử, bây giờ hắn hỏa loạn tứ phương, nhưỡng xuống vô số giết chóc, các ngươi Phượng Nô Phúc Địa có trách nhiệm, chuyện này các ngươi nhất định phải phụ trách. Thành viên hoàng thất bọn họ xôi trào, thậm chí đem chuyện này trách tội đến Phượng Nô Phúc Địa trên đầu. Ngày bình thường, mọi người đối với bách hoa nữ hoàng kính sợ đan sen, có lẽ còn có không ít người, trong đáy lòng có chút căm hận bách hoa nữ hoàng, cảm thấy nàng xử sự bất công các loại. Nhưng là, thành viên hoàng thất bọn họ, sẽ không có người thật hy vọng bách hoa nữ hoàng xảy ra chuyện. Bách hoa nữ hoàng không chỉ có tay cầm ngập trời quyền hành, nó bản thân tu vi, càng là bách hoa thần quốc đệ nhất cường giả, chính là bởi vì có tại nàng, hoàng thất mới có thể an ổn thống ngự tứ phương. Một khi, bách hoa nữ hoàng thật xảy ra vấn đề, như vậy hoàng thất địa vị, cực khả năng bị rung chuyển, từ đó dẫn phát không thể dự đoán hậu quả nghiêm trọng. Không thể nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì một vị thành viên hoàng thất, nguyện ý nhìn thấy loại tình huống kia phát sinh. Cho nên cho dù là từ trước đến nay quyền dục hơn tâm đại công chúa, lúc này sắc mặt cũng là âm trầm xuống, nàng không có giống mặt khác thành viên hoàng thất như vậy, hướng phía Phượng Ngô Phúc Địa đám người kêu to, mà là bay đến bách hoa nữ hoàng bên người, điều tra thân thể của nàng tình huống. Cái này tìm tòi tra, đại công chúa sắc mặt, lập tức biến đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Khả Nhi, đừng cho bất luận kẻ nào, tới gần mẫu đế. Đại công chúa truyền âm cho Diệu Khả Nhi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vân Phi, cười lạnh nói, Bạch Vân Phi, ngươi tốt xấu cũng là Phượng Ngô Phúc Địa đã từng chí tôn đạo tử, thiên tư hơn người, chẳng lẽ cũng sẽ chỉ yêu ngôn hoặc chúng sao? Diệu Khả Nhi trong lòng hơi động, lập tức ngắm nhìn bốn phía, hướng phía những cái kia kinh nghi bất định thành viên hoàng thất bọn họ, nói ra, mọi người yên tâm, mẫu đế căn bản không có chúng độc, chỉ là thương thế có chút nghiêm trọng, tu dưỡng một phen liền có thể khôi phục. Mặc dù, Diệu Khả Nhi đã xác định, bách hoa nữ hoàng thân chúng phệ tâm độc vương cổ, trong lòng càng là cực độ bi thương, có thể nàng hết sức rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho tin tức này bị ngồi vững. Lúc này bách hoa thần đô vô số thần tu, đều ở phía dưới quan sát lấy, nếu là bách hoa nữ hoàng xảy ra vấn đề, tin tức truyền bá ra ngoài, cả tòa Bách Hoa Thần Quốc đều sẽ lâm vào chấn động ở trong. Mà lại, Bạch Vân Phi xuất ra thần vương chi thủ, rõ ràng là muốn lợi dụng Bách Hoa Nữ Hoàng đối phó Tô Tỉnh. Về công về tư, Diệu Khả Nhi cũng không thể để loại sự tình này phát sinh. Bách Hoa Nữ Hoàng nhìn qua bên người đại công chúa cùng Diệu Khả Nhi, trên mặt hiện hiện nụ cười vui mừng, nàng nguyên bản còn lo lắng, thân chúng phệ tâm độc vương cổ tin tức tiết lộ về sau, sẽ dẫn phát rất lớn chấn động. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, đại công chúa cùng Diệu Khả Nhi lại là phối hợp ăn ý, biểu hiện vô cùng tốt. Tô Tỉnh cũng là có chút ngoài ý muốn Diệu Khả Nhi cùng đại công chúa biểu hiện, hắn cũng không thể không thừa nhận, hai người này một phen ngôn ngữ về sau, giúp hắn giải quyết phiền toái không nhỏ. Đến cùng là ta tại yêu ngôn hoặc chúng, hay là các ngươi tại đổi trắng thay đen, hai người các ngươi trong lòng, hẳn là so với ai khác đều rõ ràng hơn a. Bạch Vân Phi không khỏi nheo lại con ngươi, nhìn chằm chằm Diệu Khả Nhi cùng đại công chúa, kế hoạch của hắn, bởi vì hai người này mà bị đánh loạn, trong lòng không khỏi sát ý nổi lên bốn phía. Bất quá, hắn cũng rõ ràng chính mình không cách nào cách khai hoàng cung, đối với đại công chúa cùng Diệu Khả Nhi động thủ, thế là chuẩn bị thông qua ngôn ngữ, đi vạch trần đại công chúa cùng Diệu Khả Nhi hoang ngôn. Bạch Vân Phi, ngươi dụng ý khó dò, tà ác tàn nhẫn, ngươi cảm thấy mọi người là tin tưởng ngươi, vẫn tin tưởng chúng ta đây. Đại công chúa không yếu thế chút nào nói. Đáp án này, kỳ thật liếc qua thấy ngay. So sánh Bạch Vân Phi, thành viên hoàng thất bọn họ, tự nhiên là càng muốn tin tưởng đại công chúa cùng Diệu Khả Nhi. Thật sao? Đều nói là vô tình nhất đế vương gia, câu nói này thật đúng là không giả đâu. Bạch Vân Phi châm chọc nhìn qua đại công chúa cùng Diệu Khả Nhi, nói, chẳng lẽ các ngươi coi là thật một chút không quan tâm Bách Hoa Nữ Hoàng chết sống sao? Nếu như các ngươi chịu nói ra lời nói thật, vậy con này thần vương chi thủ, ta liền tặng cho các ngươi. Người đưa cho chúng ta cũng không hiếm có. Diệu Khả Nhi tim như bị đau cắt, mặt ngoài lại giả vờ ra một bộ bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ. Nàng rất rõ ràng, Bạch Vân Phi không có khả năng đem thần vương chi thủ đưa cho nàng, đây chỉ là một bẫy giờ. Khả Nhi nói rất đúng, so với thần vương chi thủ, chúng ta đối với ngươi đầu càng cảm thấy hứng thú, không bằng ngươi hai xuống, đưa cho chúng ta. Nếu nói như thế, ta ngược lại thật ra nguyện ý che giấu lương tâm nói một câu, mậu đế chúng độc đâu. Đại công chúa một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, thậm chí còn có thể trêu chọc vài câu Bạch Vân Phi. Cái này khiến nguyên bản còn trong lòng còn có do dự thành viên hoàng thất bọn họ, cùng Bách Hoa Thần Đô nội quan nhìn vô số các thần tu, triệt để bỏ đi lo nghĩ. Nếu như Bách Hoa Nữ Hoàng thật trúng độc, đại công chúa còn có thể biểu hiện nhẹ nhõm như vậy sao? Hí tinh cũng làm không được a. Chỉ là mọi người không để ý đến một vấn đề, đại công chúa loại này trên triều đình, sờ bò lăn lộn vô số năm nhân vật, diễn kịch bản lĩnh, kỳ thật mới là cấp bậc tông sư. Mà lại, đại công chúa cùng Diệu Khả Nhi đều là nữ nhân a. Nữ nhân một khi khởi xướng hung ác đến, che giấu lương tâm nói chuyện bản sự, đó là thắng qua nam nhân 1000 lần a. Bạch Vân Phi cũng là khỏe miệng không nhịn được co quắp một chút, luận thiên tư, hắn so đại công chúa cùng Diệu Khả Nhi cao hơn rất nhiều, nhưng trận này trong lời nói tiến công, hắn lại là triệt để cuối cùng đều là thất bại. Bạch. Thừa dịp Bạch Vân Phi phân thần thời điểm, Tô Tỉnh Thi triển ra thần thiền cửu biến, xuất hiện ở hoàng cung ngoài đại trận, ý đồ xuyên thấu qua trận pháp kết giới, nhưng lần này, lại gặp phải lực cản. Hoàng cung đại trận danh tự, gọi là thập nhị tinh thần Chu Thiên Trận. Trận pháp kết giới đỉnh, treo 12 khỏa khổng lồ tinh thần, tản ra chói lóa mắt hào quang, lực lượng khí tức càng là không gì sánh được bàng bạc mênh mông. So với Bách Hoa Thần Đô hộ thành đại trận, thập nhị tinh thần Chu Thiên Trận tại lực lượng phương diện bên trên, cũng không kém bao nhiêu, đồng thời càng thêm tinh vi, cấu tạo trình độ phức tạp rất nhiều. Đây là trung vị thần quốc hoàng thất chân chính chỗ nội tình. Tô Tỉnh có thể không nhìn hộ thành đại trận, nhưng tòa này thập nhị tinh thần Chu Thiên Trận, lại cũng không dễ dàng như vậy xuyên thấu. Mà đang lúc hắn bị ngăn cản xuống thời điểm, trận phát hiện, trước người trận pháp kết giới màn sáng, hư ảo yếu kém rất nhiều, Tô Tỉnh có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút, đứng ở bên người Bạch Vân Phi lánh mạch ru. Ở trong tay lánh mạch ru, có một viên hình rồng trận nhãn sử, có thể khống chế thập nhị tinh thần Chu Thiên Trận. Tô Tỉnh không chần chờ, thân ảnh lóe lên, thông qua trở nên yếu kém một chút trận pháp kết giới màn sáng, xông vào trong hoàng cung. Như vậy đồng thời, phía sau hắn trận pháp màn sáng, không để lại dấu vết cấp tốc chữa trị. Ầm ầm. Mà cơ hồ tại Tô Tỉnh xâm nhập hoàng cung sát na, Bạch Vân Phi chính là đã nhận ra thân ảnh của hắn, hùng hồn thần lực rót vào cánh tay, lăng lệ bá khí một quyền, đống nhiên oanh sát mà ra. Chương 2141, kịch chiến Bạch Vân Phi. Đồng dạng sai lầm, Bạch Vân Phi sẽ không đi phạm lần thứ hai. Hắn ý đồ vạch trần bách hoa nữ hoàng thân chúng phệ tâm độc vương cổ thời điểm, cũng không giờ khắc nào không tại lưu ý lấy Tô Tỉnh. Dưới loại tình huống này, dù là có một cái cử chỉ quái dị lánh mạch ru, cố ý đem Tô Tỉnh bỏ vào thập nhị tinh thần chu thiên trận, hắn cũng không có cơ hội đi lần nữa đánh lén Bạch Vân Phi. Ầm ầm, cuộn trào quyền cương của tới, nhấc lên vạn trượng khí lãng, thanh thế rung trời. Tô Tỉnh một tay hướng phía trước vung lên, một chỉ điểm sát mà ra, vô cùng vô tận kiếm khí, hóa thành một tòa tráng lệ thủy triều, cùng Bạch Vân Phi quyền cương, hung ác đụng vào nhau. Quyền cung kiếm chỉ ở giữa, bộc phát ra nổ vang rung trời, càng giống như hơn sóng biển ngập trời giống như thần lực dư huy phát tiết mà ra, khiến cho phía dưới hoàng cung quảng trường, kịch liệt chấn động lên. Ngắn ngủi sau khi va chạm, hai người cũng không tiếp tục xuất thủ, nhưng giữa lẫn nhau khí thế, đều là đang không ngừng kéo lên. Giữa thiên địa lâm vào an tĩnh, bách hoa thần đô vô số thần tu, phượng nô phúc địa đám người, thành viên hoàng thất các loại, tất cả đều đang chú ý một màn này, không tự chủ được ngừng thở. Hai đại chí tôn đạo tử ở giữa, một trận đỉnh phong chi chiến, sắp triển khai. Không nói nhân phẩm, Bạch Vân Phi thiên tư, đích thật là làm cho người không thể không khâm phục. Thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi khí tức, từ Bạch Vân Phi thể nội bay lên, tản ra bàng bạc uy áp. Nếu mà so sánh, Tô Tỉnh về mặt tu vi, thì phải kém rất nhiều, chỉ có thiên thần cảnh bát giai. Bất quá, thiên tư của hắn càng thêm xuất sắc, đã bước vào bát kiếp hàng ngũ, là bác thần giới bây giờ duy nhất bát kiếp thiên tiêu, đủ để đền bù trên tu vi chênh lệch. Kế hoạch mặc dù bị đánh loạn, nhưng Bạch Vân Phi rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, nhìn chằm chằm đối diện Tô Tỉnh, thản nhiên nói, 4 năm trước, Thiên Ma Tông Sơn môn mở ra thời điểm, ta liền dự liệu được, giữa chúng ta sẽ có một trận chiến. Đang khi nói chuyện, giữa hai tay của hắn quang mang nở rộ, một đôi quyền sáo hiện hiện, giống như thủy tinh nâu chế tạo thành, phóng ánh sáng long lanh, nội bộ có vô số thần văn đang lưu động lấp lóe. Khi Bạch Vân Phi đem thần lực rót vào trong quyền sáo, nhất thời, trong quyền sáo thần văn, cấp tốc được thắp sáng. Đây là một kiện thiên thụ thần khí, tên là Hắc Long quyền sáo. Bạch Vân Phi thân có đại khí vận, những năm này thăm dò không ít hiểm địa, không chỉ có không có gặp được nguy hiểm, ngược lại có rất nhiều thu hoạch, cái này Hắc Long quyền sáo, chính là một trong số đó. Hào hào! Bạch Vân Phi bắt đầu ra quyền, thi triển, vẫn như cũ là thiên văn diệt thần quyền. Theo hắn một quyền đánh ra, thiên địa đều là vì chấn động lên, từng vòng gợn sóng hướng phía trước tiến lên, tựa như từng đầu chiếm cứ Hắc Long, cho người ta một loại sở hướng vô địch cảm giác. Phảng phất phía trước bất luận kẻ nào, đều sẽ bị một quyền này nghiền nát. Loại khí thế này, so với sơ nguyên thai thân thi triển thiên văn diệt thần quyền, không biết muốn cường thịnh bao nhiêu. Cái này cũng rất bình thường, sơ nguyên thai thân, chỉ có Bạch Vân Phi chân thân một nửa thực lực, càng không có Hắc Long quyền sáo gia trì. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, thần sắc trước nay chưa có lạnh lẽo, giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, hán đại thủ tìm tòi, thần loan trọng kiếm gào thét mà ra. Nương theo lấy thần lực cuồn cuộn không dứt rót vào trong đó, thân kiếm cũng là cấp tốc phóng đại. Ầm ầm, to như thần nhạc giống như thân kiếm, mang theo bàng bạc nặng nề lực lượng cảm giác, cùng thiên văn diệt thần quyền, hung hăng đụng vào nhau. Bất động như núi, động như buôn lôi. Tô Tỉnh cùng Bạch Vân Phi, cơ hồ đều không có thi triển cái gì thăm dò tính công kích, vừa lên đến, chính là trực tiếp vận dụng thiên thụ thần khí, một bộ không chết không thôi tư thế. Thần loan trọng kiếm cùng thiên văn diệt thần quyền, hai cỗ lực lượng cực mạnh, tại hoàng cung giữa không trung, nhanh chóng va chạm, lẫn nhau ma diệt, nhấc lên quần quận lôi âm, thanh thế không gì sánh được dọa người. Phía dưới hoàng cung quảng trường, cấp tốc hiện hiện từng đạo khe lớn, nếu không có có thập nhị tinh thần chu thiên trận tồn tại, tạo thành phá hư, sẽ càng thêm đáng sợ. Đồng nhiên, Tô Tỉnh bỏ qua thần loan trọng kiếm, thi triển ra thần thiền cửu biến, thân thể hóa thành một đạo thanh quang. Ở trên bầu trời lấp lóe bay lượn, hướng phía Bạch Vân Phi đánh tới. Đây là muốn bằng vào thân pháp bên trên linh động phiêu giật, đi áp chế Bạch Vân Phi. Bạch Vân Phi không hoảng không loạn, áo trắng phần phật, phía trên quang mang hiện lên, hội tụ thành từng đóa mây trắng, lẫn nhau xen lẫn kết nối, khiến cho Bạch Vân Phi thân thể trở nên không gì sánh được nhẹ nhàng, giống như thoát ly nhục thân gông cùm xiềng xích thần hồn. Đây là một kiện thiên thụ thần khí, tên là Lưu Tinh Phi Vân Y Y, có thể làm cho Bạch Vân Phi tốc độ đạt được tăng lên trên diện rộng. Trừ cái đó ra, Bạch Vân Phi mặc dù không có tu luyện thiên thụ thần thuật cấp bậc thân pháp, nhưng cũng tu luyện một bộ trí tôn thần thuật bên trong, đứng đầu nhất thân pháp, tên là Đằng Vân 13 Tung. Bạch chỉ gặp Bạch Vân Phi thi triển ra Đằng Vân 13 Tung, thân thể sách tung mà lên, lộ ra nhẹ nhàng không gì sánh được, nhảy lên 9,000 trượng, nhẹ nhõm tránh đi Tô Tỉnh tập sát. Như vậy đồng thời, Bạch Vân Phi giữa hai tay hắc long quyền sáo bên trên, lại là tách ra quang huy sáng chói, nhìn qua tiếp tục hướng chính mình đuổi theo Tô Tỉnh, lại là đánh ra một cái thiên văn diệt thần quyền. Tô Tỉnh triệu hoán về thần loan trọng kiếm, chỉ lên trời vung chém mà ra. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh khủng, từ trên bầu trời quần quận truyền ra, chấn động thiên địa thập phương. Không thể không nói, lúc này Bạch Vân Phi, đích thật là một tôn kinh địch, muốn giống như trước đó như vậy, thông qua đánh lén đắc thủ, căn bản là chuyện không thể nào. Quyền pháp của hắn cùng thân pháp, phối hợp thêm Hắc Long quyền sáo cùng Lưu Tinh Phi Vân Y Y cái này hai kiện thiên thụ thần khí, căn bản không chỗ thiếu hụt nào, có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết. Vẹn vẹn chiêu này, thần chủ cảnh nhị giai đại năng, liền mảy may không làm gì được Bạch Vân Phi, thậm chí sẽ bị hắn trọng thương. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, quanh thân khí thế cũng không ngừng tăng trưởng. Kỳ thật, hắn còn có lựa chọn khác, thông qua hỗn độn trì, đem thiên ảnh thử đưa vào trong hoàng cung, lại thêm Hoán Hoa pháp quân, ba người cùng một chỗ đối phó Bạch Vân Phi, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là Hoán Hoa pháp quân không giống thiên ảnh thử, sẽ không nghe theo Tô Tỉnh điều khiển, không nhất định vui lòng hỗ trợ. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh cũng không quá ưa thích mượn nhờ người khác lực lượng, có thể tự mình động thủ, liền tận lực tự thân đi làm. Mà lại bỏ bớt đi nhân phẩm không nói, Bạch Vân Phi đích thật là một tôn khó được đối thủ, loại chiến đấu này, đối với Tô Tỉnh mà nói, không thể nghi ngờ là một lần ma luyện chính mình cơ hội tốt vô cùng. Bạch Vân Phi ý nghĩ, phải cùng hắn đồng dạng, bằng không, hắn cũng sẽ không từ đầu đến cuối, đều không có để khống chế 12 tinh thần chu thiên đại trận lãnh mạch rú hỗ trợ. Nếu như Tô Tỉnh lựa chọn để Hoán Hoa pháp quân hỗ trợ, như vậy lãnh mạch rú, khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Hoàng cung trên không, Tô Tỉnh không còn ý đồ tập sát Bạch Vân Phi, mà là bắt đầu chính diện công sát, hắn đem hùng hồn vô địch thần lực, liên tục không ngừng rót vào thần loan trọng kiếm bên trong, một lần lại một lần phách chạm hướng Bạch Vân Phi. Bạch Vân Phi không có chút nào tránh lui ý tứ, thiên văn diệt thần quyền liên tiếp đánh ra, tan rã rơi Tô Tỉnh thế công. Giữa hai người, nương theo lấy đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, kinh khủng dư uy không ngừng khuyết tán ra, nhấc lên cao vạn trượng khí lãng, khiến cho cả tòa hoàng cung trở nên không gì sánh được hỗn loạn. Từng tòa cung lâu cung điện, lần lượt đổ sụp vỡ nát. Chương 2142, kiện thứ 3 thiên thụ thần khí. Trong hoàng cung chiến đấu, không gì sánh được kịch liệt. Phía dưới đám người quan chiến, không tự chủ được nhiệt huyết sôi trào. Như vậy cấp độ tranh phong, có thể nói trăm năm khó gặp một lần, không chỉ có thể kích phát thần tu trong đáy lòng, đối với lực lượng cực độ khát vọng, đồng dạng cũng có thể vì bọn họ đã khai nhang giới, mở mang tầm mắt, có thể nói chỗ tốt vô tận. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh bỏ qua thần loan trọng kiếm, bắt đầu thi triển thiên thụ thần thuật tiến hành công sát. Thần loan trọng kiếm tại lực lượng phương diện bên trên, hoàn toàn chính xác đủ cường đại, nhưng chuôi này thiên thụ thần khí, tại không có đạt được khí linh tán thành trước đó, đồng dạng không nhỏ thiếu hụt, chính là quá kịch cợm. Nhất định phải đạt được khí linh tán thành, để khí linh chủ động khống chế thần loan trọng kiếm, tình huống mới có thể đạt được rất lớn đổi mới. Hào hào! 365 loại tiểu chu thiên pháp tắc ý chí, hóa thành tinh thần chi quang, vây quanh Tô Tỉnh trên dưới lượn vòng, khiến cho hắn bốn bề ngưng tụ ra một cỗ thiên địa đại thế, cả tòa thiên địa, dần dần trở nên lấy hắn làm trung tâm. Đồng nhiên, lòng bàn tay của hắn hiển hiện hai đạo phong cách cổ xưa ấn ký, theo thứ tự là đồ sinh ấn cùng liệt địa ấn, hai thức ấn pháp hợp nhất, một cỗ uy năng kinh khủng tùy theo sinh ra. Một tiếng ầm vang, khi đồ sinh ấn cùng liệt địa ấn dung hợp về sau, từ trên bầu trời gào thét mà quá hạ, tựa như cùng một tòa khổng lồ tinh thần đang bay động, thanh thế kinh người. Như vậy đồng thời, đồ sinh ấn cùng liệt địa ấn nội bộ tượng thần, đồng thời giơ tay lên, chỉ lên trời đánh ra. Một cỗ cuộn trào không gì sánh được lực lượng, hướng phía Bạch Vân Phi nghiền ép tới. Một thức này uy năng cường đại, để Bạch Vân Phi sắc mặt, cũng là vì đó biến đổi, hắn cấp tốc thi triển ra thiên văn diệt thần quyền, lần này lại là đánh ra 865 đạo gợn sóng. Tại Tô Tỉnh mang tới cường đại áp bách giới, Bạch Vân Phi đột phá chính mình, Thiên Văn Diệt Thần Quyền trở nên so dĩ vãng càng thêm lợi hại, đánh ra quyền cương gợn sóng số lượng càng nhiều. Đây chính là cùng cường địch một trận chiến, mang đến một trong chỗ tốt. Áp lực, kỳ thật cũng là một loại động lực. Nhất là giống Bạch Vân Phi, Tô Tỉnh bọn hắn loại thiên tư này yêu nghiệt hạng người, tính bền dẻo cực mạnh, đơn giản như là lò xo mở dạng, ép càng hung ác, ván ngược càng lợi hại, 10 phần khó chơi. Nhưng mà, cho dù là đánh ra 865 đạo gợn sóng Thiên Văn Diệt Thần Quyền, cũng đánh không lại dung hợp quy nhất sau đồ sinh ấn cùng liệt địa ấn, bởi vì đây là tam phẩm thiên thụ thần thuật. Tam phẩm thiên thụ thần thuật tôn nghiêm, không dung khiêu khích, dù là Bạch Vân Phi đột phá bản thân, càng có Hắc Long Quyền sáo gia trì, đồng dạng là không được. Trong hư không, cái kia như là Hắc Long chiếm cứ mà thành quyền cương gọn sóng, một đạo tiếp lấy một đạo phá thoái, dễ như trở bàn tay, binh bại như núi đổ, tính cả bạo tạc đản sinh dư uy, cũng là hết thể cuốn ngược hướng về phía Bạch Vân Phi. Bạch Vân Phi thân ảnh không ngừng lùi lại, đồng nhiên sách tung mà lên, thân thể hóa thành một đạo màu trắng thần quang, rơi vào hoàng cung chi đỉnh, tòa kiến trúc cao nhất, Thiên Càn Điện đỉnh. Chợt, trước người hắn quang mang lóe lên, một bộ cổ cầm hiện hiện. Cổ cầm toàn thân trắng nõn như ngọc, lưu động thần quang dị sắc, phía trên có 9 đạo dây đàn, tả hữu hai đầu, riêng phần mình treo một viên màu trắng ngọc bội, lộng lẫy. Cổ này cổ cầm, tên là Hy Ngọc, đồng dạng là một kiện thiên thụ thần khí. Tính cả cổ này Hy Ngọc cổ cầm, Bạch Vân Phi chiến đấu cho tới bây giờ, đã lấy ra dòng dã 3 kiện thiên thụ thần khí, khiến cho người tắc lưới. Phải biết, phổ thông thần chủ cảnh đại năng, dưới tình huống bình thường, đều chỉ có thể sử dụng chí tôn thần khí, ngay cả một kiện thiên thụ thần khí đều không bỏ ra nổi tới. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Vân Phi thân gia, phong phú đến loại trình độ nào. Nói hắn không có đủ đại khí vận, đều không có người sẽ tin tưởng. Khi ngọc cổ cầm xuất hiện, để Tô Tỉnh thần sắc, cũng là nghiêm túc mấy phần. Mà tại ngoài hoàng cung, quan chiến Phượng Ngô Phúc Địa đám người, thành viên hoàng thất, cùng phía dưới Bách Hoa Thần Đô vô số các thần tu, cũng đều là biểu lộ 10 phần ngưng trọng. Bởi vì Bạch Vân Phi lợi hại nhất chỗ, cũng không phải là quyền pháp của hắn, mà là cầm thuật. Cơ hồ tất cả mọi người biết, Bạch Vân Phi sở dĩ thiên tư cực cao, chính là bởi vì hắn tạo nên ra một loại hiếm thấy nhị phẩm thiên thụ thần nguyên, cầm vận đạo nguyên. Cầm vận đạo nguyên, danh tự bên trong mang theo một cái đàn tử, dĩ nhiên chính là cùng cầm thuật có quan hệ. Song phương nhẹ đặt ở Hy Ngọc trên cổ cầm, Bạch Vân Phi cả người khí chất, cũng là vì đó biến đổi, trở nên cực kỳ xuất trần phiêu dở, phảng phất một tôn tuyệt thế cầm đế, cùng trong tay đàn hòa làm một thể, lộ ra ưu nhã, cao quý, thông dong. Làm nóng người kết thúc, liền nhìn xem, ngươi có thể hay không chống đỡ được, ta cửu thức cầm kiếm. Bạch Vân Phi ngẩng đầu, nhìn cùng hắn độ cao bằng nhau Tô Tỉnh. Trước đó như vậy chiến đấu kịch liệt, tại hắn nơi này, thế mà vẹn vẹn chỉ là làm nóng người, nghe vào có chút không thể tưởng tượng. Mà đối với Bạch Vân Phi tại cầm thuật phía trên tạo nghệ, nhìn như cường đại Thiên Văn Diệt Thần Quyền, đích thật là không tính là cái gì. Cửu thức cầm kiếm sao? Tô Tỉnh ánh mắt híp híp, Mộ Dung Yến từng cùng hắn nói qua, Bạch Vân Phi cửu thức cầm kiếm, đồng thời căn dặn hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Cửu thức cầm kiếm, cũng không phải là đơn thuần cầm thuật, giống như cầm thuật không phải cầm thuật, như kiếm thuật không phải kiếm thuật. Đây là một loại đem cầm thuật cùng kiếm thuật dung hợp sau thần thuật, có thể xưng là tâm kiếm thuật. Pháp kiếm, ý kiếm, tâm kiếm, đây là kiếm đạo 3 con đường. Thiên hạ tất cả kiếm thuật, đều không chạy khỏi phạm vi này, chí ít trước mắt mà nói là như vậy, trừ phi có người có thể đi ra con đường thứ tư, mà như vậy cử động, sẽ khiến thiên hạ chấn động, là khai sáng tiền lệ tiến hành. 3 con đường bên trong, pháp kiếm dễ dàng nhất nhập môn, người tu luyện nhiều nhất, ý kiếm thứ hai, nó tinh túy là trọng ý không nặng hình, trong lòng một thanh kiếm ý bất diệt, bất kỳ cái gì kiếm chiêu đều sẽ trở nên lăng lệ vô địch. Khó khăn nhất lĩnh hội, chính là tâm kiếm, cực kỳ huyền diệu khó lường, diệt trừ cần cực cao ngộ tính bên ngoài, còn coi trọng cơ duyên, bằng không, cuối cùng thứ nhất đời, cũng là không cách nào nhập môn. Bạch Vân Phi thế mà đi lên tâm kiếm chi lộ, nó khí vận to lớn, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Chí ít, Tô Tỉnh trước đây chưa bao giờ từng gặp phải loại người này. Đinh! Bạch Vân Phi trắng non ngón tay thon dài, nhẹ nhàng kích thích một chút dây đàn, không hề động nghe từ khúc vang lên, chỉ có một đạo thanh thúy như ngọc thạch tiếng đánh. Cái này một thanh âm, lộ ra 10 phần linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, như cùng ở tại chân trời vang lên, lại phảng phất gần ở bên tai, lại cẩn thận nó thể ngộ mà nói, sẽ phát hiện tựa hồ dung nhập vào tâm linh ở trong. Tô Tỉnh trong lòng nghiêm nghị, vội vàng vứt bỏ tạp niệm, như vậy đồng thời, tại hy ngọc trên cổ cầm, một cỗ kiếm chiều phun ra ngoài, không có cỡ nào đáng sợ thanh thế, như có như không, phảng phất không tồn tại đồng dạng. Nhưng là, Tô Tỉnh lại cảm nhận được, một cỗ không gì sánh được lăng lệ sát ý, cấp tốc xông về chính mình. Kiếm chiều như đồng thanh âm đồng dạng vô hình vô tướng, nhưng ẩn chứa uy lực, nhưng lại làm kẻ khác không cách nào xem nhẹ. Tô Tỉnh triệu hoán đến thần loan trọng kiếm, hướng phía trước vung chém mà ra, chỉ gặp thần loan trọng kiếm phảng phất đâm vào một đạo cực kỳ kiên cố trên vách tường, thế mà bị gãy trở về. Mà như vậy đồng thời, cái kia cố lăng lệ vô địch, lại vô hình vô tướng giống như sát ý, vẫn tại cấp tốc tới gần Tô Tỉnh. Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Tỉnh lòng bàn tay hiện hiện một đạo ưu quang, thi triển ra thủy trạch quốc độ, triệu hoán ra hắc ám thần lưu. Chương 2143, cựu thức cầm kiếm. Hắc ám thần lưu tại Tô Tỉnh trước người trải ra mà ra, hóa thành một đạo ưu ám màn nước, nhìn như yếu kém, kỳ thực vững như thành đồng. Rầm rầm rầm. Kiếm chiều va chạm tại ưu ám trên màn nước, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, cuối cùng vẫn bị ngăn cản xuống tới. Nhưng Tô Tỉnh sắc mặt, lại cũng không đẹp mắt. Cựu thức cầm kiếm, lúc này mới thức thứ nhất mà thôi, lại là để hắn cảm giác có chút khó mà ngăn cản, đây cũng không phải là tín hiệu tốt đẹp gì. Kiếm chiều như âm thanh chiều, vốn là vô hình vô tướng, quỷ dị khó dò, lại thêm tâm kiếm mở mịt huyền diệu, lúc này mới dẫn đến cái này cựu thức cầm kiếm, rất là không phải bình thường. Tô Tỉnh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, suy tư phá cục chi pháp. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện muốn tìm ra kiếm chiều quy tích, thời gian ngắn cơ hồ không cách nào làm được. Không cần thiết đi cưỡng cầu, tâm kiếm cũng không phải vô địch. Tô Tỉnh rất nhanh liền có quyết đoán, nếu không thể lấy xảo phá cục, vậy liền lựa chọn lấy lực phá cục. Cái này cùng Mộ Dung Yến ban đầu ở Thiên Trụ Thần Vực, đánh với Bạch Vân Phi một trận lúc, làm ra lựa chọn giống nhau như lúc, cũng là lấy cường thế ngang ngược đao pháp, đi đánh bại Bạch Vân Phi. Tô Tỉnh đem thần loan trọng kiếm một lần nữa triệu hồi, hung hồn thần lực quẩn quẩn không dứt rót vào trong đó, đồng thời để hắc ám thần lưu, tạo thành một kiện đen kịt thần giáp, mặc tại trên thân. Như vậy đồng thời, Bạch Vân Phi lần nữa kích thích dây đàn, cỗ thứ hai kiếm chiều mãnh liệt mà ra. Trước đó từng có chuẩn bị, tiếng đàn đã không cách nào ảnh hưởng đến Tô Tỉnh tâm thần, hắn cũng không thèm quan tâm kiếm chiều sẽ ở phương nào xuất hiện, huy động thần loan trọng kiếm, trực tiếp bổ về phía Bạch Vân Phi. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, kiếm chiều xuất hiện ở nơi nào cũng không trọng yếu là Bạch Vân Phi bản nhân. Chỉ cần đem Bạch Vân Phi giết, như vậy kiếm chiều tự nhiên tự sụp đổ. Bạch Vân Phi đương nhiên sẽ không để Tô Tỉnh đã được như nguyện, thi triển cửu thức cầm kiếm, hắn tự thân chính là nhược điểm lớn nhất, tâm niệm vừa động, cỗ thứ hai kiếm chiều, xuất hiện ở thần loan trọng kiếm phía trước, ầm vang và chạm đi lên. Nhưng lần này, hội tụ cỗ thứ nhất kiếm chiều dư thế về sau, uy lực càng mạnh đợt thứ hai kiếm chiều, thế mà không thể dung chuyển thần loan trọng kiếm, ngược lại là bị thần loan trọng kiếm, nghiền ép tứ tán tan tác. Đây là bởi vì, Tô Tỉnh trước đó huy động thần loan trọng kiếm, chỉ là trong lúc vội vàng cử động, mà lần này, hắn làm đủ chuẩn bị, rộng lượng thần lực rót vào về sau, thần loan trọng kiếm uy năng, đã bị hắn điều động trước mắt cực hạn. Cái kia cố nặng nề khí thế bằng bạc, phảng phất phía trước bất luận tồn tại gì, đều có thể bị nghiền nát. Đánh tan đợt thứ hai kiếm chiều, Tô Tỉnh lần nữa huy động thần loan trọng kiếm, vẫn như cũ là đem uy năng điều động đến cực hạn, tiếp tục phách trảm hướng về phía Bạch Vân Phi. Như vậy đồng thời, Bạch Vân Phi lần nữa kích thích dây đàn, cỗ thứ ba kiếm chiều gào thét mà ra. Cựu thức cầm kiếm, mỗi một thức xuất thủ về sau, đều có thể đem trước mặt dư thế tụ lại, khiến cho uy năng một thức so một thức mạnh hơn, huyền diệu khó lường. Nhưng cỗ thứ ba này kiếm chiều, vẫn như cũ là dung chuyển không được toàn diện bộc phát thần loan trọng kiếm. So đấu lực lượng, đây là thần loan trọng kiếm am hiểu nhất lĩnh vực, không chút nào e sợ. Rất nhanh, thứ tư cố kiếm chiều hội tụ mà ra, mà tại lực lượng không ngừng điệp ra về sau, thế mà dung chuyển thần loan trọng kiếm, cả hai như là cây kim so với cọng dâu, đánh khó phân thắng bại, khó phân trên dưới. Cái này khiến Tô Tỉnh cũng là thất kinh, Bạch Vân Phi cái này cựu thức cầm kiếm, nó phẩm chất, chỉ sợ đạt đến nhị phẩm thiên thụ thần thuật. Khi thứ tư cố kiếm chiều tiêu tán thời khắc, thần loan trọng kiếm cũng là bị đánh bay ra ngoài. Mà vào lúc này, Bạch Vân Phi lại là kích thích dây đàn, thứ năm cỗ kiếm chiều cấp tốc thành hình, đem thứ tư cỗ kiếm chiều dư thế sau khi hấp thu, một cỗ cực kỳ mênh mông lực lượng khí tức, tùy theo khuếch tán ra. Hào hào! Tô Tỉnh sắc mặt bình tĩnh tỉnh táo, không có bối rối chút nào, trong lòng bàn tay hội tụ ra đại lượng hắc ám thần lưu, hóa thành một thanh long kiếm, theo một kiếm vung chém mà ra, 108 đầu màu vàng du long, ngẩng đầu tê minh, xông về thứ năm cỗ kiếm chiều. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, từ 108 đầu màu vàng du long cùng thứ năm cỗ kiếm chiều bên trong truyền vang, cả hai đồng dạng là giết khó phân thắng bại, cân sức ngang tài. Theo thứ năm cỗ kiếm chiều tiêu tán, 108 đầu màu vàng du long cũng là quang mang phai nhạt xuống, một lần nữa về tới Tô Tỉnh thể nội, cần tiến hành một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, mới có thể một lần nữa dùng để chiến đấu. Hết thể cũng không có như vậy kết thúc, Bạch Vân Phi lần thứ 6 kích thích dây đàn, thứ 6 cố kiếm chiều, cũng là bắt đầu ấp ủ. Đã từng, Bạch Vân Phi cùng Mộ Dung Yến ở trong thiên trụ thần vực, tiến hành trận kia giao phong thời điểm, chỉ có thể thi triển ra trước mặt năm thức. Mộ Dung Yến phá vỡ hắn thứ 5 cố kiếm chiều, hắn cũng theo đó bị thua. Bây giờ hơn 4 năm đi qua, Bạch Vân Phi tu vi, mặc dù còn không có đột phá đến thần chủ cảnh, nhưng cũng có 10 phần tiến bộ, so trước đó hùng hậu rất nhiều lần. Điều này cũng làm cho hắn đối với cựu thức cầm kiếm khống chế, trở nên càng cường đại hơn. Bất quá, thứ 6 cố kiếm chiều hiện lên, tốc độ kia chậm hơn rất nhiều, hiển nhiên đến lúc này, cho dù là Bạch Vân Phi, cũng là có chút cố hết sức. Đương nhiên, nơi này thi triển tốc độ trở nên chậm, cũng chỉ là so ra mà nói. Trên thực tế, thi pháp quá trình, tính không được đặc biệt chậm chạp. Khi thứ 6 cố kiếm chiều đống nhiên thành hình thời điểm, lấy Bạch Vân Phi làm trung tâm thiên địa, đều là đột nhiên chấn động một chút. Ngay sau đó, thứ 6 cố kiếm chiều mang theo đáng sợ khí thế, trùng kích hướng về phía Tô Tỉnh. Mà cũng tại lúc này, Tô Tỉnh đã xúc thế hoàn tất một trường, hướng phía trước đánh ra. 365 đạo đại biểu cho Tiểu Chu Thiên Pháp tắc ý chí tinh thần chi quang, bao vây lấy dung hợp quý nhất ba loại ấn pháp, trên không trung lôi ra thật dài diễm đuôi, mà tại ấn pháp nội bộ thế giới, ba tôn tượng thần đồng thời đánh ra một trường. Cuộn trào không gì sánh được thần lực, tại cùng thứ 6 cố kiếm chiều va chạm trong chốc lát, phát tiết mà ra. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc trong tiếng nổ, hai cô đáng sợ giữa lực lượng, nổ ra vô số đạo dư ba, quét về bốn phương tám hướng, chạm đến phía dưới rất nhiều lâu vũ cung điện lúc, trong nháy mắt liền đem nó san thành bình địa. Sau một kích, nguyên bản rộng rãi bàng bạc hoàng cung, trở nên cảnh hoàng tàn khắp nơi. Chỉ có một ít trải qua trận pháp gia cố đặc thù công trình kiến trúc, mới lấy may mắn còn sống sót. Một cách này, vẫn như cũng là thế lực ngang nhau. Tô Tỉnh cùng Bạch Vân Phi ở giữa, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là, Bạch Vân Phi vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, ngóng nhìn một chút Tô Tỉnh, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, nói, theo ta được biết, lá bài tẩy của ngươi, tựa hồ cũng đã sử dụng hết đi. Nhưng là, ta lại có thể thi triển ra thức thứ 7, trận chiến này, ngươi cuối cùng là phải bị thua. Dùng tính toán không bỏ sót để hình dung Bạch Vân Phi, cũng không quá đáng. Trận này giao phong lúc bắt đầu, hắn cũng đã dự liệu đến một màn này, chờ đến Tô Tỉnh át chủ bài dùng hết, liền thi triển ra thức thứ 7, một chiêu phân thắng thua, đồng thời phân sinh tử. Hắn muốn Tô Tỉnh cảm thấy tuyệt vọng, hắn muốn Tô Tỉnh tại trong tuyệt vọng chết đi. Bát kiếp thiên kiêu thì như thế nào? Cuối cùng còn không phải trở thành hắn bàn đạp, bị hắn chém giết, trở thành hắn nhất chú mục chiến tích. Chỉ là, Bạch Vân Phi cũng không có từ Tô Tỉnh trên khuôn mặt, nhìn thấy mảy may tâm tình tuyệt vọng, người sau dáng người thẳng tắp, phảng phất mãi mãi cũng là thong dong như vậy tỉnh táo. Ngươi tự cho là hiểu rất rõ ta, tự cho là có thể tính vô di sách, hôm nay ta liền để cho ngươi biết, ngươi nhược điểm lớn nhất, kỳ thật liền là của ngươi mù quáng tự tin. Thuộc về Tô Tỉnh thanh âm, chậm rãi vang lên. Như vậy đồng thời, cuộn trào thần lực với hắn thể nội phát tiết mà ra, hóa thành một thanh lại một thanh hơi mở thần kiếm, trôi nổi tại trước người. Chương 2144, Bạch Vân Phi cái chết. Hơi mở thần kiếm, toàn thân lượn lờ lấy thần quang dị sắc, hết thể vừa vặn 365 chuôi. Mỗi một chuôi thần kiếm bên trong, đều là ẩn chứa một đạo tiểu chu thiên pháp tắc ý chí. Trong thoáng chốc, bọn chúng lại như cùng một cái chính thể, chặt chẽ không thể tách rời. Càng quan trọng hơn là, 365 chuôi thần kiếm, lẫn nhau tiến hành sắp xếp tổ hợp, cùng thiên địa ở giữa đạo pháp quy tích, thế mà giống nhau như lúc, hoàn mỹ phù hợp ở cùng nhau. Ông long long. Bốn bề thiên địa cộng minh, một cỗ bàng bạc hấp xả lực, đem phương viên mấy vạn trượng trong khoảng cách thần đạo khí tức, hết thể hấp xả đi qua, rót vào thần kiếm nội bộ. 365 chuôi thần kiếm nở rộ chói mắt thần huy, càng có tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, cao vút to rõ. Một màn này, để quan chiến tất cả mọi người, đều là vì tâm thần chấn động. Thiên càn địa đỉnh, Bạch Vân Phi con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn từ 365 chuôi thần kiếm bên trong, cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí tức nguy hiểm, tâm thần khó nén rung động. Hắn tự cho là hiểu rất rõ Tô Tỉnh, tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Tỉnh trên thân còn có dấu một hạng, hắn căn bản không biết được đại sát chiêu. Kế hoạch lần nữa bị đánh loạn, nhưng Bạch Vân Phi cũng không có trở nên hoang mang lo sợ, hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng rung động, hai tay kích thích dây đàn, bắt đầu thi triển cầm kiếm thức thứ bảy. Tản mát ở giữa thiên địa kiếm chiều dư huy, cấp tốc hội tụ đến hy ngọc cổ cầm bên trong, khiến cho cả trường cổ cầm, tản ra 10 phần chói mắt sáng chói thần huy. Sau đó không lâu, một cỗ trước nay chưa có khổng lồ kiếm chiều, đống nhiên sinh ra. Kiếm này chiều tạo ra thời gian chậm một chút, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, xông ra hy ngọc cổ cầm sát na, chính là đi tới Tô Tỉnh cách đó không xa. Ba ba bá. 365 chuôi thần kiếm gào thét mà ra, giống như mưa kiếm đồng dạng, thế công liên miên bất tuyệt. Kiếm chiều cùng mưa kiếm, đều là thuộc về phi phàm tồn tại. Lúc này, đều là lấy không gì sánh được hung ác tư thái, hung hăng đụng vào nhau. Giữa hai bên sinh ra đinh thai nhức góc tiếng vang, từng đạo lực lượng dư ba quét ngang mà ra, nhấc lên vạn trượng khí lãng, sinh ra vô số gió lốc, trong hoàng cung điên cuồng tàn phá bừa bãi, khiến cho cả tòa hoàng cung, đều là run rẩy kịch liệt. Một tòa tiếp lấy một tòa cung lâu đổ sụp, bụi bặm ngút trời. Nếu không có thập nhị tinh thần chu thiên trận tồn tại, kiến tạo hoàng cung nền tảng, thế tất hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như vậy thạch phá thiên kinh hãi va chạm, để bách hoa thần đô bên trong vô số các thần tu, nhao nhao ngã ngồi trên mặt đất, trong lòng rung động đã khó mà phục thêm. Bách hoa hoàng thất các thành viên, cũng đều là sắc mặt tái nhợt, trong lòng đồng dạng cực kỳ chấn động. Dù là kiến thức rộng rãi Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, các trưởng lão, cũng tránh không được sắc mặt luân phiên biến ảo. Bọn hắn gặp qua cường đại hơn thần chủ cảnh sân chủ, thế nhưng là, vẹn vẹn lấy thiên thần cảnh tu vi, liền có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, lại cơ hồ là gần như không tồn tại. Một hồi lâu sau, trong hoàng cung mới bình tĩnh lại. Nhất là nguy nga rộng rãi thiên càn điện, cũng đã đổ sụp băng diệt, cả tòa hoàng cung hóa thành to lớn phế tích. Tô Tỉnh đứng ở trên phế tích, khoe miệng có vết máu tràn ra, sắc mặt lộ ra một vòng tái nhợt, eo, bả vai, phía sau lưng các loại nhiều chỗ, đều có khác biệt sâu cạn kiếm thương. Chỉ bất quá, khí thế của hắn vẫn như cũ 10 phần cường thịnh, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt lãnh duệ bình tĩnh. Mà tại hắn phía trước cách đó không xa, Bạch Vân Phi té ngã tại trong phế tích, áo trắng vết máu pha tạp, trong miệng càng có xương máu nước không cầm được tuôn ra, tóc hai bù xù, lộ ra cực kỳ chật vật. Càng quan trọng hơn là, khí tức của hắn cũng biến thành cực kỳ hề bại. Mặc dù Tô Tỉnh cùng Bạch Vân Phi đều bị thương, nhưng là, Bạch Vân Phi rõ ràng thương thế càng nghiêm trọng hơn, lúc này đừng nói là Tô Tỉnh, tùy tiện một cái thiên thần đăng chẳng, đều đủ để nhẹ nhõm giết chết Bạch Vân Phi. Bạch Vân Phi, ngươi còn có cái gì bảo mệnh át chủ bài, cùng nhau lấy ra đi. Tô Tỉnh bình tĩnh mở miệng, ngữ khí lại lộ ra một cỗ xâm nhiên sắc ý. Nói xong, hắn bước chân, hướng Bạch Vân Phi đi đến. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo thô to như thùng nước tinh thần quang trụ, từ trên trời giáng xuống, bổ vào Tô Tỉnh trước người, ngăn cản hắn tiếp tục rảo bước tiến lên. Tô Tỉnh, ngươi tựa hồ không có nhận rõ cục diện A. Nên xuất ra bảo mệnh lá bài tẩy, là ngươi mới đúng. Bạch Vân Phi dãy rủa lấy bỏ dậy, bật cười một tiếng. Tô Tỉnh không có mở miệng, nghiêng đầu nhìn về hướng bên trái vạn trượng có hơn lánh mạch ru, con ngươi không khỏi híp lại. Lãnh mạch Lu nắm trong tay thập nhị tinh thần chu thiên trận, bản thân thực lực cũng là tương đương không tầm thường, như Tô Tỉnh ở vào trạng thái toàn thịnh, tự nhiên không sợ, nhưng lúc này hắn bị thương không nhẹ, một thân chiến lực miễn cưỡng còn có thể phát huy ra 5/6. Mạch Lu, giết hắn. Bạch Vân Phi hô. Lãnh mạch Lu cũng không có đáp lại Bạch Vân Phi, mà là nhìn qua Tô Tỉnh, nói ra, trận chiến này, ngươi muốn phân sinh tử, chỉ là... Ta chỉ thích các ngươi phân ra thắng bại thuận tiện. Tô Tỉnh bình tĩnh nói, đây chính là ngươi thả ta tiến vào hoàng cung dự tính ban đầu. Lãnh mạch rú không thể phủ nhận. Tô Tỉnh sắc mặt chìm mấy phần, lại nói, Lãnh Mạch Du, Bạch Vân Phi phải chết, điểm này, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta minh bạch. Lãnh Mạch Du gật gật đầu, chợt nở một nụ cười, bất quá, trừ ta ra, bất kỳ người nào đều mơ tưởng giết chết Bạch Vân Phi. Tô Tỉnh khẽ giật mình, nàng nghe được Lãnh Mạch Du lời nói với người xa lạ âm, lại là muốn đích thân ra tay giết chết Bạch Vân Phi. Bạch Vân Phi cũng nghe ra không thích hợp, sắc mặt hơi đổi một chút, Mạch Du, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Lãnh Mạch Du quay người nhìn về hướng Bạch Vân Phi, thâm tình nói, ngươi không cần phải sợ, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Bạch Vân Phi sắc mặt âm trầm nói, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi bây giờ hẳn là giết chết Tô Tỉnh, sau đó mở ra truyền tống trận, tại thập nhị tinh thần Chu Thiên trận bị công phá trước đó, cùng ta cùng nhau rời đi. Dưới tình thế cấp bách, hắn bố liên tiếp đưa chuẩn bị ở sau đều bại lộ đi ra. Chỉ là, Lãnh Mạch Du ngoảnh mặt làm ngơ, lại nói, Vân Phi, kỳ thật ta không phải người ngu, trong lòng ngươi có hay không ta, ta rất rõ ràng, chỉ là không muốn đi tiếp nhận hiện thực thôi. Bạch Vân Phi hít sâu một hơi, dùng hết số lượng hòa hoan ngữ khí, đi trấn an nói, Mạch Du, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, trong nội tâm của ta tự nhiên là có ngươi. Lãnh Mạch Du lại là thờ ơ, lắc đầu nói, Vân Phi, những cái kia đã không trọng yếu, trọng yếu là, trên hoàng tuyên lộ, người ta làm bạn. Tên điên. Lãnh Mạch Du, người nữ nhân điên này. Bạch Vân Phi gào thét lên, hắn vẫn như cũ là muốn cải biến Lãnh Mạch Du ý nghĩ, chỉ là dùng thủ đoạn trở nên cực đoan một chút. Lãnh Mạch Du thần sắc không thay đổi, từng bước một hướng phía Bạch Vân Phi đi đến. Như vậy đồng thời, trên bầu trời 12 ngôi sao, cấp tốc vận chuyển. Khi Lãnh Mạch Du đi vào Bạch Vân Phi bên người thời điểm, 12 ngôi sao bên trong, tuôn ra 12 đạo tráng kiện không gì sánh được của sáng, đem Lãnh Mạch Du cùng Bạch Vân Phi thân ảnh, hết thể bao phủ ở bên trong. Người nữ nhân điên này, còn muốn cầm thần vương tay gãy cứu Bách Hoa Nữ Hoàng, nằm mơ đi thôi. Vô tận trong quan mang, bộc phát ra Bạch Vân Phi tức giận tiếng gào thét, ngay sau đó hắn đem túi chứa vật bốc nát, nội bộ không gian sụp đổ, tất cả mọi thứ hết thể hóa thành cho bụi. Ầm ầm. Hoàng cung lần nữa lâm vào to lớn chấn động bên trong, 12 đạo tráng kiện của sáng, dâng trào ra lực lượng của trào, không ngừng trùng kích tại Bạch Vân Phi cùng Lãnh Mạch Du trên thân. Chương 2145, luyện hóa huyền vũ chân dịch. Lãnh Mạch Du điều động thập nhị tinh thần Chu Thiên trận lực lượng, lấy đồng dạng phương thức, cùng Bạch Vân Phi trùng phó Hoàng Tuyền Lộ. Một màn này, hoàn toàn ra khỏi mọi người đoán trước. Lãnh thị môn chủ suýt nữa ngất đi. Lãnh thị gia tộc rất nhiều người, đều ra khóc giống âm thanh. Bách Hoa Nữ Hoàng trên khuôn mặt, cũng là hiển hiện vẻ ảm đạm, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng không hận Lãnh Mạch Du, không muốn nhìn thấy đối phương có một cái kết cục như vậy. Chỉ là Lãnh Mạch Du quá quả quyết, trong nội tâm nàng khẳng định đã sớm có quyết định, ai cũng không ngăn cản được nàng. Bi thương tại tâm chết. Tại chính mắt thấy, Bạch Vân Phi hành động về sau, Lãnh Mạch Du tâm, đã chết. Nàng từ nhỏ tính cách thanh lãnh, mang theo một phần bướng bỉnh. Đi vào Phượng Ngô Phúc Địa, liền ái mộ lên Bạch Vân Phi, mà Bạch Vân Phi trong lòng nàng hình tượng, từ trước đến nay là ưu nhã mà cao quý, nhưng bây giờ, Bạch Vân Phi làm hết thảy, vô tình đem hắn tại Lãnh Mạch Rú trong lòng hình tượng, sẽ bỏ mất rồi. Lãnh Mạch Rú không tiếp thụ được sự thật này. Nàng càng không thể chịu đựng, Bạch Vân Phi xem nàng như làm quân cờ đồng dạng đối đãi, đi lợi dụng Lãnh thị gia tộc, âm thầm uy hiếp nàng. Nàng tự biết lên phải thuyền giặc, không cách nào quay đầu, cũng không nguyện ý cùng Bạch Vân Phi tách ra, thế là làm ra tự nhận là lựa chọn tốt nhất, cùng Bạch Vân Phi đồng quy vu tận. Cứ như vậy, nàng liền có thể vĩnh viễn cùng với Bạch Vân Phi. Mà lấy phương thức như vậy, kết thúc rơi đây hết thảy, còn có một chỗ tốt, chính là sẽ không lan đến gần Lãnh thị gia tộc, sẽ không để cho Lãnh thị gia tộc, bởi vì lần này sự tình, mà lật tút rơi. Tiếng oanh minh dần dần thu nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Hoàng cung trở nên an tĩnh lại, cả tòa Bách Hoa Thần Đô cũng là yên tĩnh trở lại. Tô Tỉnh nhìn qua phía trước phế tích, tại 12 đạo tráng kiện quang trụ hoành kích dưới, Lãnh Mạch Du cùng Bạch Vân Phi đã tan thành mây khói, chỉ để lại một đạo hố sâu to lớn. Trong hố sâu, còn có lưu ba kiện vật phẩm, Hắc Long Quyền Sáo, Lưu Tinh Phi Vân Y Lìa, Hy Ngọc Cổ Cầm. Cái này ba kiện vật phẩm đều là thiên thụ thần khí, kiên cố bất hủ, không có bị phá hư, nhưng cũng tiếc chính là, Bạch Vân Phi túi chữ vật, bị hắn tự tay hủy đi, dẫn đến thần vương tay gãy cũng theo đó chôn vùi. Tô Tỉnh lòng bàn tay truyền ra một cỗ hấp xả lực, đem Hắc Long Quyền Sáo, Lưu Tinh Phi Vân Y Điệ, Hy Ngọc Cổ Cầm thu vào. Đây coi như là một phần đại thu hoạch, ba kiện thiên thụ thần khí, tất cả đều giá trị vô lượng, đủ để khiến vô số người đỏ mắt. Tô Tỉnh trong lòng dù sao cũng hơi thổn thức, Lãnh Mạch Du lựa chọn, đã ngoài ý liệu, lại đang hợp tình lý. Hắn tại phế tích biên giới, tìm được hình rồng trận nhãn sử, đem thần lực rót vào trong đó, nắm giữ phương pháp sử dụng về sau, liền đem thập nhị tinh thần chu thiên trận mở ra. Lãnh thị môn chủ cái thứ nhất vọt vào, người da trắng đưa người da đen, để hắn cực kỳ bi thương. Sau đó Bách Hoa Hoàng thất thành viên, Phượng Ngô Phúc Điệu đám người, cũng là nhao nhao đi vào hóa thành phế tích hoàng cung. Diệu Khả Nhi đi vào Tô Tỉnh trước người, xuất ra đan dược chữa thương, muốn thay Tô Tỉnh chữa thương. Kỳ thật thương thế của hắn, không tính đặc biệt nghiêm trọng, chỉ cần đem thể nội, liên quan tới cựu thức cầm kiếm sức mạnh còn sót lại bức bách ra ngoài, lấy hắn tự lành độ, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Nhưng hắn không chịu nổi Diệu Khả Nhi nhiệt tình, đành phải phục dụng đan dược chữa thương. Tô Tỉnh cũng là có thể lý giải Diệu Khả Nhi tâm tình lúc này, hắn đánh với Bạch Vân Phi một trận, có thể nói hung hiểm không gì sánh được, hơi vô ý, liền sẽ bị cựu thức cầm kiếm chém giết, Diệu Khả Nhi chắc hẳn vẫn luôn là lo lắng không thôi. Dần dần, Bách Hoa Thần Đô bên trong, vang lên vô số tiếng hoan hô. Càng thật nhiều người, hô to lấy Phượng Ngô Phúc Địa, Tô Tỉnh danh tự. Bạch Vân Phi khống chế Bách Hoa Thần Đô thời gian cũng không dài, lại cho mọi người lưu lại ác mộng giống như ấn tượng, ngắn ngủi trong vòng một ngày, vì đưa đến uy hiếp tác dụng, Bạch Vân Phi để ngũ quỷ giáo chu diệt rất nhiều danh môn đại tộc. Bách Hoa Thần Đô bên trong mấy con đường, cho tới bây giờ đều vẫn là máu chảy thành sông bộ dáng, giống như nhân gian luyện ngục. Tô Tỉnh xuất lĩnh Phượng Ngô Phúc Địa đám người xuất hiện, quả nhiên là như là thần binh trên trời rơi xuống. Giải cứu mọi người tại nước sôi lửa bỏng bên trong, nhất là hắn cuối cùng cùng Bạch Vân Phi giao phong, càng là đặc sắc tuyệt luân, khiến cho người nhịn không được nhiệt huyết bành trướng. Ban đêm, Đại Công Chúa Phủ. Hoàng cung bị hủy diệt về sau, cần tiến hành trùng kiến, tạm thời không cách nào ở người, không có bị chiến đấu lan đến gần Đại Công Chúa Phủ, liền trở thành mọi người, tạm thời điểm dừng chân. Đại Công Chúa Phủ là một tòa đảo lơ lửng, diện tích bao la, bên trong đình đài thủy tạ. Cung lâu cung điện cái gì cần có đều có, mà lại bố cục suy nghĩ lý thú độc đạo, có thể nói là một bước một cảnh. Bạch Vân Phi cùng ngũ quỷ giáo bị diệt trừ về sau, Hoàng thất liền một lần nữa tiếp quản Bách Hoa Thần Đô. Một phương diện duy trì trật tự, phòng ngừa hưu tâm nghi ngờ làm loạn thần tu thừa cơ làm loạn, đại thai nạn tài. Một phương diện khác, đối với những cái kia bị tổn thất to lớn gia tộc, tiến hành tương ứng trấn an. Tô Tỉnh cũng không am hiểu xử lý những chuyện kia. Cũng không muốn làm liên quan cái gì, tại một gian độc lập trong trạch viện ở tạm sau khi xuống tới, liền bắt đầu an tâm tu luyện. Bạch Vân Phi cửu thức cầm kiếm, cực kỳ phi phàm. Nếu là hắn có thể thi triển ra thức thứ 8, thức thứ 9, Tô Tỉnh thua không nghi ngờ. Tu vi của ta hay là quá yếu, nếu là ta cũng đạt tới thiên thần cảnh cửu giai đình phong, cầm kiếm thức thứ 8, thức thứ 9, cũng không thể làm gì được ta. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm một câu. Tu vi sau khi tăng lên, hắn lĩnh hội thiên thụ thần thuật, uy năng cũng sẽ trở nên càng cường đại, tự thân chiến lược tiêu chuẩn, tự nhiên sẽ hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng. Cùng Bạch Vân Phi một trận chiến, chỗ tốt lớn nhất, chính là để Tô Tỉnh tu vi cảnh giới, triệt để vững chắc. Cứ như vậy, hắn liền có thể tiếp tục tăng cao tu vi. Ba kiện thiên thụ thần khí, phải làm thế nào xử lý đâu? Tô Tỉnh nhíu mày, lâm vào suy tư, trong đó Lưu Tinh Phi Vân Y Điệ. Hắn chuẩn bị chính mình sử dụng. Lưu Tinh Phi Vân Y Điệ, lại phối hợp thêm thần thiền cửu biến, có thể cho hắn độ, đạt tới một cái 10 phần kinh khủng cấp độ. Mà Hắc Long Quyền Sáo, hắn cũng không tu luyện quyền pháp, cho nên sự giúp đỡ dành cho hắn không phải rất lớn. Cơ trưởng không tựa hồ chủ tu chính là quyền pháp. Tô Tỉnh suy tư một vòng, không khỏi nghĩ đến cơ trưởng không, nhưng Hy Ngọc Cổ Cầm, thực sự tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, chỉ có thể cho sau lại cân nhắc. Soạn. Tô Tỉnh lấy ra một giọt huyền vũ chân dịch, vận chuyển cửu thiên đế thần công, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Nương theo lấy huyền vũ chân dịch bên trong, bàng bạc không gì sánh được lực lượng phóng xuất ra, Tô Tỉnh cũng là thân thể chấn động, mà huyền vũ chân dịch bên trong, chẳng những ẩn chứa tinh khiết không gì sánh được lực lượng, đồng dạng còn có liên quan tới thần đạo pháp tắc cảm ngộ. Loại này cấp cao nhất tài nguyên tu luyện, có thể làm cho người tu vi, nhục thân, cùng đạo pháp phương diện, đồng thời đạt được tăng lên. còn nếu là đi luyện hóa hấp thu huyền vũ chân huyết mà nói, còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, đạt được huyền vũ long quy thiên phú thần năng, tỉ như Tô Tỉnh ở trong Phượng Hoàng Trì tiếp nhận tẩy lễ lúc, liền được Phượng Hoàng tử hỏa. Phượng Hoàng có thể niết trùng sinh, Phượng Hoàng chân hỏa chính là nó thiên phú thần năng. Huyền vũ long quy thiên phú thần năng, tên là Đại Địa Tứ Phúc, nếu là đem nó học được, liền có thể có được cực kỳ cường đại năng lực phòng ngự, có thể xưng không thể phá vỡ. Nhưng Tô Tỉnh trước mắt chỉ là luyện hóa huyền vũ chân dịch, không có cơ hội đạt được Đại Địa Tứ Phúc, nhất định phải chờ đến hắn đột phá đến thần chủ cảnh, đi luyện hóa huyền vũ chân huyết thời điểm, mới có như vậy một tia khả năng. Chương 2146, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Cựu thiên đế thần công không gì sánh được phi phàm, để Tô Tỉnh luyện hóa huyền vũ chân dịch độ, xa những người khác. Vài ngày sau, hắn liền luyện hóa một giọt huyền vũ chân dịch. Chỉ là, tu vi của hắn cũng không có đột phá, vẹn vẹn chỉ là từ thiên thần cảnh bát giai sơ kỳ, đã tới trung kỳ. Đây là bởi vì, thiên tư của hắn xa những người khác, mỗi một cảnh giới cần thiết tích xúc lực lượng, cũng là xa xa qua mặt khác thần tu. Phổ thông thiên thần, một giọt huyền vũ chân dịch, liền đủ để đột phá một cảnh giới. Nhưng mà dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Tô Tỉnh khả năng cần 3 đến 4 nhỏ huyền vũ chân dịch, tu vi mới có thể đột phá. Ngược lại là nhục thể của hắn cảnh giới, hoàn thành đột phá. Tại thiên trụ thần vực lúc, hắn nhục thân cảnh giới đột phá đến thiên thần cảnh, có được vạn long chi lực, sau đó mấy năm, cũng không có quá chuyên chú đối với nhục thân tu vi, chỉ là tăng lên tới thiên thần cảnh tam giai. Một giọt này huyền vũ chân dịch luyện hóa về sau, thuận thế đột phá đến thiên thần cảnh tứ giai. Chỉ là đối với trước mắt hắn tu vi cảnh giới, nhục thân lộ ra nhỏ yếu đi rất nhiều, nhưng hỗn độn thần thể tiềm lực, tuyệt đối không thể coi thường, tương lai tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Tại đạo pháp phương diện, Tô Tỉnh tiểu chu thiên ý chí, đã là cảnh giới đại viên mãn, bước kế tiếp chính là cảm ngộ ra ý chí chi tâm, xem như đạt đến một cái ngưỡng cửa. Một giọt huyền vũ chân dịch bên trong, ẩn chứa đạo pháp cảm ngộ, thiếu xa hắn bước qua ngưỡng cửa này. Khi Tô Tỉnh chuẩn bị đi luyện hóa, giọt thứ hai huyền vũ chân dịch thời điểm, chợt phát hiện tại mấy tên cung nữ bao vây dưới, Diệu Khả Nhi đi tới bên ngoài viện, thần sắc bên trên khó nén tiểu tụy. Tô Tỉnh lách mình mà ra, đứng ở Diệu Khả Nhi trước người, hỏi, còn không có tìm tới, giải quyết phệ tâm độc vương cổ biện pháp sao? Diệu Khả Nhi lắc đầu, hai mắt đấm lệ mông lung mà nói, mấy ngày nay, ta cùng đại tỷ xem tất cả hoàng thất chân tàng cổ tịch. Sư tôn bọn hắn càng là trở về tới Phượng Ngô Phúc Địa, đi thăm dò duyệt tư liệu, đều không có biện pháp gì tốt. Trên sách cũng nói, nhất định phải là thần vương, mới có thể giải trừ phệ tâm độc vương cổ. Bạch Vân Phi sau khi chết, Phượng Ngô Phúc Địa đám người, tuyệt đại bộ phận đều bước lên đường về, chỉ có số ít một số người, lưu lại. Trong đó liền bao quát, Diệu Khả Nhi sư tôn U Minh trưởng lão, Đinh Khê, Lôi Tuyết Ý Lìa các loại. U Minh trưởng lão cùng Bách Hoa Nữ Hoàng là bạn cũ, bài trừ Diệu Khả Nhi tầng này nhân tố, hắn đối với Bách Hoa Nữ Hoàng trúng độc chuyện này, cũng là 10 phần để bụng. Tô Tỉnh theo Diệu Khả Nhi cùng một chỗ, đi vào một tòa cung điện bên trong. Bách Hoa Nữ Hoàng không có nằm trên giường không dậy nổi, dù sao nàng là thần chủ cảnh, thân thể nội tình không phải bình thường thần tu có thể so sánh, chỉ bất quá, sắc mặt của nàng cũng là lộ ra thật sâu tái nhợt. Đại công chúa làm bạn tại Bách Hoa Nữ Hoàng bên người, dốc lòng chăm sóc. Trông thấy Tô Tỉnh đến, đại công chúa chính là cung kính tiến lên đón, không dám có chút giá đỡ. Bách Hoa Nữ Hoàng mời ta đến đây, cần làm chuyện gì? Tô Tỉnh hỏi, hắn cũng không am hiểu giải độc, cho nên phệ tâm độc vương cổ chuyện này, hắn cũng giúp không được giúp cái gì, chỉ là có chút kỳ quái, vì sao Bách Hoa Nữ Hoàng cố ý để Diệu Khả Nhi mời hắn tới đây? Tô Tỉnh đạo tử. Ta thời gian chỉ sợ không nhiều lắm, xin ngươi đến đây, là muốn tại ngươi chứng kiến lên dưới, thông báo một chút hậu sự. Bách Hoa Nữ Hoàng nói ra, sắc mặt của nàng lộ ra coi như bình tĩnh, không có bởi vì tử vong sắp đến mà e ngại. Nhưng đại công chúa cùng Diệu Khả Nhi vành mắt, trong nháy mắt chính là đỏ lên. Mẹ con tình thâm, trong lòng hai người khó mà tiếp nhận sự thật này, bọn hắn thần tu, giữ thiên tề thọ, vốn có thể thiên trường địa cửu. Nào biết được bây giờ lại muốn thiên nhân cách xa nhau. Nữ hoàng mời nói. Tô Tỉnh gật đầu nói, trong lòng của hắn cũng là khó mà tiếp nhận. Bách Hoa Nữ Hoàng sắp vẫn lạc loại chuyện này, nhưng so sánh với Diệu Khả Nhi, tâm tình của hắn muốn ổn định một chút. Khả Nhi tùy ngươi cùng một chỗ tu hành, bây giờ bước vào lục kiếp hàng ngũ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, một tòa nho nhỏ bách hoa thần quốc, nàng tự nhiên là trướng mắt. Bách hoa nữ hoàng nhìn qua Tô Tỉnh, nói ra, cho nên ta chuẩn bị, để Đoan Diệp đăng cơ vào chỗ. Đoan Diệp là đại công chúa danh tự, tên đầy đủ Diệu Đoan Diệp. Nghe vậy, đại công chúa thân thể mềm mại chấn động, vội vàng quỳ phục trên mặt đất, nghẹn ngào nói, mẫu đế, ta thừa nhận ta một mực có ý định này, có thể đó là tại ngài tại thế điều kiện tiên quyết, không có ngài, ta lấy cái gì đi uy chân bắt phương. Ngoại trừ những này, lần này đã trải qua những chuyện này về sau, đại công chúa đối với hoàng vị tâm tư, kỳ thật cũng phai nhạt rất nhiều. Chết sông có số, cưỡng cầu không tới. Bách hoa nữ hoàng lắc đầu, vừa nhìn về phía Diệu Khả Nhi, nói, Khả Nhi, ngươi đại tỷ trước kia hoàn toàn chính xác có thật nhiều địa phương xin lỗi ngươi, nhưng mẫu đế vẫn là hy vọng, các ngươi có thể tỷ muội đồng tâm, về sau ngươi đại tỷ leo lên hoàng vị, còn cần ngươi đến trông nom. Diệu Khả Nhi khóc không thành tiếng. Loại này bàn giao hậu sự tình cảnh, nàng trước kia vẫn cảm thấy, sẽ chỉ ở thế tục giới sinh, căn bản không nghĩ tới, sẽ xảy ra tại trên người mình. Sau đó, bách hoa nữ hoàng ánh mắt, rơi vào Tô Tỉnh trên thân, nói, Tô Tỉnh đạo tử, Khả Nhi có thể kết bạn ngươi, bách hoa thần quốc có thể kết bạn ngươi, là chúng ta lớn nhất cơ duyên. Không có khoa trương như vậy. Tô Tỉnh lắc đầu, trong đáy lòng, cũng không nguyện ý chủ đề trở nên như vậy nặng nề, nghĩ nghĩ, nói, nữ hoàng cũng không cần quá bi tráng, có lẽ ta có thể mời được một người, giải quyết hết trên người ngươi phệ tâm độc vương cổ. Tô Tỉnh, chỉ cần có thể là mẫu đế giải trừ phệ tâm độc vương cổ, chúng ta bách hoa thần quốc nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đại công chúa hai mắt hoán ra ánh sáng, lập tức tỏ thái độ. Thỉnh ca ca, ngươi nói chính là số 12 tiền bối sao. Diệu Khả Nhi cực kỳ thông minh, rất nhanh liền đoán được Tô Tỉnh nói tới người kia, chỉ phải là ai. Đúng. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Kỳ thật chuyện này, hắn đã sớm ở trong lòng cân nhắc qua. Chỉ là như không tất yếu, hắn căn bản không muốn đi phiền phức số 12 tiền bối, đến một lần hắn không cảm thấy, chính mình có tư cách gì, xin mời số 12 ra tay giúp đỡ. Thứ hai hắn phiền phức số 12 sự tình, đã là đủ nhiều. Chỉ là, mạng người quan trọng, hắn lại không muốn Diệu Khả Nhi thương tâm gần chết, cuối cùng vẫn chuẩn bị, kiên trì đi nếm thử một phen. Tô Tỉnh, không cần quá cưỡng cầu. Bách hoa nữ hoàng biểu hiện rất rộng rãi, giữa sinh tử tuy có đại khủng bố, nhưng cũng có lớn hiểu thấu, có người sắp gặp tử vong, sẽ cực kỳ sợ hãi, nhưng cũng có người, có thể đem sinh tử coi nhẹ. Bách hoa nữ hoàng, hiển nhiên thuộc về người sau. Kỳ thật cũng chưa chắc muốn mời được thần vương tồn tại, mới có thể giải trừ phệ tâm độc vương cổ. Ta trong mấy ngày qua xem cổ tịch thời điểm, hiện nếu có người tạo nên ra tạo hóa thần nguyên, kỳ thật cũng có thể làm được. Đại công chúa bỗng nhiên nói. Đoan Diệp, im ngay. Bách hoa nữ hoàng quát nhẹ một tiếng. Ta đại công chúa cũng ý thức được, chính mình nói như vậy, có chút quá khó xử Tô Tỉnh, thần vương khó kiếm, mà tạo hóa thần nguyên, càng là hiếm thấy trên đời. Tô Tỉnh, thật xin lỗi, trách ta cứu mẹ sốt ruột. Đại công chúa lập tức hướng Tô Tỉnh xin lỗi, sợ hắn sẽ tức giận. Tô Tỉnh lắc đầu, cũng không có để ý đại công chúa lô mãng nói như vậy, ngược lại là trong lòng hơi động. Người nói vô tâm, người nghe, lại là cố ý. Chương 2147, nhân họa đắc phúc. Bởi vì bách hoa nữ hoàng muốn bàn giao hậu sự, cho nên đặc biệt thận trọng, không gần như chỉ ở trong cung điện, bố trí có phòng ngừa thăm dò trận pháp, còn đem rất nhiều cung nữ, đám hoàng quan, xua tán đi ra ngoài. Cả tòa trong cung điện, ngoại trừ Tô Tỉnh cái này nhân chứng, liền chỉ có bách hoa nữ hoàng, Diệu Khả Nhi, đại công chúa ba người. Bách hoa nữ hoàng, nếu như không để cho ta thử một lần, có thể hay không giải trừ ngươi phệ tâm độc vương cổ. Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Tô Tỉnh đạo tử, người bách hoa nữ hoàng khẽ giật mình, Diệu Khả Nhi cùng đại công chúa, cũng là một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Tại đại công chúa, vừa mới nói ra tạo hóa thần nguyên, cũng có thể giải trừ phệ tâm độc vương cổ thời điểm, Tô Tỉnh liền lâm thời cải biến chủ ý, muốn nếm thử một phen, cái này rất khó không khiến người ta sinh nghi. Chỉ là, tạo hóa thần nguyên hiếm thấy trên đời, cứ việc Diệu Khả Nhi cùng đại công chúa sinh nghi, nhưng cũng không dám đi khẳng định cái gì. Khả Nhi, Đoan Diệp, các ngươi ở bên cạnh hộ pháp. Bách hoa nữ hoàng lấy lại tinh thần, chính là lập tức phân phó một câu. Mặc dù nàng đối với sinh tử sự tình, đã là coi nhẹ rất nhiều, nhưng có thể sống, không cần cùng các con cái thiên nhân cách xa nhau, tự nhiên là tốt nhất. Rất nhanh, Bách Hoa Nữ Hoàng liền cùng Tô Tỉnh tại trên giường ngồi đối diện nhau, Diệu Khả Nhi cùng Đại Công Chúa phân biệt canh giữ ở hai bên. Nữ Hoàng, đắc tội. Tô Tỉnh bắt lấy Bách Hoa Nữ Hoàng hai tay, hai cỗ thần lực thuận thế tràn vào Bách Hoa Nữ Hoàng thể nội, cuối cùng đi tới Bách Hoa Nữ Hoàng thần nguyên phụ cận. Thân là thần chủ cảnh nhị giai đại năng, Bách Hoa Nữ Hoàng thần nguyên, ẩn chứa lực lượng 10 phần khổng lồ. Mà tại nàng thần nguyên bên trong, lúc này chính chiếm cứ mấy con, hơi mở cổ trùng. Đem so với trước, những cổ trùng kia tại hiếm hút ăn Bách Hoa Nữ Hoàng thần nguyên lực lượng về sau, đã trở nên tràn ngập linh tính, cảm nhận được Tô Tỉnh cỗ này ngoại lực xuất hiện, lại là hướng về phía hắn nhe răng trợn mắt, lộ ra dữ tợn chi tướng. Nghiệt xúc. Tô Tỉnh thanh âm, tại Bách Hoa Nữ Hoàng thể nội vang lên, ngay sau đó hắn đem thần lực thẩm thấu tiến Bách Hoa Nữ Hoàng thần nguyên bên trong, hóa thành hai bàn tay to, chụp tới những cái kia hơi mở cổ trùng. Cổ trùng bọn họ không chỉ có không sợ, ngược lại bộc lộ bộ mặt hung ác, hé miệng, cắn xé hướng về phía hai bàn tay to kia. Nhưng rất nhanh, cổ trùng bọn họ liền phát hiện không thích hợp. Dĩ vãng, thần lực không chỉ có công kích không đến bọn chúng, ngược lại sẽ biến thành bọn hắn thuốc bổ. Nhưng lần này, hai bàn tay to kia bên trong, ẩn chứa thần lực, lại lộ ra một cỗ cực kỳ trí cao vô thượng khí tức. Loại khí tức kia cực kỳ mịt mờ, người bình thường cũng là không phát hiện được. Có thể những cổ trùng này đối với thần lực cảm giác không gì sánh được nhạy cảm. Cổ trùng bọn họ thấy tình thế không ổn, liền muốn phải thoát đi, đáng tiếc là, thì đã trễ. Hai bàn tay to cấp tốc thu nạp, rất nhanh liền đem tất cả cổ trùng bắt lấy, sau đó dụng lực hung hăng kéo một phát, ngạnh sinh sinh đem nó ném ra Bách Hoa Nữ Hoàng thần nguyên, cuối cùng từ Bách Hoa Nữ Hoàng đôi thủ trưởng tâm chui ra. Mà theo cổ trùng biến mất, Bách Hoa Nữ Hoàng tu vi khí tức, cũng là cấp tốc khôi phục. Thiên thần cảnh bắt giai, thiên thần cảnh cựu giai, thần chủ cảnh nhất giai. Một mực đến thần chủ cảnh nhị giai, mới là ngừng lại. Tu vi khôi phục, để Bách Hoa Nữ Hoàng khí sắc cũng là tùy theo chuyển biến tốt đẹp, tinh khí thần trở nên 10 phần sung mãn. Chỉ là, so sánh dĩ vãng, trên người nàng cố này đế vương uy nghiêm, lại phai nhạt rất nhiều. Chúc mừng mẫu đế. Diệu Khả Nhi, đại công chúa cùng nhau lộ ra vẻ đại hỷ. Còn muốn cảm tạ Tô Tỉnh đạo tử mới là A. Bách Hoa Nữ Hoàng lắc đầu, mỉm cười nhìn về phía Tô Tỉnh, đống nhiên hơi biến sắc mặt, Tô Tỉnh đạo tử, ngươi làm cái gì vậy? Tô Tỉnh đem những cổ trùng kia, toàn bộ kéo vào trong cơ thể của mình về sau, lúc này mới ngẩng đầu, cười nói, các ngươi không cần lo lắng, cổ trùng này đối với ta sinh ra không được uy hiếp, ngược lại là đưa chúng nó luyện hóa về sau, có thể làm cho tu vi của ta, đạt được tăng lên trên diện rộng. Cái này Bách Hoa Nữ Hoàng hơi sững sờ, chợt cười khổ nói, Tô Tỉnh đạo tử quả nhiên là kỳ tài ngút trời, đối với chúng ta mà nói, nguy hiểm vạn phần cổ trùng, ngược lại có thể trở thành ngươi một trận cơ duyên. Bên cạnh, Diệu Khả Nhi cùng Đại Công Chúa, cũng là một mặt giật mình nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Chuyện cho tới bây giờ, vô luận là Bách Hoa Nữ Hoàng, hay là Diệu Khả Nhi, Đại Công Chúa, đều đã là đoán được, Tô Tỉnh tạo nên ra tạo hóa thần nguyên. Không phải vậy. Hắn không có khả năng nhẹ nhõm như vậy, liền giúp Bách Hoa Nữ Hoàng giải trừ phệ tâm độc vương cổ, đồng thời ý đồ đưa chúng nó luyện hóa. Chuyện này, nhìn Nữ Hoàng cùng Đại Công Chúa thay ta giữ bí mật. Tô Tỉnh nhìn phía Bách Hoa Nữ Hoàng cùng Đại Công Chúa, về phần Diệu Khả Nhi, hắn tín nhiệm nhất, căn bản không cần dặn dò cái gì. Diệu Khả Nhi đứng ở một bên, hại nước hại dân trên gương mặt xinh đẹp, không khỏi hiển hiện từng tia nụ cười ngọt ngào. Nàng thông minh như yêu, há có thể không cảm giác được. Tô Tỉnh tín nhiệm đối với nàng. Tín nhiệm, chính là một loại thân cận. Vừa nghĩ tới, Lôi Tuyết Y không biết Tô Tỉnh bí mật này, chính mình lại là biết, Diệu Khả Nhi nụ cười trên mặt, không khỏi càng đậm. Tô Tỉnh đạo tử là vì thay ta chữa thương, mới không tiếc bại lộ bí mật của mình, ta như thế nào lại tiết lộ ra ngoài. Bách Hoa Nữ Hoàng cười nói, ta có thể lập xuống thần mà khế ước. Đại công chúa giơ tay lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Tự thân khí tức cùng thiên địa sinh ra cộng minh, tại chỗ chính là hoàn thành một cái thần ma khế ước. Tạo hóa thần nguyên chuyện này, ngoại trừ là một cái bí mật, cũng mang cho Bách Hoa Nữ Hoàng cùng Đại Công Chúa, cực lớn chấn kinh, nhưng các nàng đều không phải là người bình thường, không có biểu hiện rõ ràng như vậy. Chấn kinh sau khi, Bách Hoa Nữ Hoàng lại hướng phía Đại Công Chúa nói, Đoan Diệp, chọn một lương thần cấp nhật, để cho ngươi đăng cơ vào chỗ. Đại Công Chúa khẽ giật mình, lập tức nói, Mẫu đế, bây giờ ngài đã khôi phục, hoàng vị này tự nhiên là bởi ngài tiếp tục ngồi. Bách hoa nữ hoàng lắc đầu, nói, lần này cựu tử nhất sinh, để cho ta bỗng nhiên tỉnh ngộ đứng lên, thần tu thế giới, trọng yếu nhất hay là thực lực bản thân. Những năm này, tay cầm hoàng quyền, để cho ta bị rất nhiều tục sự quấn thân, không thể tĩnh tâm tu luyện, bây giờ ta đem hoàng quyền giao cho ngươi, liền có thể toàn tâm toàn ý đi tu hành. Diệu Khả Nhi cũng là nói, mẫu đế nói có đạo lý, đại tỷ, về sau bách hoa thần quốc liền giao cho ngươi. Hoàng quyền, một mực là đại công chúa tha thiết ước mơ. Chỉ là giờ khắc này, thật đạt được, nàng ngược lại không có bao nhiêu cảm giác vui sướng. Đại công chúa thật sâu nhìn xem Diệu Khả Nhi một chút, Khả Nhi, đại tỷ vì chính mình trước kia phạm vào hồ đồ sai lầm, vì ngươi xin lỗi. Diệu Khả Nhi lắc đầu, cũng không hề để ý, dừng một chút, lại nói, đại tỷ, Lãnh thị gia tộc bên kia, ngươi dự định xử lý như thế nào bọn hắn? Đại công chúa thở dài, Lãnh thị môn chủ cũng không có phạm sai lầm gì, Lãnh Mạch Vũ thời khắc sống còn, cũng là ý đồ từ Bạch Vân Phi trên thân, lấy được thần vương tay gãy, là mâu đế giải độc, chỉ dựa vào nàng phần này cử động, ta liền sẽ không tiếp tục truy cứu. Diệu Khả Nhi cũng là ý tứ này, nghe được đại công chúa nói như thế, chính là yên lòng. Đã trải qua một trận kiếp nạn, Bách Hoa nữ hoàng, Diệu Khả Nhi, đại công chúa ở giữa, trở nên so di vãng hòa thuận quá nhiều, có nhà cảm giác, cũng coi là nhân hòa đắc phúc. Chương 2148, Thiên Lang Tinh Sứ. Bắc thần giới cực bắc chi địa, là một mảnh băng thiên tuyết địa giống như hoang nguyên. Mênh mông bát ngát, vô biên vô hạn. Hoang nguyên khu vực bên ngoài, là một mảnh bị tuyết động bao trùm địa phương đầm lầy, bên trong sinh hoạt vô số cùng hung cực các thiên yêu thú, tên là băng thần hung ngạc. Vô số kể băng thần hung ngạc, liền đem vô số thần tu bước chân ngăn lại. Mà tại hoang nguyên chỗ sâu, giữa thiên địa thần đạo pháp tắc khí tức, mười phần hỗn loạn, thường xuyên sẽ có to lớn băng nhận, gió lốc trống rông xuất hiện, gào thét mà qua. Băng nhận, gió lốc mạnh yếu không đồng nhất, nhỏ yếu một điểm, cũng có thể đối với chân thần tạo thành rất lớn tổn thương, mà cường đại gió lốc cùng băng nhận, chính là thần chủ cũng khó có thể ngăn cản, sẽ bị rào sắt tan thành mây khói. Trên cánh đồng hoang đứng vững rất nhiều núi tuyết, còn có vô số kể, như là vực sâu miệng lớn giống như cái khe lớn. Những cái kia núi tuyết, vực sâu trong khe lớn, chiếm cứ đếm không hết thiên yêu thú, lại thêm khi thì xuất hiện băng nhận cùng gió lốc, khiến cho cánh đồng hoang vu này chỗ sâu, trở thành các thần tu cấm địa. Trong đó một tòa nhìn qua, cũng không phải là rất thu hút vực sâu trong khe lớn, cách xa mặt đất ước chừng 9 vạn dặm chiều sâu. Tại tòa vực sâu này cái khe lớn dưới đáy, lại là kiến tạo rất nhiều cung điện, phòng ốc, còn có không ít bóng đen tại xuyên thẳng qua phi hành, những hắc ảnh kia ẩn chứa ma tính khí tức, một chút liền có thể phân biệt ra được, thân phận của bọn hắn, chính là ma tu. Bắc thần giới các thần tu, một mực tại tìm kiếm khắp nơi lấy, thiên ma Bắc Tông Sơn Môn vị trí. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, thiên ma Bắc Tông Sơn Môn, thế mà kiến tạo tại cái này cực bắc trên cánh đồng hoang, như vậy hoàn cảnh ác liệt chi địa. Ngay cả thần chủ đều khó mà sinh tồn, ở chỗ này kiến tạo sân môn, quả thực là thiên phương dạ đàm. Hết lần này tới lần khác, thiên ma Bắc Tông làm được. Vượt sâu cái khe lớn dưới đáy, cũng không phải là bằng phẳng, mà là cao thấp chập trùng, giống như dãy núi trùng điệp. Nếu là từ trên bầu trời quan sát, sẽ phát hiện dưới đáy vượt sâu này dãy núi, là dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy luật phân bố, chính giữa có một tòa cao lớn nhất nguy nga sân phong. Bốn phía vô số tương đối nhỏ một chút sơn phong, như là thần tử giống như bảo vệ lấy. Những sơn phong này nội bộ, đều là chế tạo thật nhiều trận pháp, nếu là toàn diện mở ra, đủ để ngăn trở thần vương trọng kích. Lúc này, tại trung ương nhất tòa kia nguy nga trên ngọn núi, có một tòa phong cách cổ xưa tang thương sơn động, chỗ động khẩu, mọc đầy bụi gai sợi đằng, phảng phất hồi lâu đều không có người quản lý. Sơn động cũng không có danh tự, lộ ra mười phần tùy ý. Nhưng mà, tòa này vô danh sơn động, lại là cả tòa Thiên Ma Bắc Tông, trọng yếu nhất địa phương. Chính là Thiên Ma Bắc Tông tông chủ, Tư Khấu Hành, đi tới tòa này vô danh sơn động bên ngoài, cũng cần khom mình hành lễ. Bởi vì vô danh sơn động ở, chính là Thiên Ma Bắc Tông thần bí nhất, vị kia đại tế tử. Cả tòa Thiên Ma Bắc Tông, không một người gặp qua đại tế tử dung mạo, bởi vì cho tới bây giờ không ai có thể đi vào vô danh sơn động bên trong đi, về phần lợi dụng hồn niệm dò xét. Tự nhiên cũng đều là châu đất xuống biển. Trên thực tế, không ai dám đối với đại tế tự bất kính, cũng không ai dám dùng hồn niệm dò xét vô danh sơn động. Lúc này, Vô Danh Sơn động phía trước, đứng đấy 5 bóng người, theo thứ tự là Hồng Nguyệt, Ám Tinh, Thiên Khuyết, Tuyệt Trần, U Câu, nguyên bản Bắc Tông Thất Tử, tại Tử Khuê cùng Trọng Ngự bị giết chết về sau, chỉ còn lại có bọn hắn 5 người. Dưới tình huống bình thường, nếu như không phải có chuyện trọng đại, 5 người sẽ không cùng lúc xuất hiện tại Vô Danh Sơn động phía trước. Hồng Nguyệt, Tử Khuê cùng Trọng Ngự sau khi chết, ngươi là có hay không tìm kiếm đến mới nhân tuyển, gia nhập lục tinh sứ hàng ngũ. Vô Danh Sơn động bên trong, truyền ra một đạo trung tính thanh âm. Vẹn vẹn từ thanh âm bên trên, phân biệt không ra vị kia đại tế tự giới tính. Hồi bẩm đại tế tự, còn không có. Hồng Nguyệt nhíu mày, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Bác Tông Thất Tử xưng hô thế này, là bác thần giới các thần tu, cho Hồng Nguyệt các nàng lấy danh hào. Trên thực tế, trong nội bộ Thiên Ma Bác Tông, Hồng Nguyệt bọn hắn cũng không phải là danh xưng như thế này. Hồng Nguyệt thân phận, chính là Nguyệt Sứ Giả. Mà Ám Tinh, Thiên Khuyết các loại 6 người, thì làm lục đại tinh sứ. Trọng Ngự cùng Tử Khuê vẫn lạc, dẫn đến lục đại tinh sứ vị trí, huyền không hai cái. Mà Hồng Nguyệt tầm mắt cực cao, không vào được nàng pháp nhãn người, nàng căn bản sẽ không cân nhắc, đã từng nàng ý đồ để Tô Tỉnh trở thành tinh sứ, đáng tiếc là, Tô Tỉnh cũng không mua chướng. Đã như vậy mà nói, vậy ta giới thiệu cho ngươi một cái nhân tuyển đi. Vô Danh Sơn động bên trong, vang lên lần nữa đại tế tự thanh âm. Sau đó tại ngọn núi chỗ góc cua, một bóng người cất bước đi ra. Hắn người mặc một bộ trường sam màu đen, dáng người thon dài, ngũ quan tuấn lãng, mặt như ngọc, khí chất phi phàm, cao quý bên trong, lại lộ ra một tia âm lãnh cảm giác. Bạch Vân Phi. Lục đại tinh sứ bên trong Thiên Khuyết, nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen kia, con người bỗng nhiên co rụt lại. Xem ra, tất cả mọi người nhận biết ta. Bạch Vân Phi cười nhạt một tiếng. Ngươi không phải chết tại Bách Hoa Thần Đô sao? Một bộ thư sinh ăn mặc tuyệt trần, nhíu mày hỏi. Thiên Ma Bắc Tông Sơn Môn, tuy là xây dựng ở cực bắc vùng đất nghèo nàn, nhưng nanh bước lại là trải rộng bắc thần giới, tin tức 10 phần linh thông. Trước đó không lâu tại Bách Hoa Thần Đô phát sinh sự tình, bên này lập tức có chỗ nghe thấy. Nếu mọi người đều biết sự kiện kia, vậy hẳn là cũng minh bạch, ta lúc đầu đã từ Phượng Ngô Phúc Địa rời đi. Vì sao hết lần này tới lần khác còn muốn lưu tại Bách Hoa Thần Đô đâu? Tự nhiên là bởi vì, ta hoàn toàn chắc chắn thoát thân. Bạch Vân Phi nói, ngươi lưu tại Bách Hoa Thần Đô, là muốn cùng Tô Tỉnh phân cao thấp, chứng minh một chút chính mình, kết quả lại là lấy thất bại kết thúc, sau đó liền chạy tới đầu nhập vào Thiên Ma Bắc Tông sao. Hồng Nguyệt bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói, lộ ra một tia châm trọc. Nàng cũng không thích Bạch Vân Phi loại người này, mặt ngoài khí độ phi phàm, khiến cho vì lợi ích không từ thủ đoạn. Nguyệt Sứ Giả cảm thấy, ta coi là thật không phải Tô Tỉnh đối thủ sao. Bạch Vân Phi lắc đầu, nói, chết tại Bách Hoa Thần Đô, đích thật là ta chân thân không giả, nhưng nếu mà so sánh, ta cố này hoàn chỉnh sơ nguyên thai thân, tiềm lực mới là lớn nhất. Nếu ta cố này sơ nguyên thai thân, lại thêm ta chân thân, cùng một chỗ đối với Tô Tỉnh xuất thủ, Nguyệt Sứ Giả coi là, Tô Tỉnh còn có thể là của ta đối thủ sao. Bách Hoa Thần Đô trận chiến kia, mọi người đều có chỗ nghe thấy. Mặc dù Tô Tỉnh chiến thắng Bạch Vân Phi, nhưng cũng là át chủ bài ra hết, cờ thắng một chiêu thôi. Nếu là lại tăng thêm, tiềm lực càng lớn sơ nguyên thai thân, như vậy Bạch Vân Phi cơ hồ tất thắng không thể nghi ngờ. Đương nhiên, đây là bởi vì Bạch Vân Phi tu vi, vượt qua Tô Tỉnh nguyên nhân, nếu là cùng cảnh giới một trận chiến, vậy liền khó nói. Người cố này sơ nguyên thai thân, cũng bước vào thất kiếp sao. Ú Câu mở miệng dò hỏi. Thất kiếp đại thừa kỳ. Bạch Vân Phi cười nhạt một tiếng, tràn đầy tự tin cảm giác. So sánh ở trong Phượng Hoàng Điện, bị Tô Tỉnh một chiêu giết chết cố kêu bán thành phẩm sơ nguyên thai thân, hắn bây giờ cố này sơ nguyên thai thân, hiển nhiên là hoàn chỉnh thành phẩm. Nó tiềm lực, thậm chí vượt qua chân thân. Hắn chân thân, cũng chỉ là thất kiếp tiểu thừa kỳ, mà cố này sơ nguyên thai thân, lại đạt đến thất kiếp đại thừa kỳ, tiến thêm một bước. Đạt đến thất kiếp viên mãn, liền có thể đi nếm thử độ đệ bắt trọng vạn linh kiếp. Bạch Vân Phi đã chết, về sau, ngươi gọi Thiên Lang, là lục tinh sứ đứng đầu. Vô Danh Sơn động bên trong, đại tế tự thanh âm vang lên, sau đó còn có hai chùm sáng, bay về phía Bạch Vân Phi. Trong đó một vệt sáng, bên trong bao vây lấy một giọt huyền vũ chân huyết, một đạo khắc chùm sáng, bao vây lấy một tấm toàn thân đen kịt cổ cầm, phía trên điêu khắc có thật nhiều hung thú đồ án. Giữ tận lại cường đại. Thiên Lang, cảm ơn đại tế tử. Bạch Vân Phi hướng phía Vô Danh Sơn động không người cúi đầu. Lục Tinh Sứ đứng đầu, cái thân phận này đã gần với Hồng Nguyệt, bao trùm tại Ám Tinh, Thiên Khuyết bọn người phía trên. Cứ việc Ám Tinh, Thiên Khuyết bọn người bất mãn trong lòng, có thể ở trước mặt Đại Tế Tự, cũng không dám biểu lộ ra, chính là Hồng Nguyệt, cũng chỉ là nhíu mày một cái. Chương 2149, Thiên Thần Cảnh Cửu Giai. Cổ kính trong phòng, lư hương dâng lên lượn lờ tử yên, hút vào trong mũi, khiến cho tâm thần người an bình tường hòa, trong đầu tạp niệm tận tán. Do quý báu thần ngọc chế tạo thành trên giường, Tô Tỉnh khoanh chân mà qua, hai tay đặt ngang ở hai đầu gối chỗ. Từng sợi nhàn nhạt thần huy, thứ trên người hắn tán giật mà ra. Lúc này, tại hắn tạo hóa thần nguyên bên trong, chiếm cứ mấy cái cổ trùng, đúng là hắn từ bách hoa nữ hoàng thể nội, tước đoạt đi ra phệ tâm độc vương cổ. Mà phệ tâm độc vương cổ, tại bách hoa nữ hoàng thần nguyên bên trong, cùng tại Tô Tỉnh tạo hóa thần nguyên bên trong tình huống, hoàn toàn khác biệt. Không có chút nào giữ tợn chi ý, tương phản ôn thuần như bông dê. Cái kia từng đôi thật nhỏ trong mắt, càng là khó nén ý sợ hãi. Loại cảm giác này, liền phảng phất một đầu cừu non ngã xuống lao hổ trong ngực. Ha ha, đó đã không phải là chân tại như nhuộn ra, mà là tế bào thân thể đều đang run rẩy được không? Phệ tâm độc vương cổ trời sinh tính tà ác, nếu là tiếp tục để bọn chúng lưu tại thế gian, sẽ chỉ thai họa càng nhiều địa thần tu. Chờ đến bọn chúng hoàn toàn trưởng thành, chính là một loại mười phần kinh khủng thiên yêu thú vương. Cũng bởi vậy, Tô Tỉnh không có chút nào mềm lòng ý tứ, vận chuyển cửu thiên đế thần công, bắt đầu luyện hóa phệ tâm độc vương cổ. Những này phệ tâm độc vương cổ, không chỉ có là tại bách hoa nữ hoàng thể nội, hút ăn không ít thần lực, trước đây cũng bị Bạch Vân Phi, đánh vào mặt khắc thần tu thể nội. Mỗi một cái phệ tâm độc vương cổ, đều là ẩn chứa bàng bạc thần lực. Hào hào. Theo luyện hóa bắt đầu, Tô Tỉnh bên ngoài thân thần huy, trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Ma khí tức tu vi của hắn, cũng tại vững bước kéo lên lấy. Phệ tâm độc vương cổ căn bản không dám đi phản kháng, cũng vô lực đi phản kháng. 10 ngày sau, tất cả phệ tâm độc vương cổ, hết thể bị Tô Tỉnh luyện hóa không còn một mảnh, mà tu vi của hắn, cũng là tùy theo đột phá, đạt đến thiên thần cảnh cửu giai. Đây là một phần niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản, hắn cần luyện hóa 3 giọt huyền vũ chân dịch, mới có thể làm đến điểm này. Tương đương nói là, những phệ tâm độc vương cổ kia, cho hắn tiết kiệm 3 giọt huyền vũ chân dịch, tiết kiệm được một bút tài phú kết xù. Ông! Tô Tỉnh năm ngón tay bóp, cảm thụ được thể nội hơn xa tại lúc trước lực lượng, không khỏi hài lòng gật đầu. Bây giờ, nếu là lại cùng Bạch Vân Phi đánh nhau một trận, hắn tự tin, sẽ thắng 10 phần nhẹ nhõm, thậm chí ngay cả cửu ngũ quy chân kiếm vũ thức kia, đều không cần lại sử dụng. Tự tu luyện trong trạng thái lui ra ngoài về sau, Tô Tỉnh phát hiện Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Điệ, đang ở trong sân uống trà. Hắn chỗ trạch viện, ngoại trừ 3 người này, chính là Bách Hoa Nữ Hoàng cũng không thể tùy ý tiến đến. Ngược lại là rất hài lòng. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh cái bàn đá một bên, còn lại trên một băng ghế đá ngồi xuống. Sau đó đưa tay cầm lấy một chén. Lôi Tuyết Y Y vừa mới pha tốt thần trà, phẩm bên trên một ngụm, không khỏi tán thán nói, Lôi trưởng lão trà nghệ, so trước kia tốt hơn rồi. Đã hoàn thành đột phá. Đinh Khê trên dưới đánh giá Tô Tỉnh một chút, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bởi vì vừa mới hoàn toàn đột phá, khí tức cũng không ổn định, không cách nào hoàn toàn thu liễm, cho nên bị Đinh Khê một chút xem thấu, Tô Tỉnh cũng không thấy đến kỳ quái. Đồng nhiên, hắn nao nao. Vừa rồi uống vào nước trà, tại phần bụng cấp tốc tàng ra, mang đến một cỗ đặc biệt cảm giác sảng khoái, đồng thời khiến cho trong cơ thể hắn, bởi vì vừa mới đột phá, mà lộ ra táo bạo tu vi khí tức, bắt đầu từ từ bình tĩnh lại. Lôi trưởng lão, đây là cái gì trà, lại có củng cố tu vi diệu dụng? Tô Tỉnh kinh ngạc nhìn qua Lôi Tuyết Y Liễu. Cái này gọi thanh ô thần trà, có thể củng cố tu vi, an thần tĩnh tâm. Lôi Tuyết Y Liễu nhãm mà linh động cười nói, mọi người đạt được huyền vũ chân dịch về sau, tốc độ tu luyện đều so lúc trước nhanh quá nhiều, liền cần phải đi củng cố tu vi, cho nên ta tài học một chút. Trà ngon. Tô Tỉnh lần nữa tán thưởng một câu. Trong khoảng thời gian này, không chỉ có tu vi của hắn, đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng, Đinh Khê cùng Diệu Khả Nhi tu vi tiến độ, cũng là cực nhanh, đoán chừng trong 1 năm, liền có thể đạt tới thiên thần cảnh cửu giai. Đương nhiên, trong mấy người tu vi cao nhất, hay là Lôi Tuyết Y Liễu. Không chỉ có đột phá đến thần chủ cảnh nhị giai, lần này càng là vượt qua vô tướng kiếp, chiến lực lần nữa tăng trưởng một mảng lớn, tại thần chủ cảnh tam giai trong lĩnh vực, hẳn là khó gặp địch thủ. Thậm chí, phổ thông thần chủ cảnh tứ giai tồn tại, nàng cũng có thể tranh phong một phen. Diệu Khả Nhi nhìn qua Tô Tỉnh cùng Lôi Tuyết Y Lìa nói chuyện với nhau, có chút cảm giác khó chịu, mặc dù nàng cũng coi là khéo tay, nhưng ở trà nghệ bên trên, hiển nhiên không sánh bằng Lôi Tuyết Y Lìa. Bất quá, vừa nghĩ tới nàng biết Tô Tỉnh tạo nên ra tạo hóa thần nguyên bí mật, Lôi Tuyết Y Lìa nhưng lại không biết, khóe miệng không khỏi hiện hiện một tia, có chút tiểu đắc ý dáng tươi cười. Đúng rồi, Vương Nguyên người kia, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Đinh Khê bỗng nhiên mở miệng. Vương Nguyên sao? Ngược lại là đem chuyện này quên mất. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu. Đối với Vương Nguyên, Tô Tỉnh ấn tượng, vẫn là tương đối khắc sâu. Lúc trước hắn lần thứ nhất theo Diệu Khả Nhi cùng một chỗ, đi vào Bách Hoa Thần Đô thời điểm, tại Diệu Khả Nhi sinh nhật trên yến hội, liền cùng Vương Nguyên đại chiến một trận. Khi đó Vương Nguyên, bước vào tứ kiếp đại thừa kỳ, tu vi ở vào chân thần cảnh cựu giai đình phong, hơn nữa còn là một vị phù chú sư. Chính là Bách Hoa Thần Đô đời trẻ thập đại cao thủ bên trong, xếp hạng thứ hai tồn tại. Bây giờ thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Vương Nguyên thực lực, cũng là có 10 phần tiến bộ, tu vi đột phá đến thiên thần cảnh tứ giai, càng làm cho người ta kinh dị là, hắn thế mà còn bước vào ngũ kiếp hàng ngũ. Lại thêm, hắn tại phù chú bên trên tạo nghệ, nó chiến lược tiêu chuẩn, không chỉ có đạt đến thiên thần cảnh cựu giai, đồng thời hẳn là đủ để đưa thân Bắc Thiên bảng ở trong. Phần thiên tư này, liền xem như đặt ở Phượng Ngô Phúc Địa rất nhiều đạo tử bên trong, cũng thuộc về thượng thừa. Mà Vương Nguyên cho Tô Tỉnh sâu nhất ấn tượng, lại không phải thiên tư của hắn, mà là đối với Diệu Khả Nhi si tâm trình độ. Tâm tư hắn thâm trầm, lại duy chỉ có không thị hiểm, đối với Diệu Khả Nhi tình cảm. Trận kia sinh nhật trên yến hội, càng là lấy ra cực kỳ chân quý thiên hồn ti, ý đồ tranh thủ Diệu Khả Nhi phương tâm. Đáng tiếc là, chung quy là hoa rơi hữu ý, dòng nước vô tình. Diệu Khả Nhi đối với Vương Nguyên, cũng không có nam nữ bên trên ý nghĩ, chỉ là coi Vương Nguyên là làm một vị ca ca đối đãi. Hắn ở đâu? Tô Tỉnh nhìn qua Đinh Khê hỏi. Liền giam giữ tại Đại Công Chúa Phủ, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Đinh Khê nói, trước đó Thiên Ảnh thử bắt giữ Vương Nguyên về sau, liền giao cho hắn đến phụ trách trông giữ. Ừm. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về hướng Diệu Khả Nhi, muốn cùng đi sao? Ta không đi. Diệu Khả Nhi do dự một chút, lại nói, Tỉnh ca ca, Vương Nguyên những năm này, hắn kỳ thật trải qua cũng rất thảm, nhất là lần trước chúng ta rời đi Bách Hoa Thần Đô về sau, gia tộc của hắn cũng xuống dốc mất rồi. Ta hiểu được. Tô Tỉnh cười gật đầu. Hắn không có ngoài ý muốn, Diệu Khả Nhi sẽ thay Vương Nguyên cầu tình, bởi vì Diệu Khả Nhi trong đáy lòng, nhưng thật ra là một cái rất hiền lành cô nương. Bài trừ những nhân tố khác không nói, nàng cùng Vương Nguyên. Dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên không có khả năng thấy chết không cứu. Chỉ bất quá, Tô Tỉnh cũng không định giết chết Vương Nguyên, mà là có an bài khác. Chương 2150, ai là người cản hay? U ám địa lao, do đặc thù thần thiết chế tạo thành, bản thân liền cực kỳ kiên cố, lại thêm trùng điệp trận pháp gia trì, gần như không có khả năng có người, có thể từ nơi này đào thoát. Tại ngục tốt dẫn đầu xuống. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê đi vào một gian nhà tù bên ngoài. Trong phòng giam giam giữ lấy chính là Vương Nguyên, quần áo tả tơi, ôm đầu gối mà ngồi, nhìn có chút chật vật, bất quá trên thân không có thương thế gì, chỉ là trên tinh thần vẻ vải. Ngục tốt đem cửa nhà lao mở ra, Tô Tỉnh cùng Đinh Khê cất bước mà vào. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tỉnh, thần xác trở nên hết sức phức tạp, có kiêng kỵ, sợ hãi, cũng có phẫn nộ cùng hận ý. Cuối cùng, hắn phảng phất lại là nhận mệnh giống như bình thường trở lại, nói, Tô Tỉnh, ngươi so trong tưởng tượng của ta tới muốn muộn, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, chỉ cầu cho ta một thông khoái. Tô Tỉnh giật mình, lắc đầu nói, ngươi cứ như vậy muốn chết. Ai sẽ muốn chết? Nhưng thua ở trên tay của ngươi, ta còn có cơ hội sống sót sao? Lời này, Vương Nguyên chỉ là ở trong lòng oán thầm một câu, cũng không hề nói ra, không muốn ra vẻ mình khiếp đảm. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, phụ thân ta cùng gia tộc rất nhiều cao thủ, hết thể chết tại trên tay của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể buông tha ta? Chết tại trên tay của ta? Tô Tỉnh lộ ra mê hoặc chi sắc. Trước đó, Diệu Khả Nhi cũng cùng hắn đề cập qua đời miệng, Mới đầu hắn rời đi Bách Hoa Thần Đô sau đó không lâu, Vương Nguyên chỗ gia tộc liền xuống dốc, dẫn đến người sau những năm này một mực qua rất thảm. Nhưng lúc đó, Tô Tỉnh không có liên tưởng đến trên người mình tới. Lúc này Vương Nguyên kiểu nói này, phảng phất là chính mình giết phụ thân của Vương Nguyên, cùng Vương gia rất nhiều cao thủ, mới đưa đến Vương gia cuối cùng đi hướng xuống dốc. Đối với phụ thân của Vương Nguyên, Vương Hải Thiên, Tô Tỉnh vẫn còn có chút ấn tượng, chính là Bách Hoa Thần Quốc tiền nhiệm tả tướng, quyền cao chức trọng, tu vi cũng thập phần cường đại. Tô Tỉnh lắc đầu nói, Vương Nguyên, phụ thân ngươi sự tình, ta cũng không hiểu rõ tình hình, mà lại ngươi hẳn là cũng rõ ràng, bằng vào ta ngay lúc đó tu vi, thế nhưng là không giết được ngươi phụ thân. Vương Nguyên cười lạnh nói, ngươi lừa gạt một kẻ hấp hối sắp chết, có ý nghĩa sao? Các ngươi Phượng Ngô Phúc Địa cường giả như mây, vừa lại không cần chính ngươi động thủ. Ta cũng không có trách ý của ngươi, muốn trách, chỉ có thể trách phụ thân ta chính mình, nếu không phải hắn ý nghĩ hao huyền, ra khỏi thành truy sát ngươi, cũng sẽ không rơi vào như vậy hạ chẳng. Nguyên lai phụ thân ngươi là ra khỏi thành truy sát ta, mới chết mất. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, hỏi, vậy là ngươi không thông qua phụ thân ngươi thi thể, điều tra đến một chút dấu vết để lại. Vương Hải Thiên chết, Tô Tỉnh cũng không có mảy may cảm giác tội lỗi, đối phương thế mà còn dám ra khỏi thành đuổi giết hắn, tuyệt đối là đáng chết. Tô Tỉnh hiếu kỳ chính là, đến cùng là ai trong bóng tối xuất thủ, giúp mình hóa giải một lần nguy cơ, đồng thời sau đó hoàn toàn không có nói với chính mình ý tứ. Nếu không có lần này Vương Nguyên nói ra, hắn căn bản cũng không biết, còn có chuyện như vậy sao? Vương Nguyên nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, người sau biểu lộ, không giống làm bộ, hơn phân nửa là thật không biết sự kiện kia, không khỏi lắc đầu nói, phụ thân cùng cao thủ của gia tộc, hết thể hài cốt không còn, hiện trường cũng không có lưu lại manh mối gì. Ta là thông qua phụ thân bọn hắn bản mệnh hồn bài, mới hiểu bọn hắn xảy ra chuyện thời gian. Khi đó, bọn hắn hẳn là đang đuổi giết trên đường đi của ngươi. Ta đoán chừng, thấp nhất cũng là thần chủ cảnh đại năng xuất thủ, mới có thể đem phụ thân cùng gia tộc rất nhiều cao thủ, lặng yên không tiếng động hết thể mà sát. Tô Tỉnh âm thầm gật đầu, Vương Nguyên những này phân tích, không phải không có lý. Trong đầu của hắn, không khỏi hiện ra số 12 thân ảnh. Thời điểm đó Tô Tỉnh, bên người không người đạt tới thần chủ cảnh trở lên tu vi, nếu có ai giúp hắn ngăn lại kiếp nạn nói, số 12 hiểm nghi là lớn nhất. Đương nhiên, cũng không bài trừ đi ngang qua cường giả, cùng Vương Hải Thiên bọn hắn sinh ra xung đột, cuối cùng xuống tay độc ác, nhưng loại này khả năng, hiển nhiên cực kỳ bé nhỏ. Nếu thật là số 12 tiền bối mà nói, hắn vì sao muốn giúp ta? Tô Tỉnh trong lòng hiển hiện nghi vấn. Số 12 khả năng lớn nhất, nhưng nghĩ đến, số 12 thế mà vụng trộm bảo hộ lấy chính mình, như là người hộ đạo mở dạng, Tô Tỉnh liền cảm giác có chút không chân thực, khó có thể tin. Coi là thật không phải ngươi phái người giết chết phụ thân ta cùng gia tộc cao thủ. Vương Nguyên mở miệng, đánh gãy Tô Tỉnh suy nghĩ. Phụ thân ngươi cũng tốt, vương gia ngươi cao thủ cũng được, lại dám gan to bằng trời ám sát ta, chỉ dựa vào đầu này, Phượng Ngô Phúc Địa liền đủ để tuyên án bọn hắn tội chết đi. Tô Tỉnh lạnh lùng trả lời một câu. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện, Phượng Ngô Phúc Địa là quyết không cho phép thế lực khác ám sát đạo tử. Có lẽ, lúc trước giúp hắn ngăn lại kiếp nạn, cũng có thể là Phượng Ngô Phúc Địa mặt khác gần tàng cường giả, như là chấp pháp giả bọn họ. Nhưng ở trong đáy lòng, đáp án của hắn càng thêm có khuynh hướng là số 12 cách làm. Vương Nguyên trầm mặc lại, mặc dù Tô Tỉnh không có chính diện trả lời hắn, nhưng trong lời nói lộ ra ý tứ, hiển nhiên sự kiện kia, hoàn toàn chính xác không phải hắn cách làm. Mà lại, Vương Nguyên cũng biết, phụ thân hắn ý đồ ám sát Tô Tỉnh, hoàn toàn chính xác quá điên cuồng, cũng không chiếm mảy may đạo lý. Bịch! Vương Nguyên bỗng nhiên hướng Tô Tỉnh quỳ xuống, túi đầu thấp xuống, nói, ta vì ta phụ thân lúc trước hành động, hướng ngài xin lỗi, ngài có thể giết ta tiết hận, nhưng thỉnh cầu ngài, vương tha vương gia, vương tha đệ đệ ta Vương Long. Đứng lên đi. Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Ngài không đáp ứng, ta liền không nổi. Vương Nguyên quật cường nói. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, cái này còn chơi lên ăn vạ. Hắn nhẫn mại tính tình nói, ta trước khi đến, Khả Nhi đã cho ngươi cầu qua tỉnh, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không làm khó các ngươi vương gia, có thể đi lên sao. Bài trừ rượu Khả Nhi cầu tình không nói, Tô Tỉnh kỳ thật cũng không có giết Vương Nguyên ý tứ. Trước đó Bạch Vân Phi nắm giữ Bách Hoa Thần Đô thời điểm, Vương Nguyên từng ý đồ đi nghị cách cứu viện thành viên hoàng thất. Ở tình huống lúc đó, Vương Nguyên cử động, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Mặt khác thần tu cũng không dám làm như vậy, duy chỉ có hắn làm, hoàn toàn chính là đang liều mạng. Chỉ dựa vào điểm này, Tô Tỉnh liền sẽ tha cho hắn một mạng. Vương Nguyên tính cách, mặc dù cực đoan một chút, nhưng thông qua sự kiện kia, có thể thấy được, hắn kỳ thật không tính là gì người xấu, chỉ là thời vận không đủ, mới suýt nữa đi đến một con đường không có lối về. Còn đứng ngây đó làm gì? Đinh Khê gặp Vương Nguyên một mặt choáng váng dáng vẻ, không khỏi nhắc nhở một tiếng. Khả Nhi, Vương Nguyên từ từ bỏ dậy, miệng lẩm bẩm. Diệu Khả Nhi thay ngươi cầu tình, nhưng không có ý tứ gì khác, ngươi không nên nghĩ nhiều. Đinh Khê không khỏi lại nói. Ta biết. Vương Nguyên gật gật đầu, nhìn về hướng Tô Tỉnh, cười khổ nói. Những năm qua này, kỳ thật ta đã sớm suy nghĩ minh bạch, Khả Nhi không thích ta, cùng ngươi không có quan hệ gì. Hắn cùng Diệu Khả Nhi, có thể nói là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Khi đó, Diệu Khả Nhi căn bản không biết Tô Tỉnh, Vương Nguyên có quá nhiều cơ hội, nhưng là, Diệu Khả Nhi đối với Vương Nguyên, cho tới bây giờ liền không có mảy may nam nữ ở giữa cảm giác.